cùng lắm thì hắn cầu đi Diệp tỷ đi, này Diệp tỷ rốt cuộc là nữ tử, tâm địa tự nhiên cũng mềm một ít đi. Chỉ cần có thể giữ được Dĩnh Dĩnh tánh mạng liền hảo, cho dù là chịu chút khổ sở, cũng là đáng giá. Vũ Văn Tuyệt ký xong, liền rời đi, trở về chính mình doanh trướng. Đông Lai vẫn luôn bồi Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Đông Lai thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ sắc mặt thập phần khó coi, không khỏi tiến lên hỏi, điện hạ, ngài không có việc gì đi. Cô không nghĩ tới, đem Thiển Thiển lưu tại Chư Thành, thế nhưng thiếu chút nữa làm Thiển Thiển tao ngộ bất hạnh, cô thật là nôn đã chết, lần này, nếu không phải Lữ ra cái kia ai. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhất thời không nhớ tới. Lữ đại công tử, Lữ Tùng. Đông Lai tiếp lời nói, chính là hắn, nếu không phải hắn, Thiển Thiển chỉ sợ lần này thật là giữ nhiều lành ít. Đồng Giai Dĩnh làm ra chuyện như vậy tới, chẳng sợ nàng từ trước đã cứu cô, đã cứu các ngươi, nàng cũng lưu đến không được. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lời này thời điểm, thập phần lãnh tuyệt. Điện hạ. Đông Lai nghĩ đến Đồng Giai Dĩnh thời điểm, lời nói thật, trong lòng thật là có một tia không tha, thậm chí có chút đồng tình Đồng Giai Dĩnh. Đông Lai đối Đồng Giai Dĩnh ấn tượng vẫn là thực không tồi, hắn một lần cảm thấy Đồng Giai Dĩnh là cái thực tốt cô nương, thậm chí cũng nhạc thấy ở đem Đồng Giai Dĩnh lưu tại điện hạ bên người. Đương nhiên, cũng đến điện hạ chính mình đồng ý mới là. Nhưng hiện tại lại không nghĩ rằng Đồng Giai Dĩnh thế nhưng làm ra như vậy ác độc sự tình tới. Lúc trước Lam Vũ Đồng Giai Dĩnh không tốt thời điểm, hắn cùng Đông Phúc còn cùng nhau giữ gìn Đồng Giai Dĩnh, trách không được Lam Vũ lúc ấy tức giận như vậy, hiện tại hắn mới xem như hoàn toàn minh bạch. Hắn cùng Đông Phúc, xem tha ánh mắt là thập phần không chuẩn. Như thế nào, ngươi có phải hay không đối nàng ấn tượng thực hảo, cảm thấy nàng không tồi? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi ngược lại. Đông Lai vội vàng lắc đầu. Không có, thuộc hạ không như vậy cho rằng, chỉ là nàng đã cứu thuộc hạ đã cứu Đông Phúc, thậm chí liền Trần Thế Tử cũng là nàng cứu, lúc trước nhìn nàng cũng là cái đơn thuần thẳng thắn nữ tử, chính là lại không nghĩ rằng, thế nhưng sẽ làm ra bực này ác độc việc tới. Người này à, đều là không thể tướng mạo, nàng như vậy, đơn giản cũng là si tâm vọng tưởng muốn làm cô nữ nhân. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhưng thật ra thấy rõ. Bất quá Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự nhận là chưa bao giờ đã cho nàng bất luận cái gì hy vọng. Không biết nàng là như thế nào hướng. Ở Thịnh Kinh những cái đó đối hắn người trước ngã xuống, người sau tiến lên nữ nhân nhiều đi, đương nhiên trừ bỏ những cái đó bụng dạ khó lường, người khác phái đến chính mình bên người tìm hiểu cung nữ, cũng có không ít danh môn khuê tú, tự nhiên coi trọng cũng là hắn thái tử gia thân phận. Nhưng Đồng Giai Dĩnh dựa vào cái gì đâu? Chư thành địa phương nữ tử, thế nhưng cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ bằng nàng đã cứu chính mình, thế chính mình chắn quá nhất kiếm sao. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật sự cảm thấy Đồng Giai Dĩnh có chút tự cho mình quá cao. Không có tự mình hiểu lấy. Điện hạ thật sự tính toán muốn Đồng Giai Dĩnh tánh mạng sao? Nếu dựa vào cô tính tình, tự nhiên là muốn nàng chết, nhưng cụ thể như thế nào, xem Thiển Thiển ý tứ đi, nàng rốt cuộc đắc tội người là Thiển Thiển, câu nghĩ đem nàng mang về, làm Thiển Thiển tự mình xử trí, cũng coi như là đối Thiển Thiển tôn trọng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói thẳng. Đông Lai gật đầu, hắn tự nhiên minh bạch, đây là thái tử phi ở điện hạ trong lòng phân lượng quá nặng, điện hạ tuy rằng đối Đồng Giai Dĩnh hận thấu xương, chính là vì thái tử phi lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Bởi vì nàng tính kế mưu hại chính là thái tử phi, cho nên khiến cho thái tử phi tự mình xử trí, đây mới là đối thái tử phi lớn nhất tôn trọng. Bất quá nàng nếu làm ra chuyện như vậy tới, cũng không đạo lý làm nàng đã nhiều ngày tốt như vậy quá. Đông Lai, ngươi phân phó đi xuống, nay không được cho nàng đưa bất luận cái gì thức ăn, từ minh bắt đầu, mỗi chỉ cần cho nàng một chén nước trong, một cái lánh màn đầu, đệm chăn gì đó, một mực không có, rửa mặt thủy cũng không có, cho nàng một cái bô. Không được nàng bước ra doanh trướng một bước, cũng không cho bất luận kẻ nào đi vào, bên ngoài làm người thay phiên trông coi, nếu là chạy hoặc là có người đi vào xem nàng, liền đề đầu tới gặp. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười lạnh phân phó nói. Đông Lai nghe đều cảm thấy đối với một nữ tử tới, cuộc sống này lại cũng là gian nan tàn nhẫn chút, bất quá cũng là Đồng Giai Dĩnh chính mình xứng đáng. Chương 350 nước gấm nấu hết xanh trà tấn. 350. Đồng Giai Dĩnh bị mang đi lúc sau, đưa tới một cái đơn độc doanh trướng, này doanh trướng địa phương thực, trừ bỏ một chiếc giường, còn có giản dị cái bàn ghế ở ngoài, hai bàn tay trắng, thoạt nhìn so ca ca nơi đó điều kiện còn muốn gian khổ. Hơn nữa giường cũng là ngạnh phản, không có đệm chăn gối đầu, này nên như thế nào ngủ a? Đồng Giai Dĩnh từ đến phần lớn không ăn qua cái gì đau khổ, tuy rằng không phải kim tôn ngọc quý lớn lên, nhưng cũng là nuông chiều từ bé lớn lên a. Nơi nào liền chịu quá như vậy khổ sở tới. Đồng Giai Dĩnh biết quân doanh gian khổ, chính là ca ca nơi đó ít nhất thoạt nhìn, cũng như là cá nhân trụ địa phương A, nhưng hiện tại nơi này, nàng nên như thế nào trụ đi xuống A. Đồng Giai Dĩnh thật sự không biết nên làm sao mới tốt. Đồng Giai Dĩnh từ tối hôm qua chạy ra đến bây giờ, liền không có ăn qua một chút đồ vật, bởi vì ngay từ đầu quá khẩn trương, cũng không cảm thấy đói, khẩn trương qua đi, liền có một loại bụng đói kêu vang cảm giác. Nàng muốn ăn điểm nhi đồ vật, chính là này doanh trướng, thật sự là cái gì đều không có, liền nước miếng cũng chưa anh. Đồng Giai Dinh vẫn rẻm, nhìn đến bên ngoài thủ vệ, nói, ta khát, đói bụng. Kia hai cái thị vệ lại cùng không thấy được, không nghe được giống nhau, hai lời không, đem Đồng Giai Dinh cấp đẩy mạnh đi. Đồng Giai Dinh khí không nhẹ, nàng còn nghĩ ra được lý luận một phen, kết quả lại một lần đẩy mạnh tới. Đi vào, Đông Lai đại nhân phân phó, ngươi không được bước ra doanh trướng một bước. Kia thủ vệ lạnh lùng nói, chính là ta đói bụng, ta muốn ăn cái gì, các ngươi đối với ta như vậy, thái tử điện hạ biết không? Đồng Giai Dĩnh khí mắng to nói, chúng ta chỉ nghe Đông Lai đại tha phân phó, Đông Lai đại tha phân phó chính là thái tử phân phó. Kia thủ vệ đương nhiên, Đồng Giai Dĩnh khí cũng không biết nên cái gì mới tốt, cũng là không thể nề hà, chỉ có thể phản hồi doanh trướng đi. Nhưng trong bụng đói khát cảm giác, làm nàng vô cùng khó chịu, ngoài cửa lại đứng hai cái dầu muối không ăn người, nàng thật là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nhưng làm Đồng Giai Dĩnh cảm thấy gian nan thời điểm còn ở phía sau đâu. Bởi vì thẳng đến đen, cũng không có người cho nàng đưa ăn đổ vật tới. Nàng thật sự là ai không được, lại lần nữa đi đến doanh trướng bên ngoài, lúc này đây thủ vệ người thế nhưng thay đổi. Bất quá Đồng Giai Dĩnh cũng không rảnh lo này rất nhiều. Nay đều cái gì hầu hạ, ta đói bụng, mau cho ta lấy ăn đổ vật tới. Đồng Giai Dĩnh vội vàng nói, nàng thật là đói lả. Đông Lai đại nhân không phân phó, chỉ là không được làm ngươi bước ra doanh trướng một bước, nếu ngươi ở ra tới, chúng ta đã có thể không khách khí. Kia hộ vệ so bạch còn ngay thẳng, lời nói quả thực là có thể tức chết tha. Đồng Giai Dĩnh đã đói đến váng đầu hoa mắt, giờ phút này cũng chưa sức lực ở tranh chấp cái gì. Nhưng hai vị này môn thần uy vũ bất động che ở bên ngoài, nàng muốn xông vào, cũng sấm bất quá đi a. Chỉ phải kéo thân mình về tới doanh trướng, nằm ở ngạnh bang bang trên giường. Chịu đựng trong bụng đói khát, tính toán trước ngủ một lát lại, từ tối hôm qua đến bây giờ, nàng là giấc cũng không ngủ hảo, cơm càng là một ngụm cũng không ăn, giờ phút này cảm thấy cả người đều không tốt. Loại này chịu đựng đói khát ngủ cảm giác, thật là quá khó tiếp thu rồi. Có lẽ là mệt muốn chết rồi đi, Đồng Giai Dĩnh cuối cùng là nặng nề đi ngủ, tuy rằng lúc này khí cũng không nhiều lãnh, chính là đêm khuya đánh út lại, hơn nữa vẫn là bụng đói kêu vang, Đồng Giai Dĩnh cũng cảm thấy lãnh đến không được. Tới rồi nửa đêm, cũng bị đông lạnh tỉnh, tự nhiên lại đói đến không giáo. Đồng Giai Dĩnh thống khổ vạn phần, trước nay không chịu quá như vậy tra tấn. Như thế lăn lộn rất nhiều lần, lặp đi lặp lại ngủ rồi, đông lạnh tỉnh, bị đói lại ngủ rồi, cuối cùng là tới rồi lượng. Đồng Giai Dĩnh cảm thấy chính mình một chút sức lực đều không có. Khó khăn, nàng thấy được có người đánh lên mảnh, bưng khay vào được. Đồng Giai Dĩnh tức khắc cảm thấy thập phần hưng phấn, nay khẳng định là đưa cơm tới. Nàng dãy rùa ngồi dậy, nhìn kia hộ vệ đem khay đặt ở kia giản dị hận không thể một chạm vào liền đảo trên bàn. Hộ vệ buông đồ vật, thực mau liền chạy lấy người. Đồng Giai Dinh thấy rõ ràng trên bàn phóng đồ vật, tâm lạnh nửa thanh, chỉ có một chén nước trong, cùng một cái màn thầu. Bất quá nàng đã đói sắp điên mất rồi, chẳng sợ chỉ là một chén nước trong, một cái màn thầu, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Nàng sờ qua màn thầu đã hoàn toàn lãnh rớt, hơn nữa ngạnh bang bang, nhìn dáng vẻ, cũng là thừa. Nhưng Đồng Giai Dinh cũng không rảnh lo rất nhiều, trực tiếp đặt ở trong miệng ăn lên, màn thầu thực cứng, hơn nữa nghẹn khó chịu, nhưng Đồng Giai Dĩnh cũng đều nhịn, nàng uống một ngụm nước lạnh, cảm thấy giọng nói không như vậy khô nước. Tuy rằng rất khó ăn, khó có thể nuốt xuống, nhưng Đồng Giai Dĩnh lại đem lánh màn thầu ăn một chút không dư thừa, liền thủy cũng toàn bộ uống xong rồi. Nàng tuy rằng đói bụng nhất nhất đêm, nàng xưa nay ăn thiếu, này một cái màn thầu đảo cũng no rồi, cuối cùng là không có cái loại này đói khát cảm giác. Đồng Giai Dĩnh ngồi trở lại đến trên giường. Chỉ là một cái giường ván gỗ mà thôi. Nàng hiện tại trong lòng thật là đầy bụng oán trách, oán hận tới cực điểm, nàng cũng không biết chính mình như thế nào lưu lạc đến nước này. Đồng Giai Dĩnh cho rằng nhất thê thảm sự tình cũng cứ như vậy, cùng lắm thì một ngày tam cơm liền ăn này đó bái, chính là tới rồi giữa trưa thời điểm, cũng không gặp có người đưa cơm tới, nàng mới biết được, nguyên lai một con là cho nàng một cái màn thầu, một chén nước trong mà thôi. Mà để cho nàng khó có thể mở miệng chính là, người có tam cấp, mà giờ phút này, nàng liền rất sốt ruột. Nhưng căn phòng này liếc mắt một cái liền nhìn đến đế. Nàng nên đi nơi nào giải quyết đâu. Tổng không thể trên mặt đất đi. Đồng Giai Dinh thập phần bi thương nghĩ, nàng tổng sẽ không người sống bị nước tiểu cấp nghẹn đã chết đi. Cũng may liền ở nàng tuyệt vọng không được liền ngay tại chỗ giải quyết thời điểm, có cái hộ vệ đem một cái bô ném vào tới, cũng may không làm Đồng Giai Dinh sống sờ sờ nghẹn chết. Sau lại mới dặm, Đồng Giai Dinh liền vẫn luôn lặp lại như vậy sinh hoạt, mỗi chỉ có một màn đầu, một chén nước trong, sau đó không thể rửa mặt. Buổi tối không có đệm chăn. Hơn nữa này cái bô cũng không ai cấp đổi, doanh trướng hương vị, thật là sắp đem nàng cấp bức điên rồi. May mắn nàng ăn không nhiều lắm, tự nhiên cũng liền không nhiều ít đồ vật có thể bài tiết ra tới, nói cách khác, này cái bô tựa hồ cũng muốn trang không được đi. Nàng trước nay không quá như vậy nhật tử, nàng tóc lộn xộn, trên mặt cũng mông cho bụi. Đều không thể trường miệng lời nói, sợ chính mình một mở miệng liền đem người cấp sống sờ sờ hơn đã chết. Ban đầu thời điểm, Đồng Giai Dĩnh cũng nháo quá, đã khóc, chính là không ai lý nàng. Mặc kệ nàng như thế nào khóc nháo, cũng chưa người nói tiếp, nhóm ngoại thủ vệ là đúng giờ đổi mới, nhưng mỗi lần tới người đều không giống nhau, làm nàng muốn đánh hảo quan hệ, đều không thể nào xuống tay. Đồng Giai Dĩnh thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Như vậy sinh hoạt cũng không biết còn muốn chịu đựng bao lâu. Hơn nữa làm Đồng Giai Dĩnh tuyệt vọng chính là, Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự không có xuất hiện quá, mà nàng tâm tâm niệm niệm Thái tử Điện Hạ, càng là trước nay không xuất hiện quá, nàng một người ở chỗ này đau khổ dày vò, làm nàng cảm thấy thế giới đều là hắc ám. Kỳ thật như vậy tra tấn, còn không bằng trực tiếp cho nàng tới cái thống khoái, làm nàng đã chết tính. Như vậy tế thủy trường lưu tra tấn, mới là đáng sợ nhất. Mà nàng đến bây giờ cũng không biết rõ ràng, Thái tử Điện Hạ rốt cuộc đối nàng là có ý tứ gì. Ngay từ đầu, nàng cho rằng chính mình thành công làm Thái tử Điện Hạ đối Diệp Thiển Ý bất mãn, Thái tử Điện Hạ hẳn là sẽ lưu nàng tại bên người, cho nên mới sẽ đơn độc cho nàng yêm sợ doanh trướng. Chính là hiện tại xem ra, phảng phất không phải có chuyện như vậy nhi, nếu Thái tử Điện Hạ thật sự muốn thu nàng, vì sao phải như vậy đãi nàng đâu? Chẳng lẽ là vì cấp Diệp Thiển Ý hết giận, mới có thể như vậy tra tấn nàng sao? Kỳ thật Đồng Giai Dĩnh trong lòng ẩn ẩn có cái này ý tưởng, chính là lại không muốn thừa nhận. Nàng thật sự không muốn thừa nhận, chính là có không hề biện pháp. Mỗi đều ở rồi rắm, miên man suy nghĩ, trong chốc lát nghĩ như vậy, trong chốc lát như vậy tưởng. Nàng muốn gặp đến quá ở Điện Hạ, đi hỏi một chút Thái tử Điện Hạ vì sao phải như vậy đối nàng, chính là lại sợ được đến một cái thực đáng sợ đáp án. Không thể không, loại này chu tâm phương pháp, thật là quá tra tấn người. Đồng Giai Dĩnh ngóng trông Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự tới cứu nàng, ít nhất biết nàng tình cảnh hiện tại, có thể giúp nàng, đừng làm nàng gặp như vậy đãi ngộ. Nàng thật là muốn điên rồi. Nhưng Đồng Giai Dĩnh chú định là phải thất vọng, không có người tới xem nàng. Điểm này Đồng Giai Dĩnh cũng là oan uổng quân nhân danh dự cùng Đồng Khôn. Không phải bọn họ không nghĩ tới, mà là tới không được. Thái tử Điện Hạ hạ lệnh, bất luận kẻ nào không được tới gặp Đồng Giai Dĩnh. Đã nhiều ngày, Nam Chiếu bên kia đích xác tới nghị hòa thư, cho nên Vũ Văn Tuyệt Kỳ vội chân không chạm đất, quân nhân danh dự cũng có chính mình việc cần hoàn thành, tự nhiên chịu không ra không tới quản Đồng Giai Dĩnh, dù sao Thái tử Điện Hạ hứa hẹn quá, sẽ không muốn Đồng Giai Dĩnh tánh mạng, mặc dù Đồng Giai Dĩnh chịu chút khổ sở, quân nhân danh dự cũng cảm thấy là hẳn là. Đồng Khôn cũng không sai biệt lắm, không nghĩ lúc này chọc Thái tử Điện Hạ sinh khí, Thái tử Điện Hạ hứa hẹn quá, sẽ không muốn Đồng Giai Dĩnh tánh mạng, cho nên hắn cũng liền nước chảy bèo trôi mặc kệ. Kết quả là, Đồng Giai Dĩnh cũng chỉ có thể tiếp tục chịu tội, tiếp tục quá loại này ám không ngày nào, nước ấm nấu hết xanh nhật tử. Chương 351 ép gả. 351. Thịnh Kinh Thành. Đây là Tần Khanh Khanh trở lại Thịnh Kinh Thành thứ 5. Nàng đã trở về Tùy Quốc Công Phủ, hơn nữa hiện tại đã bị giam lỏng đi lên, bên người nàng mọi người đều bị đuổi rồi, liền bên người nha hoàn cũng không ngoại lệ, hiện giờ ở bên người nàng hầu hạ, tất cả đều là vừa rồi đến bên người nàng. Hơn nữa tất cả đều tưởng cơ miệng hồ lô giống nhau, ít nói, nếu không phải nàng gặp qua này mấy cái nha hoàn lời nói, chỉ sợ Tần Khanh Khanh đều cho rằng các nàng là người câm đâu. Đương nhiên này hết thảy, muốn từ nàng hồi Thịnh Kinh kia cùng nhau. Nàng trở về đương cũng đã biết được Chiêu Dương trưởng công chúa đã trở lại vị trí cũ. Tần Khanh Khanh tự giễu cười cười, nàng đã sớm biết sẽ coi như vậy một, Chiêu Dương trưởng công chúa dù sao cũng là hoàng đế bệ hạ thân muội muội, sớm muộn gì có trở lại vị trí cũ kia một, lại không ngờ tới nhanh như vậy. Mà Trần Quốc Công Phủ, nàng cũng trở về không được. Đảo không phải Bình Ninh trưởng công chúa đối nàng có ý kiến gì không, mà là Tây Thái Hậu tự mình hạ lệnh, làm nàng về sau không cần phải đi Trần Quốc Công Phủ, mà là hồi Tùy Quốc Công Phủ cư trú. Hiện giờ Chiêu Dương trưởng công chúa đã cùng Tùy Quốc Công Phủ hòa ly, nàng cùng Trần Quốc Công Phủ, cùng Bình Ninh trưởng công chúa lại vô liên quan, không có cô nương ở tại người khác ra đạo lý. Như thế một, Tần Khanh Khanh liền không còn có lý do ở tại Trần Quốc Công Phủ, này từ trước. Bình Ninh trưởng công chúa cũng là đánh gì cờ hiệu tới quan tâm nàng, nhưng hôm nay, nhưng thật ra không còn có lý do. Bất quá Tần Khanh Khanh vẫn là đem Trần Kha cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ bình yên vô sự tin tức mang theo qua đi, làm Bình Ninh trưởng công chúa cũng có thể yên tâm. Bình Ninh trưởng công chúa kỳ thật vẫn là thực đau lòng Tần Khanh Khanh, chính là cũng không thể nề hà, bởi vì Tây Thái Hậu đều lên tiếng, nàng làm nữ nhi, thật sự cũng là không thể nề hà a. Chiêu Dương trưởng công chúa mấy ngày trước đây tàn nhẫn náo loạn một hồi. Bất quá lần này bất đồng với tầm thường, nàng náo loạn một lần tự sát, tuy rằng Bình Ninh trưởng công chúa cảm thấy là làm bộ làm tịch, nhưng lại thật sự làm cho thực quá thật. Từ trước bệ hạ xử phạt Chiêu Dương trưởng công chúa là bởi vì nàng không biết tốt xấu, một mặt nhi chỉ biết hồ nháo, nhưng lúc này đây, nàng lại thay đổi triệt để, hơn nữa thiệt tình nhận sai, hơn nữa còn lấy chết chỗ tội. Chọc đến Tây Thái Hậu đau lòng không thôi, Bình Ninh trưởng công chúa cũng đi nhìn quá, kia cắt cổ tay miệng vết thương, đều là chân thật, nếu không phải phát hiện kịp thời, chỉ sợ Chiêu Dương trưởng công chúa thật sự liền hồn quy thiên. Kể từ đó, Tây Thái Hậu cùng Văn Viêm đế sao có thể không đau lòng đâu, cũng liền tha thứ Chiêu Dương trưởng công chúa, hơn nữa trở lại vị trí cũ. Bình Ninh trưởng công chúa bởi vì Trần Kha sự tình, đối Văn Viêm đế có chút khúc mắc, lúc này, tự nhiên cũng không hảo lại cái gì, cũng không muốn quản này đó phá sự. Đương nhiên, đáng giá nhắc tới chính là, Chiêu Dương trưởng công chúa trở lại vị trí cũ lúc sau, nhưng thật ra không đang làm cái gì chuyện khác người, phảng phất cả người thật sự thay đổi triệt để, chỉ là đối Tây Thái Hậu yêu cầu, về sau không nghĩ ở cùng Tần gia người có liên quan. Nàng lại đem Tần Ngạo phó thác cấp Tây Thái Hậu, sau đó mang theo hai cái nữ nhiễm Cẩm Sơn biệt viện giải sâu đi, này Cẩm Sơn biệt viện ở ngoại ô, tuy rằng hẻo lánh đảo cũng thanh tịnh, là cái tu dưỡng tâm tính hảo địa phương. Bởi vì Chiêu Dương trưởng công chúa trước đó vài ngày bị thương, nàng cũng là đau lòng không thôi, rốt cuộc là chính mình nữ nhi, lần này đối Tần gia cũng mang theo khí, tự nhiên đối Tần Khanh Khanh cũng không sắc mặt tốt, lập tức liền tự mình hạ chỉ, làm Tần Khanh Khanh trở lại tùy quốc công phủ đi. Tuy rằng một cái thái hậu tự mình hạ như vậy ý chỉ, là có điểm ăn no căng, chính là nàng chính là khí bất qua. Tần Trác Phong dựa vào cái gì như thế và mặt, còn hòa ly, Tây Thái Hậu tức khắc đem Tần gia mọi người đều kéo vào sổ đen. Điểm này, Bình Ninh trưởng công chúa cũng không thể nề hà, đương nhiên, nàng trong lòng là rất đau tích Tần Khanh Khanh, cũng làm Trần Yên tự mình đi đối Tần Khanh Khanh giải thích. Tần Khanh Khanh lý giải Bình Ninh trưởng công chúa, nửa điểm cũng không có oán hận, liền trở về tùy quốc công phủ. Tần Khanh Khanh vốn là tâm sự nặng nề, căn bản cũng không nghĩ để ý những việc này, nàng hiện tại đang ở nơi nào, kỳ thật cũng chưa phân biệt, dù sao hiện giờ Chiêu Dương trưởng công chúa cũng không ở tùy quốc công phủ, Tần Trác Phong đối nàng cũng sẽ không quá xấu. Cho nên nàng cũng liền đi trở về. Nhưng làm Tần Khanh Khanh không nghĩ tới chính là, nàng trở về đệ nhị. Tần Trác Phong liền tới thấy nàng. Tần Khanh Khanh kỳ thật cũng không tưởng cùng Tần Trác Phong có cái gì liên quan, dù sao Tần Trác Phong trừ bỏ cho nàng tánh mạng cùng một cái dòng họ ở ngoài, khác cái gì cũng chưa cho quá. Nhưng Tần Trác Phong kia lại hưng phấn tới gặp nàng. Khanh Nhi. Tần Trác Phong nhìn Tần Khanh Khanh, tươi cười thân thiết. Nhưng đối với Tần Khanh Khanh tới, Tần Trác Phong bất quá chính là cái người xa lạ thôi, thậm chí liền người xa lạ đều không bằng, kỳ thật phía trước cũng đã cùng Tần Trác Phong rõ ràng, nhưng Tần Trác Phong tựa hồ không thèm để ý. Phụ thân, ngài có việc như sao? Tần Khanh Khanh ngữ khí như cũ thực lãnh đạm. Nay đã là nàng cùng Tần Trác Phong lớn nhất giao lưu. Nàng kỳ thật thật sự không muốn cùng Tần Trác Phong vô nghĩa. Khanh Nhi à, có cái tin tức tốt, phụ thân cho ngươi tìm một môn việc hôn nhân, đặc tới thông báo ngươi một tiếng. Tần Trác Phong cười nói. Cái gì? Việc hôn nhân? Tần Khanh Khanh thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Trác Phong sẽ nói như vậy. Đúng vậy. Người nào? Tần Khanh Khanh nhẫn mại tính tình hỏi. Trung nghĩa bá phủ nhị công tử, Chu Thế An a. Tần Trác Phong nhắc tới Chu Thế An, thật là tươi cười rạng rỡ a, hắn phảng phất không thấy được Tần Khanh Khanh phát thanh sắc mặt, ngược lại hãy còn tiếp tục nói, khởi này Chu Thế An a, nhưng thật ra thật không sai lúc trước, Chiêu Dương trưởng công chúa ở thời điểm, liền năn nỉ tới cầu hôn, chỉ là ngươi cũng biết trưởng công chúa đối với ngươi thái độ, tự nhiên là không thành, hiện giờ vi phụ cùng trưởng công chúa hòa ly lúc sau, lập tức lại tới cầu hôn, có thể thấy được đối với ngươi cũng là nhất vãng tình thâm a. Ngươi có biết Trung nghĩa bá thế tử đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tin tức sao? Hiện giờ thế tử không còn nữa, Chu Thế An lại là đích thứ tử, tự nhiên cũng là tương lai thế tử, tương lai bá gia, ngươi gả cho nàng, cũng coi như là môn đăng hộ đối. Tần Trác Phong đầy mặt hưng phấn. Kỳ thật Tần Trác Phong cũng biết chính mình có mấy cân mấy lượng, hắn hiện giờ cùng Chiêu Dương trưởng công chúa náo loạn hòa ly, mà Chiêu Dương trưởng công chúa trở lại vị trí cũ, chỉ sợ hắn về sau nhật tử cũng khổ sở, này Chu gia cũng coi như là tân quý. Tuy rằng là bá tước, khá vậy so với hắn tên này không phó thật quốc công gia hảo quá nhiều. Chu Thế An có thể tới cầu hôn cưới Tần Khanh Khanh, hắn tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Chủ yếu là Chu Thế An đối Tần Khanh Khanh nếu không phải nhất vãng tình thâm, cũng sẽ không hai lần tới cửa cầu hôn. Xem ở cái này phần thượng, Tần Trác Phong cũng đồng ý việc hôn nhân này. Hơn nữa thân Trác Phong cho rằng, Tần Khanh Khanh nếu là bỏ lỡ Tần Trác Phong, sau này chỉ sợ cũng sẽ không có thật tốt việc hôn nhân. Hắn tuy rằng dính quốc công gia tên tuổi, nhưng kỳ thật trừ bỏ dài quá một bộ hảo tướng mạo, khác không đúng tí nào. Mà lương tâm, hắn đều là vì Tần Khanh Khanh tốt. Ta không đồng ý. Tần Khanh Khanh không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Nàng không nghĩ tới Chu Thế An đối nàng thế nhưng còn không có tư tâm, thế nhưng còn tưởng cưới nàng, này cũng thật là quá vớ vẩn đi. như thế nào sẽ có như vậy vớ vẩn sự tình đâu. Tần Khanh Khanh hiện giờ trong lòng chỉ có Thẩm Truy, chẳng sợ nàng không thể gả cho Thẩm Truy, khá vậy sẽ không gả cho người khác, tóm lại nàng thà rằng cả đời không gả chồng, cũng sẽ không khác gả hắn tha. Người không đồng ý. Tần Trác Phong cũng kinh chứ, không nghĩ tới Tần Khanh Khanh sẽ không đồng ý, thật tốt việc hôn nhân à, nàng như thế nào liền bất đồng ý đâu. Ngươi vì cái gì không đồng ý, Chu Nhị công tử nơi nào không xứng với ngươi, Khanh Nhi, ngươi cho rằng chúng ta Tùy Quốc công phủ vẫn là ngươi tổ phụ trên đời khi bộ dáng sao. Kỳ thật đã sớm không phải, vi phụ là cái bộ dáng gì, vi phụ trong lòng nhất rõ ràng, vi phụ cùng Chiêu Dương trưởng công chúa Hòa Ly, đã gặp hoàng gia ghét bỏ, bệ hạ không thu sau tính sổ, chúng ta phải thắp nhang cảm tạ, Khanh Nhi, ngươi cảm thấy, tại đây thịnh kinh trong thành, còn có người dám cưới ngươi sao? Mặc dù cưới ngươi người, cũng bất quá là đồng môn hộ thôi, này Trung Nghĩa bá phủ có thể tới cửa tới cầu hôn, đã xem như thực không tồi, huống hồ Chu Thế An nếu không phải đối với ngươi có tâm, cũng sẽ không lại nhiều lần tới cửa cầu hôn, gả cho một cái trong lòng có ngươi nam tử, tương lai mới có thể đối với ngươi hảo. Khanh Nhi, tuy rằng ngươi cùng vi phụ có khúc mắc, nhưng vi phụ tất cả đều là vì ngươi hảo a. Tần Trác Phong tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Mặc kệ ngươi như thế nào, ta đều sẽ không đồng ý, ta sẽ không gả cho Chu Thế An, cũng sẽ không gả cho bất luận kẻ nào. Tần Khanh Khanh chém đinh chặt sắt nói. Tần Khanh Khanh. Tần Trác Phong khí hét lớn, hắn là không biết Tần Khanh Khanh này rốt cuộc là chịu cái gì điên, như thế nào sẽ ra nói như vậy tới. Này việc hôn nhân, không phải do ngươi tính, ngươi gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả. Hôm nay vi phụ đã đáp ứng rồi Chu gia cầu hôn, ngươi hiện giờ cũng cập kê, đã nhiều ngày, Chu gia liền sẽ chính thức hạ sính. Hôn kỳ ước chừng định ở nửa năm sau. Tần Trác Phong không khỏi phân, trực tiếp cường thế nói. Cầu hôn là Chu Thế An tự mình tới, hơn nữa rất là sốt ruột bộ dáng, nếu không phải bởi vì Chu Thế Hảo vừa mới mất, chỉ sợ hắn hiện tại liền phải đem Tần Khanh Khanh cấp cưới vào cửa. Kỳ thật Tần Trác Phong cũng có chút tò mò vì sao Chu Nghĩa Võ không có tới cửa tới cầu hôn, ngược lại là làm Chu Thế An một cái vãn bối tự mình tới. Chính là cùng Chu Thế An nói chuyện với nhau một phen, hắn liền an tâm rồi, này Chu gia. Nguyên lai là Chu Thế An đương ra làm chủ. Hơn nữa Chu Nghĩa Võ đại khái cũng là vì trưởng tử mất thời điểm, khổ sở thương tâm không thôi, cho nên mới làm Chu Thế An chính mình làm chủ. Như thế Tần Trác Phong nhưng thật ra càng xem trọng Chu Thế An nếu có thể đương ra làm chủ, sau này nếu là chịu hảo hảo đãi Tần Khanh Khanh hôn sau sinh hoạt ước chừng cũng có thể an ổn chút. Lên, Tần Trác Phong nhưng thật ra thật sự vì Tần Khanh Khanh hảo. Hắn tự biết thực xin lỗi Tần Khanh Khanh. Hiện tại cũng là thiệt tình mà muốn hảo hảo đền bù một phen. Tần Trác Phong. Tần Khanh Khanh khí hô to, ngươi dựa vào cái gì bài bố ta hôn sự, từ đến đại, ngươi trước nay không quản qua ta, hiện tại dựa vào cái gì lại tới nhúng tay ta việc hôn nhân. Tần Khanh Khanh đầy mặt không phục. Ta là phụ thân ngươi, nay từ xưa hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ta tự nhiên có quyền lợi nhúng tay ngươi việc hôn nhân, hơn nữa ta như vậy cũng là vì ngươi hảo, ngươi mặc dù hiện tại hơn ta, tương lai ngươi sẽ cảm tạ ta. Tần Trác Phong đúng lý hợp tình, ở Tần Trác Phong trong mắt, hắn này hết thể đều là vì Tần Khanh Khanh hảo. Mặc kệ ngươi như thế nào, ta không gả, ta không cần gả cho Chu Thế An. Tần Khanh Khanh hét lớn. Chuyện này, ngươi không tính, từ nay bắt đầu, ngươi liền thành thành thật thật ở nhà đãi gả. Tần Trác Phong mới mặc kệ Tần Khanh Khanh muốn hay không gả, dù sao hắn đã nhận định này hết thể đều là vì Tần Khanh Khanh hảo. Tần Khanh Khanh thấy thế, đột nhiên cười, phụ thân, ngươi thật sự muốn cho ta gả cho Chu Thế An sao? Tần Khanh Khanh này tươi cười là không hề dự triệu, làm Tần Trác Phong nhìn trong lòng có chút phát mao, thật không biết Tần Khanh Khanh rốt cuộc muốn như thế nào. Đây là tự nhiên, thiếp canh đã trao đổi, ngày khác liền phải hạ sính, này lễ tự nhiên liền thành, chỉ chờ tuyển hảo ngày hoàng đạo, làm ngươi quá môn. Tần Trác Phong nói, hảo, phụ thân, ngươi đối, từ xưa hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nhưng là nếu Chu Thế An biết chính mình cưới nữ tử, đã sớm không phải trong sạch chi thân, ngươi hắn sẽ như thế nào đâu. Ngươi Tần gia có thể hay không tiếng xấu lan xa, danh dự quét rất đâu. Tần Khanh Khanh con ngươi phiếm tàn nhẫn ánh sáng. Mà Tần Trác Phong hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhất thời nửa khắc cũng chưa phản ứng lại đây, tựa hồ không nghe rõ Tần Khanh Khanh chính là cái gì. Chủ yếu Tần Khanh Khanh nói thật sự là quá chấn động nhân tâm, căn bản làm người phản ứng không kịp, này thật sự là quá vớ vẩn. Tần Khanh Khanh ý tứ là, nàng đã không phải trong sạch chi thân sao. Tần Trác Phong cảm thấy chính mình khả năng xuất hiện ảo giác đi. Khanh Nhi, Khanh Nhi. Ngươi nói dân đi. Tần Trác Phong lời nói đều nói lắp, có thể thấy được chuyện này đối hắn đả kích thật sự là quá lớn. Hắn thật sự vô pháp tiếp thu, cũng vô pháp tin tưởng, chính mình nữ nhi, thế nhưng sẽ làm ra như vậy nhục nhã danh dự gia đình sự tình tới. Hắn biết Tần Khanh Khanh này nửa năm qua, đại bộ phận thời gian cũng chưa ở phủ đệ cư trú, khá vậy ở Trần Quốc Công Phủ A. Trần Quốc Công Phủ cũng là dòng dõi nghiêm ngặt A, hơn nữa Bình Ninh trưởng công chúa cũng là thập phần chú trọng quy củ, sẽ không phát sinh cái gì chuyện khác người A. Ta có hay không nói giỡn, ngươi tìm người giúp ta nhìn xem sẽ biết, ta biết phụ thân tưởng cùng Chu gia kết tần tấn chi hảo, nhưng bị quay đầu lại kết thân không thành, ngược lại là kết thủ, đã có thể phiền toái. Thần Khanh Khanh lạnh lùng nói, vì không gả cho Chu Thế An, nàng cũng là bất cứ giá nào. Nàng đã sớm không có gì đáng để ý, dù sao một đêm kia, nàng không hối hận, có thể cùng Thẩm Truy ở bên nhau, nàng cam tâm tình nguyện, tuyệt không hối hận. Nàng biết chính mình cùng Thẩm Truy không có duyên phận, không có kết quả, nhưng nàng như cũ bất hối. Tần Trác Phong tựa hồ nghĩ tới cái gì, cũng không dám kinh động bên ngoài người, trực tiếp đi tìm Tần Lao phu nhân bên người Lao Ma Ma tới. Này Lao Ma Ma cũng coi như là Tần Trác Phong nửa cái vú nuôi, sinh dưỡng vài cái hài tử, cũng hầu hạ quá thai phụ. Lúc trước ngay cả Chiêu Dương trưởng công chúa sinh sản thời điểm, cũng hầu hạ quá, Chiêu Dương trưởng công chúa sinh Tần Ngạo thời điểm, là sinh non, cho nên luống cuống tay chân, cho nên mới dùng Tần Lao phu nhân bên người Ma Ma. Đương nhiên, nay Tần Lao phu nhân ở không thích Chiêu Dương trưởng công chúa cũng sẽ không cầm chính mình tôn tử trí khí. Đỗ Ma Ma tới thực mau, bởi vì truyền tin người cũng là cấp tốc tìm Đỗ Ma Ma. Đỗ Ma Ma vừa vào cửa liền nhìn đến sự tình không tốt lắm, như thế nào quốc công gia sắc mặt khó coi như vậy. Hơn nữa đại tiểu thư sắc mặt cũng khó coi. Lao nô cấp quốc công gia thỉnh an, cấp đại tiểu thư thỉnh an. Đô ma ma túi người nói. Tần Trác Phong bình lui tả sau, sau đó thanh đối đô ma ma vài câu, đô ma ma sắc mặt cũng thay đổi, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Đô ma ma đầy mặt kinh ngạc nhìn Tần Khanh Khanh, vẻ mặt kinh ngạc cùng đau lòng, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới đại tiểu thư sẽ ra chuyện như vậy tới, đây cũng là quá hoang đường đi. Tại sao lại như vậy a? Đại tiểu thư ôn nhu hiền thục, tính tình ôn hòa, càng là nhất đẳng nhất hiểu quy củ, như thế nào có thể làm ra bực này dâm với việc. Quốc công gia, đại tiểu thư sẽ không làm chuyện như vậy, lão nô ở lao phu nhân bên người nhiều năm, càng là nhìn đại tiểu thư lớn lên, lão nô tin được đại tiểu thư là người. Đô ma ma hứa hẹn nói, đây chính là nàng chính miệng, chẳng lẽ còn là ta hoan uổng nàng không thành, ma ma cũng biết, Chu gia việc hôn nhân, ta cũng là cùng mẫu thân thương nghị quá, mẫu thân đều đồng ý. Chẳng lẽ còn là ta này làm phụ thân hại nàng sao? Nàng hiện giờ ra nói như vậy tới, này quả thực chính là muốn đem cả nhà đều hại chết ta, ma ma ngươi vẫn là thế nàng nghiệm một nghiệm đi. Tần Trác Phong nói, lời nói đều đến này phần thượng, nàng rốt cuộc cũng là nhìn Tần Khanh Khanh lớn lên, tự nhiên cũng sẽ không quá khách khí. Đại tiểu thư, nơi này cũng không người ngoài, ngươi không bằng đối lao nô cùng quốc công ra lời nói thật sao? Ngài là bởi vì không muốn gả mới như vậy chính mình sao? Đỗ ma ma vẻ mặt sốt ruột nhìn Tần Khanh Khanh, nhìn dáng vẻ, Đỗ ma ma là thật sự quan tâm Tần Khanh Khanh. Ma ma, ta là không muốn gả cho Chu Thế An, nhưng ta cũng là lời nói thật, ta đích xác không đúng trong sạch chi thân, về sau cũng vô pháp gả chồng. Tần Khanh Khanh nói thẳng, mà Đỗ ma ma nghe được lời này, thiếu chút nữa liền chết ngất qua đi. Nàng hiểu biết Tần Khanh Khanh, cũng xem ra tới, Tần Khanh Khanh cũng không phải lời nói dối, có thể thấy được là thật sự. Đại tiểu thư. Đỗ ma ma đầy mặt chịu thiệm nhìn Tần Khanh Khanh, ngài như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy tới đâu, ngài đây là hủy hoại chính mình a. Ma ma, ta làm như vậy, tự nhiên ta có đạo lý của ta dù sao về sau sẽ không gả chồng, ta cấp tổ mẫu dưỡng lao tống chung lúc sau, liền sẽ trưởng bạn thanh đăng cổ Phật, ăn chay niệm Phật cả đời. Tần Khanh Khanh thập phần kiên định nói. Đỗ ma ma nghe chua xót không thôi, đại tiểu thư, ngài còn như vậy tuổi trẻ, như thế nào có thể như vậy đâu, ngài rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Ngài trong sạch rốt cuộc là ai làm bẩn, ra tới, chúng ta thảo cái công đạo. Không cần. Tần Khanh Khanh lắc đầu, thanh âm thực nhẹ, nhưng là lộ ra một cổ tử kiên định bất di. Chương 352 tự hủy thanh danh. 352. Tần Trác Phong nghe trong cơn giận dữ, đều hận không thể trực tiếp qua đi bóp chết Tần Khanh Khanh. Hắn chẳng thể nghĩ tới Tần Khanh Khanh thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Đây chính là hắn thân sinh nữ nhi à, làm ra chuyện như vậy, không đơn giản là hủy hoại chính mình. Liền Tần gia thanh danh cũng hủy rối tinh rối mù. Tần Khanh Khanh, ngươi sao lại có thể như vậy mặt dày vô xì đâu, ngươi có biết, ngươi như vậy là hủy hoại chính ngươi, cũng hủy hoại Tần gia a. Tần Trác Phong giờ phút này thật là sống không bằng chết a. Ngươi, cái kia gian phu rốt cuộc là ai, ngươi mặc dù là không gả cho Chu Thế An, cũng phải nhường hắn phụ trách, ta coi như không sinh quá ngươi cái này nữ nhi thôi. Tần Trác Phong chất vấn nói, kỳ thật Tần Trác Phong trong lòng đã không ôm hy vọng, có thể không mai mối tằng tiểu với nhau. Tự nhiên cũng không phải cái gì người đứng đắn. Hắn chỉ là hận Tần Khanh Khanh vì sao như vậy không tự trọng, hảo hảo nữ hài tử, vì sao phải đắm mình truy lạc đâu. Ta, ta không cần bất luận kẻ nào phụ trách, ta chính mình nhân sinh, ta có thể chính mình phụ trách, ta không tính toán gả chồng, chờ ta hầu hạ tổ mẫu, ta liền rời đi nơi này, quốc công gia, ngươi thật cũng không cần quản ta chết sống. Tần Khanh Khanh lạnh lùng nói, đối với Tần Khanh Khanh tới, này Tần Trác Phong chỉ là một cái người xa lạ, chỉ thế mà thôi. Nàng căn bản không nghĩ cùng chi vô nghĩa. Ngươi, ngươi cái này nghiệp chướng, ngươi là muốn tức chết ta à, ngươi làm ra như thế mất mặt xấu hổ sự tình tới, thế nhưng còn không biết hối cải, như vậy đúng lý hợp tình, ta muốn ngươi gì dùng, còn không bằng định đánh chết ngươi. Tần Trác Phong liền phải động thủ đánh Tần Khanh Khanh. Tần Khanh Khanh tự nhiên không thèm để ý, lúc trước nàng nhận hết khi dễ thời điểm, Tần Trác Phong cũng không che chở nàng, hiện tại đánh nàng, nàng căn bản không để bụng. Quốc công gia. Đỗ Ma Ma lại chắn Tần Khanh Khanh phía trước, quốc công gia dừng tay. Ngươi làm gì, ngươi còn ngăn đón ta, ngươi cũng nghe tới rồi, nàng đều làm chút cái gì, ngươi còn che chở nàng, mẫu thân đây là không biết, mẫu thân nếu là đã biết, còn không được bị cái này nghiệp chướng sống sờ sờ tức chết ta. Tần Trác Phong khí hét lớn. Đỗ Ma Ma thần sắc cũng lạnh xuống dưới, lão phu nhân sẽ không, quốc công gia, xin thứ cho lão nô một câu thác đại nói, quốc công gia cũng không tư cách giáo huấn đại tiểu thư, quốc công gia từ đến phần lớn không quản quá lớn tỉ, hiện tại quản giáo, cũng đã chấm đi. Đại tiểu thư mặc kệ làm ra sự tình gì tới, đều là lao phu tha cháu gái nhi, là lao phu tha mạng căn tử. Nếu đại tiểu thư không nghĩ gả, thỉnh quốc công gia liền cho phép đi, lao phu nhân hẳn là cũng sẽ đồng ý. Đỗ Ma Ma nói, Đỗ Ma Ma là tần lão phu nhân bên người đắc lực người, nàng lời nói, tự nhiên cũng có thể đại biểu tần lão phu nhân tha ý tứ. Con gà chồng, liền nàng như vậy tàn hoa bại liễu, gả cho ai đi, thật là không biết xấu hổ đồ vật, ta đều lười đến đánh nàng. Tần Trác Phong khí xoay người rời đi. Đỗ Ma Ma nhìn một màn này, cũng là thập phần thương tâm, kỳ thật nàng trong lòng cũng là không tán đồng Tần Khanh Khanh như vậy trà đạp chính mình, chính là lại cũng không thay đổi được cái gì. Ma Ma, hôm nay sự tình, không được nói cho tổ mẫu, theo ta chính mình không muốn gả, tổ mẫu hẳn là sẽ không bức bách ta. Tần Khanh Khanh dặn dò nói. Đỗ Ma Ma lại liên tục thở dài, đại tiểu thư, ngài này rốt cuộc là vì cái gì, dựa vào nhà chúng ta tình huống hiện tại, Chu gia cũng là cái không tồi lựa chọn. Chu nhị công tử cũng đi gặp quá lao phu nhân, hơn nữa làm trò lao phu nhân trịnh trọng thề, sẽ cả đời đều đãi tỷ tốt, lao phu nhân lúc này mới đồng ý, vì sao tỷ như vậy đâu. Tỷ hay không có người trong lòng, không bằng ra tới, lão phu nhân khẳng định sẽ cho tỷ làm chủ, lão phu tha thân mình càng thêm không hảo, chính là lại còn nhớ thương tỷ trung thân đại sự, cũng không ngừng một lần đối lao nô quá, chỉ cần an bài hảo tỷ trung thân đại sự, nàng là có thể an tâm nhắm mắt đi gặp lao quốc công gia. Đỗ Ma Ma, hốc mắt cũng đỏ, thanh âm cũng thập phần nghẹn ngào. Ta biết tổ mẫu rất tốt với ta, nhưng ta thật sự không nghĩ gả chồng. Mama, ngươi biết không? Ta thật sự không nghĩ gả chồng, ta cảm thấy gả chồng thực đáng sợ, ta rất sợ hãi sẽ gặp được phụ thân như vậy nam nhân, làm ta mẫu thân bạch bạch hồn mạng, làm ta như vậy lo lắng hãi hùng lớn lên, ta chưa từng có quá một vui vẻ nhật tử. Ta biết, tổ phụ tổ mẫu đều tận khả năng bảo hộ ta, chính là Chiêu Dương trưởng công chúa thật sự cho ta để lại quá nhiều ác mộng. Nàng dùng bất cứ thủ đoạn nào tra tấn ta, ngược đãi ta, Mama, ngươi không phải chưa thấy qua, tổ phụ ở thời điểm còn hảo, tổ mẫu. Thân mình khỏe mạnh thời điểm, không thiếu vì ta chuyện này cùng nàng khởi tranh chấp, ta không nghĩ quá như vậy nhật tử, ta tình nguyện cô độc cả đời, cũng không nghĩ đi gả chồng chính là một canh bạc khổng lồ, nếu ngươi đánh cuộc chính xác, liền sẽ đạt được cả đời hạnh phúc sinh hoạt, nếu thua cuộc, kết cục kỳ thật một cái thê thảm liêu. Thần Khanh Khanh ngữ điệu thập phần bi thương, làm người nghe liền đau lòng. Đại tiểu thư, Đỗ Ma Ma lúc này mới ý thức được, này nhiều năm, đại tiểu thư hấu tâm linh, đã sớm bị tàn phá thảm không nỡ nhìn đi. Cho nên, ta thật sự không sao cả, ta cũng không nghĩ gạt Ma Ma, ta là gặp được một cái thích người, chính là ta không có cách nào cùng hắn trường mà lâu. Thứ nhất chúng ta thân phận cách xa quá lớn, thứ hai, ta cũng quá không được chính mình này một quan, ta thật sự không nghĩ gả chồng, cho nên Ma Ma, không cần nói cho tổ mẫu, thẳng ta không nghĩ gả, tổ mẫu yêu thương ta. Sẽ y lìa ta. Đỗ Ma Ma cũng biết tần lão phu tha bệnh tình vẫn luôn không tốt lắm, nhiều nhất cũng liền 1-2 năm quan cảnh, nếu không phải nhớ thương Tần Khanh Khanh, chỉ sợ liền này 1-2 năm cũng chưa chắc có. Hảo, lão nô đã biết. Đỗ Ma Ma thật mạnh gật đầu nói. Đỗ Ma Ma rời đi. Tần Trác Phong động tác cũng thực mau, lập tức liền đem Tần Khanh Khanh bên người sở hữu bên người nha hoàn, tất cả hầu hạ người tất cả đều cấp tống cổ đi ra ngoài, còn đem Tần Khanh Khanh cấp cấm túc. Tần Khanh Khanh tự biết phản kháng không được. Ngược lại là cầu Đỗ Ma Ma, đem bên người nàng bên người nha hoàn, đều tìm cái hảo nơi đi, đến nỗi mặt khác, dù sao cùng nàng cũng không có gì cảm tình đang nói, từ trước cũng bán đứng quá nàng, nàng liền không thèm để ý. Hiện giờ Tần Khanh Khanh bị giam lỏng ở chính mình trong viện, nàng nhưng thật ra không sao cả, bởi vì rời đi Thẩm Truy, nàng đối hết thể đều trở nên không sao cả đi lên. Chỉ cần không cho nàng gả chồng, chẳng sợ giam lỏng nàng cả đời, nàng cũng nguyện ý, dù sao đi ra ngoài không ra đi, đối nàng tới không ý nghĩa, nàng sinh hoạt mất đi Thẩm Truy, đã sớm là ưu ám một mảnh. Nhưng nàng không nghĩ tới thời điểm, ở giam lỏng nàng mấy sau, Chu Thế An thế nhưng tới gặp nàng. Liên ở nàng bị giam lỏng đệ tam buổi chiều. Đương Chu Thế An xuất hiện ở nàng trước mặt thời điểm, nàng thực sự hoảng sợ. Nàng cho rằng Tần Trác Phong hẳn là đã cùng Chu gia rõ ràng đi. Chu Thế An hẳn là sẽ không cưới nàng, chính là Chu Thế An như thế nào tới? Sao ngươi lại tới đây? Tần Khanh Khanh nhìn đến Chu Thế An, hơi hơi nhíu mày, con ngươi hiện lên một mạt không kiên nhẫn. Đương nhiên không có tránh thoát Chu Thế An hai mắt. Ngươi thực không muốn nhìn đến ta sao? Chu Thế An tới gần Tần Khanh Khanh, chất vấn nói. Chu Thế An, danh nhân trước mặt không tiếng lóng, chúng ta chi gian rốt cuộc phát sinh quá cái gì, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, ngươi cảm thấy ta sẽ nguyện ý nhìn đến ngươi sao? Tần Khanh Khanh mở cửa thấy nói. Khanh Nhi. Chu Thế An đột nhiên bắt được Tần Khanh Khanh cánh tay, ngươi biết, ta đối với ngươi một mảnh thiệt tình. Ngươi cũng đã nhìn ra, ta đối với ngươi không có bất luận cái gì cảm tình, ta đời này đều không nghĩ nhìn đến ngươi. Tần Khanh Khanh gần từng chữ một. Tuy rằng lời này thực đả thương người, chính là những câu phát ra từ phế phủ. Khanh Nhi, ngươi cùng Thẩm Truy không thể nào. Ta biết, ta cùng Thẩm Truy không thể nào, nhưng là ta và ngươi đồng dạng cũng không thể nào. Vì cái gì? Chu Thế An có chút táo bạo. Bởi vì ta không thích ngươi, ta quá, Chu Thế An, ta đối với ngươi, chưa bao giờ từng có tình yêu nam nữ, ta thừa nhận, từ trước ngươi giúp quá ta cảm kích ngươi, ngươi muốn cưới ta, ngươi muốn mang ta rời đi này vũng bùn, ta đã từng thật sự thực cảm kích ngươi, nếu không có gặp được quá Thẩm Truy, có lẽ ta cho rằng đối với ngươi chính là thích, chính là khi ta gặp được Thẩm Truy lúc sau, ta mới càng thêm rõ ràng, ta chưa bao giờ thích quá ngươi, ta đối với ngươi chỉ là cảm kích cùng. Không chán ghét mà thôi, ta thích Thẩm Truy, ta từ đầu đến cuối thích người đều là Thẩm Truy, trước kia là, hiện tại, về sau cũng là. Tần Khanh Khanh kiên định bất di nói, mà mỗi khi nàng nhắc tới Thẩm Truy thời điểm, khoe miệng đều sẽ không tự giác thượng dương một chút. Chu Thế An xem rõ ràng, khả năng liền Tần Khanh Khanh chính mình cũng chưa phát hiện, nàng đối Thẩm Truy cảm tình đã sớm thâm nhập cốt thủy, nếu không phải ái tới rồi cực hạn, cũng sẽ không làm ra như thế đại hy sinh đi. Tần Khanh Khanh hãy còn nghiêm túc, không có nhìn đến Chu Thế An vẻ mặt xâm hàn. Tần Khanh Khanh, ngươi liền như vậy ái Thẩm Truy, thâm nhập cốt thủy sao? Chu Thế An cắn răng hỏi. Là, ta yêu hắn, nếu không có cùng nhau trải qua nhiều như vậy, ta cũng không biết ta như vậy yêu hắn, đời này, ta đều sẽ yêu hắn. Tần Khanh Khanh ánh mắt thập phần kiên định. Ngươi nếu như vậy yêu hắn, vì sao bất hòa hắn ở bên nhau? Ngươi vì sao một mình một người đã trở lại? Khanh Nhi, ngươi trong lòng minh bạch, ngươi cùng hắn là không có hảo kết quả. Chu Thế An đầy mặt yêu thương, lại cũng mang theo không cam lòng. Mặc dù không có, ta Tần Khanh Khanh có thể chung thân không gả. Chung thân không gả, ngươi vì không gả ta, thà rằng tự ố hủy hoại chính mình thanh danh sao? Chu Thế An cười khổ hỏi. Tần Khanh Khanh nhíu mày. Không nghĩ tới Tần Trác Phong thế nhưng liền cái này đều đối Chu Thế An, ở Tần Trác Phong trong mắt, nàng rốt cuộc tính cái gì? Thật sự liền Tần gia thanh danh cũng không để ý sao? Ta không có, ta đều là sự thật, ta đích xác đã là Thẩm Truy nữ nhân, ta không hối hận. Tần Khanh Khanh nghe xong lời này, cũng không bất luận cái gì trốn tránh, ngược lại là ánh mắt không sợ đón nhận Chu Thế An tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Ta không tin. Chu Thế An phản bác nói, ánh mắt rất là thống khổ, ta không tin ngươi nói. Ngươi không phải là như vậy tùy tiện nữ tử, ngươi nếu là thật sự cùng Thẩm Truy có cái gì, ngươi vì sao phải một người hồi Thịnh Kinh, ngươi vì sao bất đồng Thẩm Truy cùng nhau, ngươi có biết, Bắc Tề quốc Trấn quốc công chủ Hòa Bắc Đế đã gửi thư, muốn đổi hạt nhân, thay đổi thành thất hoàng tử nhập Thịnh Kinh vì hạt nhân. Chu Thế An ngay từ đầu nghe thấy cái này tin tức thời điểm, thật là vô cùng phân chấn, hắn cho rằng Tần Khanh Khanh cùng Thẩm Truy đại đệ thượng là nháo phiên đi. Hắn lập tức liền tới cầu hôn, hắn ái Tần Khanh Khanh, cho nên muốn cưới nữ nhân này. Thì tính sao, ta quá, ta yêu hắn, nhưng là ta cũng không nhất định phải cùng hắn ở bên nhau, ái một người chưa chắc muốn cùng hắn tương thủ ở bên nhau. Tần Khanh Khanh tuy rằng trong lòng có chút bị thương, khá vậy đã sớm dự tính tới rồi kết quả này, nàng cùng Thẩm Truy chung sắp sửa chia lịa. Khanh Nhi, ngươi vì sao phải như vậy tàn nhẫn lừa gạt ta, ngươi thả rằng tự hủy thanh danh cũng không chịu gả cho ta phải không? Chu Thế An chưa từ bỏ ý định lại hỏi một lần. Tần Khanh Khanh thấy thế, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Sau đó xốc lên chính mình ống tay áo, lộ ra trắng tinh cánh tay thập phần trắng non trơn bóng, không có nửa điểm tì vết, nhưng đồng dạng, nguyên bản thế gia quý nữ vừa sinh ra liền khắc ở cánh tay thượng thủ cung sa, cũng đã không có bóng dáng. Chu Thế An ở nhìn đến một màn này thời điểm, cả người đều ngốc rớt. Hắn đầy mặt không thể tin tưởng, kế tiếp lui về phía sau, nguyên lai thế nhưng là thật sự, Khanh Nhi nói đều là thật sự, nàng thật sự cùng Thẩm Truy đã có ra thịt chi thân. Chu Thế An đầy mặt cười khổ, phảng phất chính mình tâm bị đào rỗng giống nhau, hắn mất đi chính mình nhất chân ái nữ nhân. Hắn bại bởi Thẩm Truy, hắn thật sự thực không cam lòng, tại sao lại như vậy, vì cái gì sẽ như thế đâu. Hắn nguyện ý dùng chính mình toàn bộ tới đón cưới Tần Khanh Khanh, Thẩm Truy lại cái gì đều cấp không được Tần Khanh Khanh, hiện tại còn tính toán đi luôn, nhưng Thẩm Truy lại được đến Tần Khanh Khanh tâm, cũng được đến Tần Khanh Khanh người. Này rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Khanh Nhi, ngươi muốn đối với ta như vậy, vì cái gì? Chu Thế An trong mắt chậm rãi tràn ra nước mắt, thống khổ tột đỉnh. Mà ngay trong nháy mắt này, Tần Khanh Khanh cũng cảm thấy chính mình có chút tàn nhẫn, nàng chưa bao giờ nghĩ đến quá, chính mình làm như vậy, thế nhưng sẽ như vậy đả kích đến Chu Thế An. Nàng cho rằng Chu Thế An đối nàng ái bất quá là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng hiện tại mới biết được, thế nhưng là tình thâm như biển. Tuy rằng Chu Thế An đã làm một ít chuyện khác người, nhưng là giờ phút này, nàng lại nhìn ra được tới, Chu Thế An là ái nàng, chân thành tha thiết ái nàng, có lẽ nàng không nên như vậy thương tổn một cái thâm ái chính mình người. Tần Khanh Khanh buông xuống ống tay áo, nàng lấy lại bình tĩnh, lanh đạm nói, Chu Thế An, ta không đáng ngươi yêu ta, ta tâm, ta người đều cho Thẩm Truy, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì không bỏ xuống được sao? Chương 353 thành toàn. 353. Kỳ thật Tần Khanh Khanh này cử, cũng là muốn cho Chu Thế An hoàn toàn buông nàng đi. Nếu đã không có khả năng, hà tất ở đau khổ dây dưa, lại cho hắn niệm tưởng đâu. Kể từ đó, nàng nhưng thật ra không tin Chu Thế An còn không bỏ xuống được hắn, nàng người đều đã là Thẩm Truy, nàng nhưng thật ra không tin, Chu Thế An còn có thể không bỏ xuống được nàng, chỉ sợ trong lòng hẳn là hận chết nàng đi. Nàng tha rằng Chu Thế An hận nàng, cũng không nghĩ Chu Thế An ở dây dưa với nàng, hai người như vậy dây dưa không rõ, thật sự cũng không có gì ý tứ. Chu Thế An sắc mặt rất khó xem, phảng phất trong lúc nhất thời bị đả kích to lớn giống nhau. Hắn ngẩng đầu, không hề chớp mắt nhìn Tần Khanh Khanh, giờ phút này, hắn phảng phất cảm thấy chính mình là một cái đại chê cười. Hắn như thế khuynh tâm tương đại nữ nhân, thế nhưng như vậy đối đại hắn. Hưởng hắn Chu Thế An luôn luôn tự phụ hơn người, nhưng lại chính mình âu yếm nữ tử đều lưu không được. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình có rất nhiều thời gian làm Tần Khanh Khanh yêu chính mình. Nhưng hiện tại mới phát hiện, đã không còn kịp rồi, đã muộn rồi. Làm hắn nhất thật đáng buồn chính là, hắn mặc dù là nhìn chính mình âu yếm nữ tử như thế xa đọa, yêu người khác, thậm chí thành khác nam tha nữ nhân, hắn lại không đành lòng ra một câu lời nói nặng tới. Hắn có cái gì tư cách quái Tần Khanh Khanh đâu? Hắn vì cái gì muốn trách nàng đâu? Tần Khanh Khanh chỉ là không yêu hắn mà thôi. Một câu không yêu, liền đem hắn đẩy ra đi hảo xa, chú định bọn họ hai người không có giao thoa. Nghĩ đến cũng là quá thật đáng buồn. Chu Thế An như vậy ánh mắt, thật sự cũng là làm Tần Khanh Khanh trong lòng đau xót. Đối với Tần Khanh Khanh mà nói, nàng cũng không phải một cái tàn nhẫn người, như vậy thương tổn một cái ái chính mình nam tử, nàng không đành lòng. Ngươi đi đi, Chu Thế An. Tần Khanh Khanh xoay người sang chỗ khác, không đang xem Chu Thế An, nàng mới nghĩ, này hẳn là chính là nàng cùng Chu Thế An kết cục đi. Tần Khanh Khanh xong lời này, liền đến phòng trong đi, không có lại đi quản Chu Thế An, nàng nghĩ lời nói cái này phần thượng, Chu Thế An hẳn là sẽ tự hành rời đi. Quả nhiên, qua một hồi lâu, Tần Khanh Khanh ra tới vừa thấy, Chu Thế An người đã không còn nữa. Tần Khanh Khanh cũng liền yên tâm, Chu Thế An về sau hẳn là sẽ không tới tìm nàng đi, bọn họ hai cái cũng coi như là hoàn toàn kết thúc. Không nghĩ tới buổi chiều thời gian, Trần Yên tới chơi. Tuy rằng Tần Trác Phong đem nàng cấm túc, chính là Trần Yên thân phận rốt cuộc bãi tại nơi đó, nàng tới xem Tần Khanh Khanh, Tần Trác Phong không có khả năng che ở bên ngoài, cho nên Trần Yên thuận lợi gặp được Tần Khanh Khanh. Trần Yên tới, tự nhiên cũng có chuyện. Khanh Nhi. Trần Yên ngữ khí có chút cấp bách. Yên tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không ý Nhi muội muội đã trở lại? Tần Khanh Khanh hỏi. Trần Yên lắc đầu, không có, ý Nhi cũng không có trở về, ta hôm nay tới, là có một số việc muốn hỏi ngươi. Tần Khanh Khanh lôi kéo Trần Yên ngồi xuống, tỷ tỷ có chuyện chậm rãi, không cần sốt ruột. Trần Yên hơi nhíu mày, Khanh Nhi, ngươi cùng Vô Song công tử rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta tuy rằng không biết các ngươi chi gian rốt cuộc phát sinh quá chuyện gì, nhưng ta cũng có thể xem ra tới, Vô Song công tử đối với ngươi có tình, ngươi cũng là, vì sao Vô Song công tử phải rời khỏi Thịnh Kinh. Chuyện này, Tần Khanh Khanh sớm đã có trong lòng chuẩn bị, huống hồ hôm nay Chu Thế An cũng đã, nàng cũng không để ý. Hắn phải đi liền đi thôi, hắn bản thân chính là Trấn Quốc công chủ chi tử, ở Ngạo Quốc vì chất, cũng là rất nhiều không ổn đi, hiện giờ phải về Bắc Tề, cũng là một kiện thực bình thường sự tình. Tần Khanh Khanh thập phần nhẹ nhàng. Trần Yên nhìn Tần Khanh Khanh thần sắc vẻ vải, liền biết Tần Khanh Khanh không phải trong lòng lời nói. Khanh Nhi, ngươi nói cho ta, rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không Thẩm Truy phụ ngươi, nếu là hắn thật sự có phụ với ngươi, ta tất nhiên muốn đi vì ngươi thảo cái công đạo, hắn rốt cuộc hiện tại còn ở Thịnh Kinh, mặc dù hắn là Bắc Tề người, chúng ta cũng không thể tha hắn. Trần Yên lời nói gian mang theo vài phần sắc bén. Không có, Yên tỷ tỷ, hắn không có phụ ta, chúng ta là tốt, tách ra, hơn nữa chúng ta cũng không tính ở bên nhau à, ta thừa nhận, chúng ta cho nhau thích, chính là chúng ta thân phận lại chú định chúng ta không thể ở bên nhau, ta không có khả năng cùng hắn làm thiếp, mà thân phận của hắn, chú định hắn cũng không thể lấy ta làm vợ, chúng ta đây cũng chỉ có thể tách ra. Tần Khanh Khanh đối Trần Yên cũng không giấu giếm, cũng cảm thấy không có giấu giếm Trần Yên tất yếu. Trần Yên nghe xong, chỉ là liên tục thở dài, Tần Khanh Khanh, đích xác đều là tình hình thực tế. Nay thật là vô pháp trốn tránh, cũng vô pháp vượt qua một đạo khảm. Vậy các ngươi liền thật sự tách ra, Khanh Nhi, ngươi không hối hận sao? Trần Yên hỏi. Tần Khanh Khanh lắc đầu, ta không hối hận, ta biết hắn yêu ta cũng yêu hắn, nhưng chân chính yêu nhau người không nhất định thế nào cũng phải muốn tương thủ ở bên nhau. Đôi khi, thế hắn lựa chọn một cái chính xác lộ, cũng coi như là đối hắn lớn nhất ái đi. Trần Yên nghe được bội phục không thôi, không nghĩ tới Tần Khanh Khanh tuổi còn trẻ, thế nhưng có thể xem như vậy thấu triệt, lại còn có như vậy vĩ đại. Khanh Nhi, lời nói thật, ta rất bội phục ngươi. Ta nếu là thích thượng một người, ta cái gì đều dám làm, ta cũng sẽ không hy sinh chính mình, thành toàn người khác. Trần Yên nói. Trần Yên tính tình tuy rằng ổn thỏa, nhưng cũng là thập phần chủ kiến, rất là lớn mật. Ta không được, có lẽ là ta trải qua đi, chú định ta tưởng quá nhiều, ta không nghĩ khó xử Thẩm Truy, cũng không nghĩ khó xử chính mình. Thẩm Truy cũng liền đáp ứng từ bỏ ngươi. Trần Yên lại hỏi. Thẩm Truy cũng không biết, ta là vụng trộm rời đi, hơn nữa cho hắn phục mê dược. Hắn hiện tại hẳn là còn không có tỉnh. Tần Khanh Khanh đúng sự thật đáp. Trần Yên rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Tần Khanh Khanh thế nhưng sẽ làm chuyện như vậy. Khanh Nhi A, ngươi thật là hồ đồ A, ngươi không sợ Thẩm Truy hận ngươi sao? Trần Yên vẻ mặt lo lắng. Hắn nếu là hận liền hận đi, dù sao Trấn Quốc công chủ người sẽ đưa hắn sẽ Bắc Tề, hắn gánh vác Bắc Tề quốc sứ mệnh, không thể vì một cái ta, phóng Bắc Tề hết thể đi, này đối hắn không công bằng, ta không nghĩ nhìn đến hắn lâm vào lưỡng nan lựa chọn, đơn giản. Ta liền thế hắn làm quyết định này đi. Tần Khanh Khanh thản nhiên. Trần Yên rất là kính phục Tần Khanh Khanh, cảm thấy nàng thật sự quá vĩ đại, một cái nhược nữ tử, thế nhưng có thể gánh vác nhiều như vậy, nàng thà rằng làm ác nhân, thà rằng làm Thẩm Truy hơn nàng. Kỳ thật Thẩm Truy lựa chọn chưa chắc là ngươi tưởng như vậy, có lẽ hắn nguyện ý từ bỏ hết thể cùng ngươi ở bên nhau đâu. Trần Yên vẫn là cảm thấy có chút tiếc hận nhịn không được khuyên nhủ. Chính là ta không muốn làm Thẩm Truy từ bỏ nhiều như vậy cùng ta ở bên nhau. Hắn là làm đại sự người, cái này ta xem ra tới, hắn nếu là từ bỏ hết thể cùng ta quy ẩn điện viên, hắn sẽ không vui vẻ, kỳ thật đôi khi, ai chính là thành toàn hắn, ta nguyện ý. Chính là, Khanh Nhi, ngươi nghĩ tới ngươi về sau sao? Ngươi về sau tính toán làm sao bây giờ? Ta hôm nay tới gặp ngươi thời điểm, phụ thân ngươi còn cố ý tới gặp ta, muốn ta hảo hảo khuyên ngươi, muốn ngươi gả cho Chu Thế An đâu, hơn nữa phụ thân ngươi cũng đem ngươi những lời này đó đều đối ta, Khanh Nhi. Ta lúc ban đầu cũng không biết nên như thế nào hỏi ngươi, rốt cuộc ta lúc ban đầu thời điểm, cùng phụ thân ngươi ý tưởng không sai biệt lắm, cảm thấy ngươi là không nghĩ gả chồng, mới có thể lung tung, chính là ta coi ngươi đối ta lời này, ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi kia lời nói. Có vài phần thật, ngươi sẽ không thật sự cùng Thẩm Truy. Trần Yên thử tính mở miệng hỏi. Kỳ thật lời này, Trần Yên cũng thật sự không tốt lắm mở miệng hỏi, hơn nữa Trần Yên cũng không thật sự. Cho rằng Tần Khanh Khanh là bởi vì không nghĩ gả cho Chu Thế An mới có thể như vậy tự ô. Kỳ thật bình tĩnh lại Tần Trác Phong cũng là như thế này tưởng, bằng không cũng sẽ không đối Chu Thế An như vậy. Chính là Trần Yên nghe xong Tần Khanh Khanh lời này, lại là không như vậy suy nghĩ, bởi vì nàng là thật sự cảm thấy, Tần Khanh Khanh ái Thẩm Truy ái tới rồi cực điểm, ước chừng cái gì đều làm được, thà rằng hy sinh chính mình thành toàn Thẩm Truy, cho nên rất có thể làm ra một ít không thể tưởng tượng sự tình, sau đó chính mình một người nuốt vào sở hữu khốc quả. Là thật sự, ta đều là thật sự. Tần Khanh Khanh cũng không có gì hảo dấu dếm, nàng liền Chu Thế An đều, sẽ không sợ lời này truyền ra đi, dù sao Thẩm Truy muốn đi, mặc dù nàng thanh danh hỗn độn, cũng không cái gọi là, dù sao nàng cũng không nghĩ gả chồng, đơn giản cũng liền nhất lao vĩnh dật. Tần Khanh Khanh, lại lần nữa xốc lên ống tay áo, lộ ra cánh tay. Trần Yên đương nhiên minh bạch ra sao dụng ý, cũng là lắp bắp kinh hãi, sau đó vành mắt Nhi liền đỏ. Khanh Nhi, ngươi vì sao phải ngu như vậy đâu? Ngươi đều đã như vậy, ngươi còn phải rời khỏi Thẩm Truy, ngươi là ngốc sao? Trần Yên khí khóc lóc mắng. Nay Tần Khanh Khanh thật là cái ngốc cô nương a. Không được, ta muốn đi gặp Thẩm Truy, ta muốn đánh thức hắn, ta muốn nói cho hắn, ngươi vì hắn trả giá nhiều ít, không thể làm ngươi một người gánh vác nhiều như vậy. Trần Yên đứng dậy liền phải rời đi. Tần Khanh Khanh lại kéo lại Trần Yên, Yên tỷ tỷ, không cần, ngươi không cần đi, không cần nói cho hắn. Tần Khanh Khanh vội vàng nói, làm hắn đi thôi, chúng ta duyên phận đã hết, Yên tỷ tỷ, ngươi liền thành toàn ta đi. Tần Khanh Khanh, thế nhưng cấp Trần Yên quỳ xuống. Trần Yên vội vàng kéo Tần Khanh Khanh, hảo ngôn nói, ta đáp ứng ngươi, ta đều đáp ứng ngươi. Chương 354 một lời nói một gói vàng. 354. Trần Yên là thật sự đau lòng Tần Khanh Khanh, Tần Khanh Khanh trong lòng cũng đều minh bạch. Trần Yên đem Tần Khanh Khanh kéo tới, Tần Khanh Khanh thuận thế nhào vào Trần Yên trong lòng ngực, khóc giống lên, kỳ thật làm như vậy quyết định, Tần Khanh Khanh so với ai khác đều thống khổ, so với ai khác gánh vác đều nhiều. Nếu có thể, nàng cũng không muốn bộ dáng này, chính là lại không có biện pháp. Nàng làm như vậy quyết định, cũng thật là tất cả bất đắc dĩ. Khanh Nhi, đừng khổ sở, ta sẽ ở bên cạnh ngươi. Trần Yên không có biện pháp khác, chỉ có thể như vậy an ủi Tần Khanh Khanh. Tần Khanh Khanh khóc một hồi, cảm giác khá hơn nhiều. Nàng bởi vì ghé vào Trần Yên trong lòng ngực, đem Trần Yên và táo đều làm dơ, có chút ngượng ngùng. Ngươi nhìn ta, đem ngươi quần áo đều làm dơ, thật sự ngượng ngùng a. Tần Khanh Khanh xoa nước mắt nói. Trần Yên chút nào không thèm để ý, không có việc gì, Khanh Nhi, chỉ là khổ ngươi. Trần Yên giờ phút này căn bản không rảnh lo này đó, nàng chỉ là nhớ Tần Khanh Khanh thôi. Yên tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng ta, ta không có việc gì, nhưng là thỉnh ngươi nhất định phải vì ta bảo thủ bí mật, đánh giá chờ Thẩm Truy tỉnh lại, liền ở hồi Bắc Tề trên đường, đến lúc đó, hết thảy Trần Ai lạc định, ta cũng liền không cần lo lắng. Tần Khanh Khanh thật dài thở dài nói. Khanh Nhi, tuy rằng Hoàng Tổ Mẫu không được ngươi lại đến quốc công phủ, nhưng là ta sẽ thường xuyên tới xem ngươi, nếu không ta ở chỗ này trụ chút thời gian bồi bồi ngươi đi. Trần Yên nói. Không cần, Tây Thái Hậu không mừng tùy quốc công phủ, trong lòng cũng thực sự không thích ta, ngươi nếu là làm trái Tây Thái Hậu ý tứ, luôn cùng ta lui tới, nàng lao nhân sẽ không cao tâm, cùng ngươi cũng vô ích chỗ. Thần Khanh Khanh thực xem đến khai. Ngươi luôn là như vậy, tuy rằng qua đi, Chiêu Dương trưởng công chúa đối nàng hết sức ngược đãi, lúc ấy, Tây Thái Hậu tuy rằng cũng đồng tình nàng. Nhưng hôm nay Chiêu Dương trưởng công chúa dùng nhất chiêu trí chư tử địa rồi sau đó sinh, liền hoàn toàn làm Tây Thái Hậu chuyển biến tư tưởng, bất quá cũng không kỳ quái, rốt cuộc Tây Thái Hậu là Chiêu Dương trưởng công chúa thân mẫu thân, tổng sẽ không hướng về người ngoài đi. Hơn nữa này Chiêu Dương trưởng công chúa luôn luôn bá đạo quán, như thế đao thật kiếm thật nháo tự sát, nhưng thật ra cũng rất dùng được, ít nhất Tây Thái Hậu cùng bệ hạ đều thỏa hiệp. Sau này tùy quốc công phủ nhật tử sợ là không dễ chịu lắm đi. Nàng cũng không nghĩ liên lụy Trần Yên. Trần Yên thâm đến Tây Thái Hậu niềm vui, nếu là vì chính mình làm Tây Thái Hậu đối Trần Yên sinh ra rất nhiều cái nhìn, này liền không ổn. Ta không sợ. Trần Yên chém đinh chặt sắt nói, chuyện này, vốn chính là Hoàng Tổ Mẫu làm không ổn, gì người kia, người khác không biết, ta còn không biết sao. Đừng nhìn nàng hiện tại một bộ thay đổi triệt để bộ dáng, còn không phải là vì chính mình có thể trở lại vị trí cũ mới làm ra như vậy tư thái tới, nàng nếu là còn cùng trước kia như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, chỉ sợ liền huyện chúa vị phân cũng không giữ được. Trần Yên đối Chiêu Dương trưởng công chúa hành động là thập phần coi thường. Mẫu thân vẫn luôn cảm thấy xin lỗi ngươi, cho nên cũng dặn dò ta nhiều đến xem ngươi, nàng không cần để ý Hoàng Tổ Mẫu cái nhìn, trừ phi Hoàng Tổ Mẫu hạ chỉ không cho ta tới, ta đảo muốn nhìn Hoàng Tổ Mẫu có thể hay không hạ như vậy ý chỉ. Trần Yên lời này, cũng mang theo vài phần giận dỗi thành phần, kỳ thật lúc ấy Tây Thái Hậu hạ chỉ làm Tần Khanh Khanh không được ở Trần Quốc công phủ cư trú, này bản thân chính là có chút bất quá đi. Đường đường một quốc gia Thái Hậu. Thế nhưng hạ như vậy ý chỉ, thật sự lại là phong độ, nhưng nàng dù sao cũng là hoàng đế bệ hạ mẹ đẻ, ai có thể ra cái gì tới đâu. Cũng bất quá là dám trong lén lút ở nhà nghị luận một chút thôi, ai dám không sợ chết đến bên ngoài đi à. Yên tỷ tỷ, ngươi không cần vì ta, đối Thái Hậu nương nương tâm tồn bất mãn, rốt cuộc nàng tuổi tác đã cao, hơn nữa là tỷ tỷ trưởng bối, ta chỉ là một cái không quan trọng gì người, hơn nữa ta hồi tùy quốc công phủ, vốn chính là kinh mà nghĩa sự tình, nơi này mới là nhà của ta. Thái hậu nương nương không sai, Chiêu Dương trưởng công chúa đều đã cùng Tần Trác phong hòa ly, ta cũng lại không lý do ở tại Trần Quốc công phủ, chịu Bình Ninh trưởng công chúa quan tâm. Thần Khanh Khanh nhưng thật ra xem đến khai. Ngươi nha, tuổi, thừa nhận rồi quá nhiều, ta thật là bội phục ngươi, ta hư trưởng ngươi vài tuổi, cũng không bằng ngươi. Trần Yên thở dài nói, nàng tuy rằng gánh vác khởi trưởng nữ trách nhiệm, khá vậy không bằng Tần Khanh Khanh thừa nhận nhiều, nàng ít nhất có một cái ái nàng như châu như bảo mẫu thân, mà Tần Khanh Khanh. Như vậy phụ thân, có còn không bằng không có đâu. Yên tỷ tỷ, không này đó, chút vui vẻ sự tình đi, ta hiện tại chỉ ngóng trông ý nhi có thể sớm chút trở về. Này một chuyến, nàng cùng thái tử điện hạ cảm tình nhưng thật ra thân cận không ít đâu. Ta lường trước chỉ sợ là nhất đẳng ý nhi muội muội cập kê, thái tử điện hạ liền phải gấp không chờ nổi cưới nàng quá môn. Thần Khanh Khanh nhắc tới Diệp Thiền Ý, khoe miệng ngậm nhàn nhạt tươi cười. Trần Yên tự nhiên cũng là quan tâm Diệp Thiền Ý, phụ hòa nói, thật hy vọng ý nhi muội muội, thái tử biểu ca, còn có đệ đệ có thể sớm chút trở về. Tỷ muội hai người vẫn luôn cho tới hắc, Trần Yên dùng qua bữa tối, lúc này mới rời đi. Tần Trác Phong còn vô cùng chờ mong, cho rằng Trần Yên tới một chuyến, có thể khuyên phục Tần Khanh Khanh sửa lại chủ ý, ngoan ngoãn đáp ứng Chu gia việc hôn nhân, chính là căn bản thật giống như không việc này nhi giống nhau, làm Tần Trác Phong thập phần khó hiểu a. Tần Trác Phong giống như rồi nhặng không đầu giống nhau, kia Chu Thế An đi rồi lúc sau, cũng không có tin tức, hắn rốt cuộc cũng không hỏi tham gia tới hai người đều chút cái gì, bởi vì Chu Thế An người đem sân cấp vây quanh, cùng Tần Khanh Khanh mật đàm. Tần Khanh Khanh nhưng thật ra giống như người không có việc gì, nên làm cái gì liền làm cái đó. Thằng đến Thẩm Truy tìm tới môn kia một khắc, Tần Khanh Khanh cả người đều vẫn làng ốc. Tần Khanh Khanh cùng Thẩm Truy gặp mặt rất là đột ngột, Thẩm Truy chính là như vậy đại thứ thứ tìm tới cửa tới. Tần Khanh Khanh đang ở dùng cơm trưa, tuy rằng ở cấm túc chung, Tần Trác Phong rốt cuộc cũng không bạc đãi nàng, tất cả nên cấp đều cho, cơm bổ cũng tinh xảo ngon miệng, này có thể so từ trước mạnh hơn nhiều. Trước kia Chiêu Dương trưởng công chúa ở thời điểm, luôn là dùng bất cứ thủ đoạn nào bạc đãi nàng, ăn mặc chi phí, nàng so nha hoàn thể diện không đến chạy đi đâu. Hiện tại ít nhất ăn mặc không lo. Nàng cửa phòng là bị đá văng, Tần Khanh Khanh tưởng Tần Trác Phong tới, có lẽ Tần Trác Phong lại tới bức bách nàng gả chồng đi, cũng hoặc là Chu Thế An vì trả thù nàng, đem nàng không phải trong sạch chi thân sự tình truyền đi ra ngoài, có phải hay không bên ngoài đã lời đồn mãn bay, bất quá cũng không cái gọi là, theo lý, hôm nay Thẩm Truy nên rời đi, mà đây là thứ 6 ngày, hắn đến ngày mai mới có thể tỉnh lại, lúc ấy, hẳn là liền có thể rời xa Thịnh Kinh Thành, hắn mặc dù tưởng quay đầu lại, cũng hồi không được. Tần Khanh Khanh kế hoạch thực hảo, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ tại đây một khắc nhìn thấy Thẩm Truy. Thẩm Truy vẫn là kia một chương câu hồn nhiếp phách mặt, xem một cái, liền có thể làm người trầm luân trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Tần Khanh Khanh cảm thấy hắn đối Thẩm Truy là vô pháp kháng cự. Tần Khanh Khanh. Thẩm Truy cắn răng kêu. Tần Khanh Khanh sững sờ ở đường trường, lúc này, nàng kỳ thật là không nghĩ khóc, chính là nước mắt lại như thế nào cũng ngăn không được, mơ hồ nàng hai mắt, nàng cho rằng chính mình thực kiên cường, chính là thế mới biết, nàng thế nhưng lại như vậy yếu ớt. Nàng đem chính mình kiên cường bại lộ ở bất luận kẻ nào trước mặt. Nhưng duy độc nhìn thấy Thẩm Truy giờ khắc này, tập thể sụp đổ. Tần Khanh Khanh, hảo, thực hảo, thật sự thực hảo, ngươi đã học được chạy trốn phải không? Thẩm Truy ba bước cũng làm hai bước vượt đến Tần Khanh Khanh bên người, một phen ôm lấy Tần Khanh Khanh vòng eo, Tần Khanh Khanh theo bản năng trang thượng Thẩm Truy ngực. Ngươi như thế nào sẽ đến, ngươi như thế nào sẽ tỉnh lại, không phải còn có một sao? Không phải ngươi nay liền phải rời đi Thịnh Kinh sao? Ngươi như thế nào lại muốn tới nơi này đâu? Tần Khanh Khanh liên tiếp hỏi. Ngươi hỏi ta nhiều như vậy vấn đề, ngươi muốn cho ta trả lời trước ngươi cái nào? Thẩm Truy ngữ khí tuy rằng lãnh, nhưng là ánh mắt lại là nùng không hòa tan được ôn nhu. Thẩm Truy, ngươi không nên tới, ngươi hẳn là rời đi Thịnh Kinh, hồi Bắc Tế đi, đây mới là ngươi chính xác lộ. Tần Khanh Khanh cắn môi, nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau đi xuống rớt. Ta quyết định, khi nào đến phiên ngươi tới làm, Tần Khanh Khanh, chúng ta hai cái tha sự tình, ngươi một người liền làm chủ sao? Thách ra, ngươi hỏi qua ta sao? Thẩm Truy nhắc tới nơi này, cũng là khí không giáo. Hắn thật sự không nghĩ tới nữ nhân này lại là như vậy lớn mật, cho hắn hạ dược không, còn dám thừa dịp hắn hôn mê thời điểm liền dơ chân chạy, thật là lá gan quá lớn, tức chết hắn. Thẩm Truy, vô dụng, chúng ta thật sự không thể ở bên nhau, ta yêu ngươi, chính là ta thật sự vô pháp vì ngươi từ bỏ ta tự tôn, ta cũng không thể tiếp thu cưới người khác làm vợ, ngươi không thể vì ta, phản kháng ngươi mẫu thân, tộc nhân của ngươi. Chúng ta không thể đem chúng ta hạnh phúc thành lập ở sở hữu tha thống khổ phía trên. Thẩm Truy, ngươi làm không được, ta cũng làm không đến. Ngươi hôm nay có thể tới tìm ta, ta liền biết được tâm ý của ngươi. Vậy là đủ rồi, thật sự vậy là đủ rồi. Thần Khanh Khanh thâm tình chân thành nhìn Thẩm Truy, cười nói. Nàng thật sự thực thỏa mãn, nàng biết chính mình thâm ái người cũng là như vậy ái chính mình. Này liền đủ rồi, không có so cái này càng tốt kết cục. Không, ta sẽ không buông tay, ta yêu ngươi Khanh Nhi, ngươi theo ta đi. Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ không cưới nữ nhân khác, chung có một, ta nhất định sẽ quang minh chính đại cưới ngươi làm vợ, chỉ là muốn ngươi cho ta một ít thời gian, hảo sao? Thẩm Truy nhẹ giọng hỏi, nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Chương 355 không chút nào để ý Đổng Giai Dĩnh tánh mạng. 355. Tần Khanh Khanh nghe xong lời này, lại nở nụ cười, nàng tươi cười thực mỹ, tươi đẹp làm người không rời được mắt. Tần Khanh Khanh biết, Thẩm Truy nói là thực nghiêm túc, hơn nữa cũng là phát ra từ phế phủ. Ta tin ngươi, Thẩm Truy, nhưng là hiện tại ta không thể đi theo ngươi, ta nếu là đi theo ngươi, khẳng định sẽ nháo được các ngươi mẫu tử bất hòa, Bắc Tề quốc yêu cầu ngươi đi phụ tá ngươi mẫu thân, ta không thể làm ngươi khó xử, nhưng là ta sẽ chờ ngươi, ta lại ở chỗ này, chờ ngươi tới cưới ta kia một, đây cũng là ta đối với ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi một không cưới, ta Tần Khanh Khanh liền một không gả. Thẩm Truy cũng cười, bọn họ hai người này cũng coi như là thệ hải minh sơn, có chung thân chi hẹn đi. Không biết vì cái gì, nghĩ đến đây, Thẩm Truy liền cảm thấy thực hạnh phúc, thực thỏa mãn, nguyên lai chính mình thâm ái người, chờ chính mình, chẳng sợ không ở một chỗ, ở nhai hải giác, chỉ cần lòng đang cùng nhau, chính là ngọt ngào. Hảo, hôm nay ta Thẩm Truy cũng đối với ngươi ưng thuận hứa hẹn, 3 năm trong vòng, ta tất nhiên tới ngạo quốc cưới hỏi đàng hoàng ngươi Tần Khanh Khanh làm vợ. Thẩm Truy từng câu từng chữ hứa hẹn nói. Thẩm Truy đi rồi, đi thực vội vàng, chính như hắn tới thời điểm, kia vội vàng. Tuy rằng tùy quốc công phủ rất nhiều người đều biết Thẩm Truy đã tới, lại còn có tới tìm Tần Khanh Khanh, chính là nhưng không ai biết Thẩm Truy cùng Tần Khanh Khanh rốt cuộc chút cái gì, phảng phất ngày ấy Chu Thế An tới khi giống nhau, nói đều thành bí mật. Tần Trác Phong cũng tới hỏi qua, chính là đều bị Tần Khanh Khanh cấp chắn đi trở về. Mà Chu Thế An không lại đến quá tùy quốc công phủ, cũng không để qua hôn ước nên như thế nào. Tần Trác Phong trong lòng bất ổn, cũng vô pháp đi hỏi. Thẩm Truy là ngày thứ 2 rời đi Thịnh Kinh Thành, hắn đi thập phần kiên quyết, phảng phất đối nơi này không có nửa phần lưu luyến. Rực rỡ lại là lo lắng đề phòng, bởi vì từ bọn họ rời đi Thịnh Kinh địa giới lúc sau, Thẩm Truy sắc mặt liền dị thường khó coi. Hắn còn nhớ rõ kia một ngày công tử tỉnh lại lúc sau phản ánh, kỳ thật này dược tính hẳn là 7, chính là hắn cũng không biết công tử vì sao sẽ trước tiên đã tỉnh. Tỉnh lại biết được hắn phải rời khỏi Thịnh Kinh, hồi Bắc Tề, lúc ấy cả người đều không tốt, Thẩm Truy ký ức còn dừng lại khắp nơi khách điếm. Nhưng vì sao liền về tới kinh giao biệt viện, hơn nữa đã bắt đầu chuẩn bị ly kinh công việc. Bởi vì là Bắc Đế cùng Trấn Quốc công chủ liên danh gửi thư, hơn nữa cũng hứa hẹn hồi khác đưa thất hoàng tử đến ngạo quốc. Văn Viêm Đế tự nhiên không hảo cự tuyệt, bởi vì từ lúc bắt đầu này hạt nhân người được chọn chính là thất hoàng tử, không phải Vô Song công tử. Văn Viêm Đế cũng không thể cường lưu Vô Song công tử ở Thịnh Kinh, cho nên rất thống khoái liền đáp ứng rồi. Hai nước bản thân cũng là giao hảo, tự nhiên cũng là có thành tin. Cho nên Thẩm Truy trực tiếp đi kinh giao biệt viện, căn bản là không hồi hạt nhân phủ. Thẩm Truy tỉnh lại lúc sau, ép hỏi rực rỡ rửa theo trước tiên tập luyện tốt từ, nhưng là hắn ở Thẩm Truy trước mặt, luôn luôn thành thật quán, cho nên căn bản là không lừa được Thẩm Truy, bị Thẩm Truy dăm ba câu liền ép hỏi ra tình hình thực tế. Thẩm Truy nếu đã biết tình hình thực tế, nơi nào còn sẽ an lại trụ, việc không ai quản lý 3721, trực tiếp đi gặp Tần Khanh Khanh. May mắn rực rỡ dọc theo đường đi an bài một chút, khuyên Thẩm Truy từ cửa sau tiến. Sau đó vừa đe dọa vừa dụ dỗ một phen, ngăn chặn Tần Trác Phong, cũng may mắn Tần Trác Phong là cái hèn nhát, nếu đổi làm là người khác, chỉ sợ là muốn nháo đại. Rực rỡ thật sự lòng còn sợ hãi, hắn đến bây giờ trên người còn đau đâu, vì chuyện này, Thẩm Truy đem hắn cấp tẩn cho một trận, tuy rằng không vả mặt, nhưng là trên người địa phương khác, chính là đau chết đi sống lại. Nay cưới ngựa thời điểm, chính là thật sự thống khổ a, trên người vốn dĩ liền đau, đường xá sốc này, nhưng Thẩm Truy lại cùng không có mệnh giống nhau liều mạng chạy. Rực rỡ cũng không dám đưa ra bất luận cái gì ý kiến, rốt cuộc rực rỡ hiện tại ở Thẩm Truy nơi này vẫn là cái tội nhân đâu. Lao ra à, hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới phản bội công tử à, hắn chỉ là bị buộc bất đắc gì à. Kết quả hiện tại công tử thu sau tính sổ, xui xẻo lại là hắn. Kỳ thật rực rỡ cũng tò mò kia một ngày công tử rốt cuộc cùng Tần Đại Tiểu Thư cái gì, công tử làm hắn thủ sân, không được bất luận kẻ nào tiến vào, cho nên hắn cũng không nghe được. Nhưng là Tần Đại Tiểu Thư có thể đem lửa giận hướng công tử cấp khuyên hành quân lặng lẽ, cũng không có phát hỏa, ngược lại là rời đi, lại còn có ngoan ngoãn rời đi Thịnh Kinh, hồi Bắc Tề đi, rực rỡ trong lòng tò mò đã chết, này Tần Đại Tiểu Thư rốt cuộc đối công tử đều chút cái gì a? Chỉ là rực rỡ đánh chết cũng không dám hỏi, hắn còn tưởng sống lâu hay đâu, cho nên thả rằng đương cái này là cái mê, khó hiểu chi mê đi. Chư thành bên này, Đồng Giai Dĩnh đã qua tam, mỗi chỉ ăn một cái màn thầu, uống một chén thủy nhật tử. Hơn nữa không rửa mặt, còn muốn chịu đựng cái bô ở trong phòng, tại đây hiệp trong không gian, nàng cần thiết muốn chịu đựng như vậy tra tấn. Nàng cảm thấy chính mình muốn điên rồi, một khắc cũng ở không nổi nữa. Chính là cửa thủ vệ căn bản không để ý tới nàng, mặc dù là nàng nổi điên, phát cuồng, la to, bọn họ cũng sẽ không lý nàng, nàng nếu là cường ngạnh muốn đi ra ngoài, đã bị ném về tới. Nàng vốn dĩ muốn phát huy chính mình nữ tử sinh được thế, chính là này hộ vệ một hai đợt ban, hơn nữa môi đều đổi. Căn bản làm nàng không có đất dụng võ. Cho nên nàng thật là sắp điên mất rồi. Đông Lai mỗi đều sẽ cá nhân Vũ Văn Tuyệt Kỳ hồi báo Đồng Giai Dĩnh tình huống. Hơn nữa Đông Lai thật sâu cảm thấy, nhà mình ra thật là quá lợi hại, như vậy cha tấn muốn một nữ nhân, thật là giống như dao cùn cắt thịt A, như vậy mới là thật sự thân thể cùng tâm linh song trọng cha tấn A. Nhưng phàm là nội tâm mềm yếu một chút, chỉ sợ là đều sống không nổi nữa, lúc này mới qua tam, Đồng Giai Dĩnh quả thực liền không ai dạng. Điện hạ, này Nam Chiếu nghị hòa sự tình, cũng nói đến không sai biệt lắm, Nam Chiếu cố ý đưa một vị tông thất nữ tới hòa thân, chỉ sợ là muốn theo điện hạ cùng hồi Thịnh Kinh. Đông Lai góp lời nói, ân, cô biết, cầu hòa đưa quý nữ hòa thân, Nam Chiếu cũng liền điểm này bản lĩnh, nam nhân ở trên chiến trường thất lợi, kết quả là lại làm nữ nhân tới đỉnh bao, Nam Chiếu vận số xem như hết. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt trâm trọc. Đông Lai tán đồng gật đầu, thật là như thế, này chư thành chi chiến, vốn chính là Nam Chiếu khơi mào tới, kết quả cuối cùng kế tiếp bại lui, lại đưa lên tông thất nữ hòa thân tới nghị hòa, đương nhiên tuy rằng cắt đất đền tiền cũng là có, nhưng cuối cùng cũng tặng quý nữ tới hòa thân. Nam Chiếu vô dụng, đây mới là Nam Chiếu tông thất nữ bi ai. Đông Lai nói, ân, cái này liền không ở cô suy xét trong phạm vi, đến nỗi này hòa thân quý nữ, giao cho phụ hoàng tới quyết đoán đi. Bất quá dựa vào cô đối phụ hoàng hiểu biết, phụ hoàng hơn phân nửa sẽ nạp vào hậu cung. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói thẳng. Thuộc hạ nghe, lần này Nam Chiếu tới hòa thân chính là Minh Châu quận chúa, mới 16 tuổi. Đông Lai nói, tuổi không là vấn đề, mỗi năm 3 năm tuyển tú, chúng cử không đều là 15-16 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ sao. Chỉ cần phụ hoàng thích, tự nhiên không sao. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không chút nào để ý. Đông Lai gật đầu, điện hạ đối, vậy hạ hơn phân nửa là sẽ như vậy an bài. Này thuộc phi nương nương cũng là Bắc Tề quận chúa, hơn nữa thâm đến bệ hạ sủng ái, còn sinh hoàng tử hoàng nữ, địa vị củng cố. Ân, thuộc phi nương nương thông tuệ hơn người, tại hậu cung có một vị trí nhỏ là bình thường, nàng nếu không phải Bắc Tề người, chỉ sợ liền hoàng hậu cũng so bất quá nàng, nàng duy nhất liền bãi ở phi ta tộc nhân A. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cảm thán nói, thuộc phi là cái thông tuệ người, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, đương nhiên hắn cũng hy vọng cái này Minh Châu quận chúa có thể xem minh bạch chính mình thân phận. Có thể tại đây hổ lang hậu cung sinh tồn đi xuống. Đương nhiên, cái này không ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ suy xét trong phạm vi, đến nỗi Minh Châu quận chúa kết cục sẽ như thế nào, hắn cũng không để ý, hắn chỉ cần hoàn thành chính mình thuộc bổn phận nhiệm vụ thì tốt rồi. Điện hạ, Đồng Giai Dĩnh bên kia, thuộc hạ nhìn tựa hồ có chút chịu không nổi nữa, nàng dù sao cũng là cái nữ tử, ăn không hết như vậy khổ sở, thuộc hạ cho rằng không bằng cho nàng một ít bình thường thức ăn đi, đừng quay đầu lại làm ra mạng người tới. Đối Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự cũng vô pháp công đạo a. Đông Lai khuyên nhủ, nàng tính kế thiển thiển thời điểm, có thể tưởng tượng đến quá hôm nay sao? Cô như vậy đối nàng, đã là phá lệ khai ân, nếu không phải cô còn không có nhìn thấy thiển thiển, không biết thiển thiển tâm tư, ngươi cho rằng cô sẽ lưu nàng tánh mạng sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ lạnh lùng nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ sắc mặt nhắc tới Đồng Giai Dĩnh, thần sắc thập phần không kiên nhẫn, nhìn dáng vẻ là chán ghét tới rồi cực điểm. Đông Lai thật sự có chút không đành lòng. Ước chừng Đồng Giai Dĩnh cứu bọn họ kia một màn quá mức với khắc cốt minh tâm, làm Đông Lai cảm thấy Đồng Giai Dĩnh chính là nàng Bạch Nguyệt Quang. Tuy rằng Đông Lai cũng biết Đồng Giai Dĩnh làm rất nhiều sai sự, nhưng này trong lòng trùng quy là tàn nhẫn không xuống dưới, muốn giữ được nàng tánh mạng. Đông Lai, ngươi hôm nay nói tựa hồ có chút nhiều. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng nhận thấy được Đông Lai tâm đã chết, thập phần không vui. Thuộc hạ có tội. Đông Lai vội vàng quỳ xuống. Đông Lai, có một số việc, ngươi không nên lắm miệng, dựa vào cô. Đồng Giai Dĩnh đã sớm là người chết một cái, sở dĩ lưu trữ nàng, hoàn toàn là bởi vì không biết thiển thiển tưởng như thế nào đối phó nàng, sợ chọc thiển thiển không cao hứng mà thôi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhàn nhạt nói, ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ nước mắt, căn bản không đem Đồng Giai Dĩnh tánh mạng đương hồi sự, thật giống như là ở thảo luận A Miêu A Cẩu giống nhau. Chương 356 tư tình nhi nữ mới là đại sự. 356. Đông Lai nghe xong lời này, cũng không dám lại cái gì. Hắn biết Thái tử Điện Hạ hiện giờ chính vội vàng nghị hòa việc. Mà Chư Thành bên kia, Vũ Văn Hạo cũng tới rồi. Vũ Văn Hạo đến Chư Thành, chuyện thứ nhất tự nhiên chính là đi Thái Thú Phủ, lại không nghĩ rằng ở Thái Thú Phủ nhìn thấy người là Trần Kha cùng Diệp Thiện Ý. Vũ Văn Hạo nhìn thấy Diệp Thiện Ý, dị thường kích động. Kỳ thật Vũ Văn Hạo cũng là xuất phát phía trước, mới từ Vũ Văn Thiến trong miệng biết được Diệp Thiện Ý sớm tới Chư Thành, hắn tự nhiên thập phần lo lắng Diệp Thiện Ý an nguy. Vũ Văn Hạo đối Diệp Thiện Ý thích trước nay đều là chôn giấu dưới đáy lòng, không có nói ra ngoài miệng. Bởi vì hắn sáng sớm liền không có tư cách, bởi vì từ hắn thích thượng Diệp Thiển Ý thời điểm, liền biết Diệp Thiển Ý là thái tử vị hôn thê, hắn vĩnh viễn đem đối Diệp Thiển Ý ái chôn giấu ở trong lòng thôi. Mặc dù là như thế, hắn cũng khống chế không được chính mình tâm. Mà theo tuổi tăng trưởng, hắn càng thêm khống chế không được chính mình. Khá vậy càng ngày càng cảm thấy, hắn cùng Diệp Thiển Ý chi gian là không có khả năng. bởi vì Diệp Thiển ý thích người, là Thái tử Điện Hạ. Mà hắn chỉ cần làm yên lặng người thủ hộ liền thành, cùng với lần này là tới hiệp trợ Thái tử, không bằng, hắn cũng có thể bảo hộ chính mình muốn bảo hộ người. Ý nhi, ta coi ngươi hao gầy không ý ta. Vũ Văn Hạo tiến lên tỉ mỉ đánh giá Diệp Thiển ý, đầy mặt đau lòng. Biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Diệp Thiển ý cũng thực kinh ngạc, không nghĩ tới Vũ Văn Hạo sẽ, tuy lần trước xảy ra chuyện, Văn Viêm Đế khẳng định cấp phái người tới hiệp trợ Thái tử, chính là Diệp Thiển ý cũng hoàn toàn không biết tiến đến người là Vũ Văn Hạo a. Là phụng bệ hạ ý chỉ, đặc tới tương trợ Thái tử Điện Hạ. Vũ Văn Hạo nói, Thái tử ca ca đi biên thành nên chiến, hôm qua bổ câu đưa thư trở về, Nam Chiếu đã phái sứ giả tới thương lượng nghị hòa, Thái tử ca ca còn ở cùng sứ giả nói ngưu Diệp Thiển ý nhưng thật ra cũng không gạt, toàn bộ tất cả đều đối Vũ Văn Hạo. Vũ Văn Hạo nhưng thật ra không nghĩ tới tiến triển lại là như vậy mau, Thái tử Điện Hạ quả nhiên thập phần có năng lực. Bất quá Vũ Văn Hạo rốt cuộc là từ Thịnh Kinh tới, hơn nữa hắn tới tương đối chế. Đối Thịnh Kinh tình huống cũng là tương đối hiểu rõ. Thái tử Điện Hạ năng lực như thế chi cường, đối với hiện tại tới, chưa chắc là chuyện tốt. Vũ Văn Hạo cùng Trần Kha cũng coi như là anh em bà con, nhìn thấy Trần Kha vô ngu, tự nhiên cũng là cao hứng vạn phần, cuối cùng bình ninh cô mẫu có thể yên tâm. Tiết Dễ cũng xứng đôi, bất quá nhìn Diệp Thiển ý cùng Vũ Văn Hạo như vậy quen thuộc, hắn rời đi Thịnh Kinh nhiều năm, đối với Thịnh Kinh bên trong này đó quan hệ, rốt cuộc là không rõ lắm. Bất quá Tiết Dễ cũng không lắm miệng hỏi cái gì, chỉ là cười theo đứng. Vũ Văn Hạo cũng không rảnh lo Tiết Dễ, hắn vẫn là có chút lời nói đối Diệp Thiển ý. Tiết Dễ thuận thế cũng đem Vũ Văn Hạo an bài ở tiền viện, cùng Trần Kha liền nhau sân. Chỉ là Vũ Văn Hạo sốt ruột thấy Diệp Thiển ý, chỉ là làm hạ nhân dàn xếp, sau đó đi khách viện thấy Diệp Thiển ý. Biểu ca, ngươi làm sao vậy? Diệp Thiển ý thấy Vũ Văn Hạo vẻ mặt vội vàng bộ dáng, kỳ thật từ nhìn thấy Vũ Văn Hạo thời điểm, Diệp Thiển ý liền tuyệt đối Vũ Văn Hạo quái quái. Thật giống như là sốt ruột nói cái gì giống nhau. Ý nhi, Thịnh Kinh tình huống, chỉ sợ đối Thái tử Điện Hạ tới, là có chút không ổn. Vũ Văn Hạo nói, vẫn là vì chuyện của ta đi. Diệp Thiển ý kỳ thật đã sớm trong lòng biết rõ ràng. Ân, xem như đi, Thái tử Điện Hạ không ở Thịnh Kinh, lại là có thể thao tác Thịnh Kinh sự tình. Này thật sự là làm bệ hạ kiêng kỵ a. Một khi bệ hạ kiêng kỵ Thái tử Điện Hạ, này cũng thật không phải một chuyện tốt ta. Kỳ thật lần này tới Thịnh Kinh cũng là cái phỏng tay khoai lang, bệ hạ do dự vài, mới phái ta tới Chư Thành, thả ta này vừa đến tới, Thái tử Điện Hạ đã bình định rồi Chư Thành chi loạn, này đại biểu cái gì? Ngươi cho rằng bệ hạ nếu là đã biết, sẽ như thế nào tưởng đâu? Vũ Văn Hạo nhíu mày nói. Diệp Thiền Ý nhìn Vũ Văn Hạo ngưng trọng biểu tình, trong lòng cũng đoán được thất thất tám úc. Lần này nghị hòa, chỉ sợ Thái tử ca ca cũng không kịp đối Thịnh Kinh bên kia hội báo. Nếu là Thái tử ca ca một mình quyết định nghị hòa sở hữu điều kiện, kia đã có thể thật sự phiền toái. Bệ hạ có thể hay không dùng cái này vì lấy cớ, tới khó xử Thái tử ca ca đâu. Kỳ thật thân là Thái tử, là tuyệt đối có cái này phân lượng tới nói nghị hòa điều kiện, cái này độ, liền phải xem bệ hạ như thế nào định nghĩa. Nếu bệ hạ muốn định tội của ngươi, vậy ngươi đó là làm cũng là sai, không làm cũng là sai, tóm lại tất cả đều là sai. Nếu là bệ hạ không so đo, vậy ngươi đó là như thế nào làm đều là đúng. Diệp Thiền ý nghĩ đến đây, cũng lo lắng không thôi. Biểu ca lo lắng đối, nếu là bệ hạ trong lòng kiêng kỵ Thái tử ca ca, kia Thái tử ca chính là đối cũng là sai, sai cũng là sai, chỉ sợ toàn thân trên dưới đều là sai rồi. Diệp Thiền ý thổn thức nói, xưa nay nhất vô tình là đế vương gia, đạo lý này, bọn họ đều là minh bạch. Ý nhi, nay còn không phải nhất hư tình huống, ta lo lắng liền lo lắng, nguyên hậu cùng tam hoàng tử bên kia, nhất định sẽ không ngừng cấp Thái tử điện hạ mách lẻo, nếu bệ hạ vốn dĩ trong lòng liền có ý tưởng. Chỉ sợ Thái tử Điện Hạ lần này bình định chẳng những sẽ không được đến ngợi khen, rất có khả năng sẽ bị mượn cớ trách cứ. Diệp Thiền Ý cười lạnh, chỉ sợ trách cứ đều là nhẹ, không chừng còn sẽ đã chịu không công bằng trách phạt, xưa nay tá ma giết lửa sự tình còn thiếu sao. Chỉ là ta lường trước bệ hạ mặc dù là kiêng kỵ Thái tử ca ca hẳn là cũng sẽ không làm quá phận. Vũ Văn Hạo gật đầu, là, rốt cuộc Thái tử mấy năm nay thuần hiếu nhân hậu, cũng chưa bao giờ đã làm một kiện chuyện khác người, ở Thịnh Kinh danh tiếng vẫn là thập phần không tồi. Mặc dù bệ hạ bới lông tìm vết, nhưng lần này Thái tử cũng là lập hạ đại công lao, nếu là bệ hạ làm quá phận, cũng sẽ thụ người lấy bính, cho người mượn cớ. Bên kia không cần quá lo lắng, biểu ca, chúng ta khởi hành đến biên thành đi thôi, ở lưu lại nơi này, cũng không có gì ý tứ, nếu Nam Chiếu bên kia nghị hòa, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề lớn, ta cũng muốn đi trông thấy Thái tử ca ca. Diệp Thiển ý đề nghị nói. Vũ Văn Hạo đối Diệp Thiển ý đề nghị tự nhiên hay không quyết không liêu, nếu Diệp Thiển ý như vậy, hắn tự nhiên cũng miệng đầy đáp ứng rồi, hơn nữa Vũ Văn Hạo lần này cũng mang theo không ít người mã tới, tự nhiên có thể che chở Diệp Thiển Ý chu toàn. Các nàng nghị định buổi chiều xuất phát, hát trước hẳn là liền đến. Trần Kha cũng tưởng đi theo đi, bị hai người tập thể cấp phủ quyết, Trần Kha rốt cuộc trên người còn có thương tích, cho nên liền ở chỗ này ngoan ngoãn dưỡng thương đi. Trần Kha đối này thập phần bất mãn, chính là lại cũng không làm gì được, Diệp Thiển Ý còn đem Bạch Linh lưu lại chiếu cố Trần Kha, kỳ thật chính là nhìn chằm chằm Trần Kha cũng chỉ hảo tiếp nhận rồi. Quả nhiên, hát phía trước, tới rồi biên thành đại doanh. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngay từ đầu không nghĩ tới Diệp Thiển Ý sẽ đến, Diệp Thiển Ý vì hành tẩu phương tiện, cùng Lam Vũ vẫn là xuyên nam trang. Chỉ là Vũ Văn Tuyệt Kỳ ra tới thấy Vũ Văn Hạo, lại là ánh mắt đầu tiên liền nhận ra đứng ở Vũ Văn Hạo bên người Diệp Thiển Ý. Mặc dù là thân xuyên nam trang, cũng không có khả năng tránh được Vũ Văn Tuyệt Kỳ pháp nhãn. Thiển Thiển. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không màng trước mắt bao người, trực tiếp ôm lấy Diệp Thiển Ý. Thái tử ca ca. Diệp Thiển Ý kiều mềm tiếng nói, làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ thân hình chấn động, hắn đầy mặt sủng nịch nhìn Diệp Thiển Ý, trong lòng ngực ôm Diệp Thiển Ý thân thể mềm mại, Diệp Thiển Ý trên người là nàng độc hữu nhàn nhạt hoa sơn chi hương, làm hắn một trận tâm viên ý mã. Đông Lai nhịn không được ho khan một tiếng, điện hạ à, đây chính là trước mắt bao người, ngài ôm chính là ăn mặc nam trang thái tử phi a. Nếu không biết nội tình, chỉ sợ cho rằng thái tử điện hạ ngài có đặc thù đam mê đâu. Diệp Thiển Ý cũng bị Vũ Văn Tuyệt Kỳ như thế nóng rát ánh mắt xem có chút không lớn tự nhiên. Muốn tránh thoát khai Vũ Văn Tuyệt Kỳ ôm ấp, nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ như thế nào sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh đâu, hắn hận không thể đem Diệp Thiển Ý xoa tiến chính mình trong thân thể mới hảo đâu. Hắn tự nhiên sẽ không buông tay, tuy rằng đem Diệp Thiển Ý từ trong lòng ngực buông ra, chính là lại gắt gao lôi kéo Diệp Thiển Ý tay không chịu buông ra. Mọi người xem đều có chút bất đắc dĩ. Đông Lai vội vàng thỉnh Vũ Văn Hạo một hàng nhiễm doanh trướng nói chuyện. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại không phản ứng Vũ Văn Hạo, chỉ là mãn tâm mãn nhãn đều là Diệp Thiển Ý. Diệp Thiển Ý kỳ thật rất tò mò, Vũ Văn Tuyệt Kỳ rốt cuộc là như thế nào xử lý Đồng Giai Dĩnh, bởi vì Vũ Văn Tuyệt Kỳ bổ câu đưa thư cũng, Đồng Giai Dĩnh thật là tới biên thành đại doanh. Hơn nữa bị hắn cấp để lại, Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngắn gọn một câu, muốn lưu trữ Đồng Giai Dĩnh mệnh làm Diệp Thiển Ý tới xử lý. Diệp Thiển Ý đối với Vũ Văn Tuyệt Kỳ quyết định nhưng thật ra thực vừa lòng. Nàng tự nhiên biết Vũ Văn Tuyệt Kỳ đây là tôn trọng nàng mới có thể như tỷ. Bất quá Vũ Văn Tuyệt Kỳ không để, nàng cũng sẽ không hỏi, rốt cuộc Đồng Giai Dĩnh đối với bọn họ hai người tới, chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể người. Vũ Văn Tuyệt Kỳ này bên nếu vô tha đối đãi Diệp Thiển Ý thật là có chút cay đôi mắt. Làm người không biết nên cái gì mới tốt. Thái tử ca ca, biểu ca lần này tới là có chính sự muốn cùng ngươi thương nghị, chúng ta chuyện này, trễ chút lại. Diệp Thiển Ý cười nói. Chuyện của hắn nhi đều không phải đại sự nhi, chuyện của chúng ta nhi mới là đại sự nhi đâu. Đông Lai, Bùi đại nhân, ngươi bồi hắn, ý nhi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không khỏi phân, trực tiếp lôi kéo Diệp Thiển Ý liền đứng dậy rời đi, đem Vũ Văn Hạo đoàn người đều lượng ở doanh trướng. Diệp Thiển Ý cũng cảm thấy thực bất đắc dĩ, chính là lại bị Vũ Văn Tuyệt Kỳ mạnh mẽ lôi đi, nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Mà Vũ Văn Hạo lại là có chút ưu thiệm nhìn hai người rời đi. Chương 357 Nhu tình như nước Vũ Văn Tuyệt Kỳ. 357. Vũ Văn Hạo nhưng thật ra cũng không lo lắng, rốt cuộc hắn tưởng cái gì, Diệp Thiển Ý cũng đều sẽ chuyển đạt cấp Vũ Văn Tuyệt Kỳ, như thế, hắn cũng liền an tâm rồi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ dắt mã, mang theo Diệp Thiển Ý tới rồi quân doanh ngoại mấy km địa phương, bởi vì hiện tại chiến sự đã kết thúc, Nam Chiếu Quốc trước tiên lui đi trở về, hơn nữa bắt đầu nói nghị hòa sự tình. Bởi vì Nam Chiếu Quốc ra thua trận, cho nên đã sớm lui trở lại Nam Chiếu Quốc cảnh nội, nhưng thật ra còn biên cảnh một cái an ổn. Nơi này tuy rằng hoang vắng chút, nhưng là cũng may không ai sẽ đến quấy rầy bọn họ. Thiển Thiển, một ngày không thấy như cách tam thu, ta rất nhớ ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lập tức ôm chặt Diệp Thiển Ý, dựa vào nàng bên thai nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thở ra tới hơi thở nhiệt nhiệt, ở Diệp Thiển Ý bên thai, làm Diệp Thiển Ý đỏ bừng mặt. Diệp Thiển Ý không nghĩ tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại là như vậy sẽ trêu chọc nhân tâm. Thái tử ca ca, lần này ta theo biểu ca một đạo tới, là có chuyện quan trọng muốn cùng thái tử ca ca thương nghị, thái tử ca ca sao liền đem ta lôi ra tới đâu. Diệp Thiển Ý đấm Vũ Văn Tuyệt Kỳ một chút, giả vờ tức giận. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ai hét một tiếng, ngươi đánh tới ta miệng vết thương, đau quá a. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhíu mày. Diệp Thiển Ý đại kinh thất sắc, vội vàng đỡ Vũ Văn Tuyệt Kỳ, thái tử ca ca ngươi bị thương. Ngươi nơi nào bị thương? Thấy Diệp Thiển Ý đầy mặt lo lắng, Vũ Văn Tuyệt Kỳ trên mặt tươi cười càng thêm khắc sâu. Thiển Thiển, ta không có việc gì, chỉ là trong lòng tưởng ngươi, thực sự tưởng ngươi, cùng ngươi tách ra mỗi một, đều ở không ngừng tưởng niệm ngươi. Diệp Thiển Ý khỏe miệng ngậm tươi cười, quả nhiên này lời ngon tiếng ngọt là mỗi cái nữ tử đều nguyện ý nghe đâu. Nàng thật sự không biết luôn luôn cao lãnh thái tử ca ca, thế nhưng cũng sẽ dễ nghe như vậy lời ngon tiếng ngọt đâu. Thiện Thiện, ngươi tưởng ta sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Diệp Thiện Ý cũng thật mạnh gật đầu. Không, ta phải nghe ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không thuận theo không buông tha, chính là như vậy làm nũng bộ dáng, làm Diệp Thiện Ý căn bản là chống đỡ không được. Tốt cao lãnh nam thần đâu? Như thế nào biến thành một lòng làm nũng sùng vật? Thái tử ca ca, ta cũng tưởng ngươi, rất muốn, thực nhớ thương ngươi. Diệp Thiện Ý, túi đầu, rốt cuộc như vậy đại thứ thứ nói như vậy, Diệp Thiện Ý tóm lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thiện Thiện, lần này hồi kinh, ta sẽ tự mình hướng phụ hoàng thỉnh chỉ, cấp chúng ta hai người định ra hôn kỳ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trịnh trọng nói. Nhưng ta khoảng cách cập kê lễ còn có gần một năm đâu. Diệp Thiện Ý nói. Gần một năm thời gian tới chủ bị hôn lễ, ta còn ngại thời gian thiếu đâu, ta phải cho ngươi một cái không giống người thường, hạ chỉ có hôn lễ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lời này thời điểm là tràn đầy sùng nịch. Diệp Thiện Ý nghe tâm ngọt tư tư, như thế như vậy, đại biểu cho thái tử ca ca thật là thích chính mình sao. Từ trước, Diệp Thiện Ý tuy rằng biết thái tử ca ca cũng là đối chính mình tốt, nhưng hơn phân nửa là vì ca ca duyên cớ, nhưng hiện tại, Diệp Thiện Ý nhưng thật ra thật sự cảm thấy thái tử ca ca là bởi vì thích nàng, mới đối nàng tốt. Thái tử ca ca, trước không này đó đi, ngươi có biết, thịnh kinh bên kia tình huống, thái tử ca ca cũng là biết đến, thịnh kinh bên kia đối thái tử ca ca trạng huống tựa hồ không tốt lắm. Diệp Thiện Ý nói, ân, ta có chuẩn bị tâm lý, ước chừng là cái dạng này đi. Phu hoàng khẳng định đối lòng ta tồn bất mãn, đây cũng là nhân chi thường tình. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhưng thật ra không lắm để ý. Đều là bởi vì ta, thái tử ca ca, nếu không phải bởi vì ta sự tình, làm Đông Lai ở trong cung triển lộ mũi nhọn, kia thái tử ca ca cũng liền sẽ không khiến cho bệ hạ nghi kỵ. Diệp Thiện Ý đẩy mặt tay nấy. Thiện Thiện, lời này ngươi đã qua, chúng ta là vị hôn phu thê, ngươi là ta yêu nhất nữ tử, ta bảo hộ ngươi, kinh mà nghĩa, phu hoàng mặc dù là kiêng kỵ ta lại như thế nào. Hắn cũng sẽ không bởi vì chuyện này liền phế đi ta, chỉ là cho lão tam cùng hoàng hậu một ít cơ hội thôi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhưng thật ra thực nhẹ nhàng, đối chuyện này cũng không phải nhiều để ở trong lòng. Chính là, thái tử ca ca, nguyên hậu cùng tam hoàng tử bản thân liền trăm phương ngàn kế muốn hại ngươi, lần này sương mù lâm sự tình, liền có bọn họ mẫu tử cánh tay, chúng ta không thể như vậy khinh tha bọn họ. Diệp Thiền Ý nhắc tới nguyên hậu cùng tam hoàng tử, thật là căm thủ đến tận xương thủy. Thiền Thiền biết đau lòng ta a. Ngươi như vậy vì ta sự tình để bụng, ta thật sự thực vui vẻ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự đáy lòng nói. Thái tử ca ca, ngươi như thế đại ta đối với ngươi khuynh tâm tương đối, cũng là tự nhiên mà vậy sự tình, ta thích ngươi, thái tử ca ca, ta liền tưởng đối với ngươi hảo. Diệp Thiền Ý thực nghiêm túc. Diệp Thiền Ý một đôi tinh lượng con ngươi sáng quắc nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Xem Vũ Văn Tuyệt Kỳ tâm đều mau hòa tan, hắn khắc chế không được, túi đầu thật sâu hôn lên Diệp Thiền Ý cánh ngôi. Diệp Thiền Ý đầu góc tại đây một khắc liền ốc, nàng đều có chút phản ánh bất quá tới. Nàng có chút vụng về đáp lại Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Tuy rằng kiếp trước nàng đã thành thân sinh con, chính là cùng Chu Thế Hào ở bên nhau, phảng phất cũng chưa làm qua như vậy thân mật sự tình, bọn họ liền phu thê sinh hoạt, đều giống như làm theo phép giống nhau. Nàng cũng không biết chính mình vì sao sẽ thích thượng Chu Thế Hào, như vậy một cái hoa hoa công tử. Một sân tiếp thất, bên ngoài hoa hoa thảo thảo, nàng còn cùng như vậy một người nam nhân sinh sống như thế lâu. Diệp Thiện Ý chỉ cần tưởng tượng đến liền cảm thấy vô cùng ghê tởm. Diệp Thiện Ý đang ở miên man suy nghĩ, chính là cánh môi thượng chuyển đến nhẹ nhàng đạo phúc. Ngươi không chuyên tâm Nga. Vũ Văn Tuyệt Kỳ gợi cảm tiếng nói chậm rãi vang lên. Diệp Thiện Ý cười cười, Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại một lần hôn lên đi. Bỉ tí dây dưa, làm Diệp Thiện Ý cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ quên hết tất cả, này mà gian sở hữu hết thảy đều không ở trước mắt, phảng phất hai người chỉ có thể nhìn đến lẫn nhau. Thật lâu sau. Vũ Văn Tuyệt Kỳ mới buông ra Diệp Thiện Ý. Diệp Thiện Ý sắc mặt hồng thấu, phảng phất thục thấu quả táo, thoạt nhìn thật là đẹp. Đặc biệt là trong mắt mang theo vài phần ngượng ngùng, dáng vẻ này, thật là làm nhân ái không buông tay. Thiện Thiện. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thấp thấp đều, còn muốn lại hôn Diệp Thiện Ý. Diệp Thiện Ý lại trực tiếp chặn, sau đó đôi tay chống Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Thái tử ca ca, chính sự quan trọng. Diệp Thiện Ý nói. Hào đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ gợi lên một cái câu hồn nhiếp phách tươi cười. Sau đó làm Diệp Thiện Ý lên ngựa. Lần này Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại không lên ngựa, chỉ là cấp Diệp Thiện Ý nắm mã chậm rãi hành tẩu, sau đó bồi Diệp Thiện Ý lời nói liêu. Như vậy một màn tự nhiên dừng ở biên thành đại doanh sở hữu tha trong mắt. Bọn họ một đám đều trợn mắt há hốc mồm nhìn thái tử điện hạ cấp một cái nam tử nắm ngựa, hơn nữa hai người còn có cười. Như vậy một màn thật là quá cay đôi mắt. làm người không biết nên cái gì mới tốt. Tuy rằng cưới ở trên lưng ngựa thiếu niên, vũ mị phong lưu, nhìn thập phần âm nhu, nếu là cái nữ tử, khẳng định là quốc sắc hương, nhưng này dù sao cũng là cái nam tử a. Nay thái tử điện hạ cùng chi như vậy, rốt cuộc muốn như thế nào a? Diệp Thiền Ý cảm nhận được khắp nơi truyền đến khác thường ánh mắt, tự nhiên minh bạch bọn họ trong lòng nghi hoặc cùng băn khoăn. Diệp Thiền Ý chỉ là cười cười, trực tiếp kéo xuống trên đầu phát ngốc, một đầu đen nhánh lượng lệ tóc dài liền rũ xuống dưới. Mọi người lại một lần sợ ngây người, nguyên lai cái này khuôn mặt thanh tú thiếu niên, thế nhưng là nữ giả nam trang. Này nữ tử lớn lên chính là khuynh quốc khuynh thành A. Không thi phấn trang, ăn mặc nam trang, chỉ là tóc rũ xuống tới, lại là phong tư hiểu điệu, mỹ lệ không gì sánh được. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn này đó đánh giá ánh mắt, tức khắc sắc mặt đen nhánh vô cùng, hắn hận không thể đem Diệp Thiền Ý cấp giấu đi. Diệp Thiền Ý dung mạo thật là thế gian ít có. Cho dù là ăn mặc nam trang, cũng khó nén tuyệt sắc phong tư. Hắn thà rằng bị người nghị luận thành đoạn tụ chi phích, cũng không muốn làm người nhìn đến Diệp Thiền Ý này tuyệt sắc phong thái. Chính là Diệp Thiền Ý lại tháo xuống dây của tóc, làm quân doanh những người này đều thấy được nàng dung mạo, Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong lòng thực buồn bực. Thái tử ca ca, ta không hy vọng ngươi có bất luận cái gì vết nhơ, cho dù là hư vô mở mịt đều không thể, ta thà rằng bị thương tổn chính là ta chính mình. Diệp Thiền Ý từng câu từng chữ cực kỳ nghiêm túc. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngây ngẩn cả người. Kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ không nghĩ tới Diệp Thiền Ý làm này đó, thế nhưng hoàn toàn là vì hắn, chính là vì giữ gìn hắn thanh danh. Sợ người khác đối hắn cái này thái tử chỉ trỏ trỏ, hắn cái này thái tử là có đoạn tụ chi phích. Lúc này mới sẽ triển lộ dung nhan. Thiền Thiền, ngươi không cần như thế, ta không để bụng người khác ta cái gì. Chính là ta để ý, thái tử ca ca, ta không muốn nghe được bất luận kẻ nào ngươi không tốt. Diệp Thiền Ý từng câu từng chữ nghiêm túc nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thực cảm động. Hai người đi vào doanh trướng trước, Vũ Văn Tuyệt Kỳ giơ tay, đỡ Diệp Thiền Ý xuống ngựa. Hai người thoạt nhìn cũng là vô cùng ân ái bộ dáng. Thậm chí đi đến doanh trướng trước, nhiều chuyện Vũ Văn Tuyệt Kỳ đánh lên mảnh, làm Diệp Thiền Ý đi vào trước, một bộ sủng nịch vô cùng bộ dáng, thật là làm người mở rộng tầm mắt ta. Này Vũ Văn Tuyệt Kỳ ở rong ruổi xa trường bộ dáng, bọn họ đều gặp qua, nhưng chưa bao giờ gặp qua đối người như vậy ôn nhu như nước quá. Chương 358 xấu hổ và giận dữ đến chết. 358. Đặc biệt là Bùi Thủ Nghĩa này đoạn thời gian cùng Thái tử Điện Hạ xem như hợp tác rất nhiều, hai người cũng là ở trên chiến trường chém giết quá, hắn tự nhiên cũng nhìn quen Thái tử Điện Hạ năng lực, đương nhiên cũng biết Thái tử Điện Hạ là cái lãnh ngạo tính tình, trên mặt quả thực viết bốn cái chữ to, người sống chớ tiến. Chính là hôm nay Thái tử Điện Hạ như vậy ôn hòa, hơn nữa nhìn Diệp Tỷ ánh mắt, quả thực chính là nùng không hòa tan được ôn nhu a, đương nhiên là làm người mở rộng tầm mắt. Lần trước bọn họ đi vội vàng, Bùi Thủ Nghĩa chỉ là mơ hồ gặp qua Diệp Thiền Ý một lần, nhưng là Diệp Thiền Ý dung mạo lại làm hắn ký ức hãy còn mới mẻ, bởi vì chưa bao giờ gặp qua như vậy tuyệt sắc nữ tử, còn như tỷ lớn mật, thế nhưng dẫn người đi sương mù lâm đem Thái tử Điện Hạ cứu ra tới. Này cũng tương đương là cứu hắn mệnh a. Rốt cuộc, Bùi Thủ Nghĩa trong lòng là thập phần cảm kích Diệp Thiền Ý, nếu không phải Diệp Thiền Ý, Thái tử Điện Hạ nếu là ở sương mù lâm đã xảy ra chuyện, kia hắn chính là chết không đáng tiếc. Hắn chưa bao giờ gặp qua Thái tử Điện Hạ cùng Diệp Thiền Ý ở chung, nhưng hiện tại mới phát hiện, ở Thái tử Điện Hạ trong lòng, vị này tương lai Thái tử phi phân lượng, chính là thập phần quan trọng. Đông Lai, ngươi mang Thiển Thiển đi xem nàng muốn gặp người đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ phân phó nói. Đông Lai ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ bên người hầu hạ nhiều năm, tự nhiên là Vũ Văn Tuyệt Kỳ một ánh mắt, Đông Lai liền biết hắn có ý tứ gì. Xem hiện giờ cái dạng này, chỉ sợ cũng là muốn mang Diệp Tỷ đi gặp Đồng Giai Dĩnh đi. Đông Lai trong lòng kỳ thật còn tồn nửa phần không đành lòng, không có biện pháp, này Bạch Nguyệt Quang cũng không phải dễ dàng như vậy làm người hết hy vọng. Ấn tượng đầu tiên thật sự là quá trọng yếu. Diệp Thiền Ý minh bạch Vũ Văn Tuyệt Kỳ ý tứ, nàng hiện tại cũng thật là muốn gặp Đồng Giai Dĩnh, nhìn xem Đồng Giai Dĩnh chạy trốn đến nơi đây tới lúc sau, lại là như thế nào một phen cảnh tượng đâu. Lam Vũ tự nhiên đi theo một đạo đi. Mới ra doanh trướng, Lam Vũ liền trực tiếp đối Đông Lai nói, Đông Lai, Đồng Giai Dĩnh cái kia tiện nữ nhân có phải hay không đến nơi đây tới. Lam Vũ cùng Đông Lai tự nhiên là quen biết, cho nên lời nói cũng tương đối trực tiếp một ít. Đông Lai gật gật đầu, thần sắc quẻ bài. Muốn này Lam Vũ là thật giải Đông Lai, vừa thấy Đông Lai cái dạng này, liền biết Đông Lai trong lòng suy nghĩ cái gì, tức khắc liền phải tặng bao. Đông Lai, ngươi sẽ không còn đem Đồng Giai Dĩnh coi như cửu huyền nữ hạ phàm đi, ngươi có biết nàng đều làm chút sự tình gì. Lam Vũ chất vấn nói. Đông Lai điểm số lẻ, ta biết. Ngươi biết ngươi như thế nào còn cái dạng này, này phúc diễn xuất, như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn thật sự đem nàng coi như tiên nữ cung phụng không thành. Lam Vũ thở phì phì nói, nhìn dáng vẻ, hận không thể cấp Đông Lai hai bàn tay, đánh tỉnh hắn. Đông Lai lại không đáp lời, nhìn dáng vẻ lại như thế nào đều nhấc không nổi kính nhi tới. Lam Nguyệt lại là hận sắt không thành thép. Bất quá Diệp Thiển ý nhưng thật ra lý giải, nàng xem ra tới, Đông Lai Đông Phúc hai người, trước kia đối Đồng Giai Dĩnh ấn tượng thập phần không tồi, hơn nữa là tương đương không tồi. Thật là đem Đồng Giai Dĩnh coi như ân nhân cứu mạng, coi như Bạch Nguyệt Quang. Loại này ấn tượng, muốn nhất thời nửa khắc đảo ngược, chỉ sợ cũng là không quá khả năng. Đông Lai trầm mặc dẫn đường, Lam Vũ lại là xúc động muốn đánh người, chỉ là bị Diệp Thiển ý cấp lôi kéo, Diệp Thiển ý đối nàng lắc đầu, ý bảo nàng không cần xúc động. Lam Vũ đối Diệp Thiển ý, luôn luôn nói gì nghe nấy hiện giờ cũng liền hành quân lặng lẽ. Đông Lai đem hai người đưa tới Đồng Giai Dĩnh nơi doanh trướng trước mặt. Cửa còn có hai cái thủ vệ hộ vệ. Nhìn thấy Đông Lai, thập phần cung kính. Đông Lai vẫy vây tay, ý bảo bọn họ trước đi xuống, hai cái hộ vệ vội vàng lui xuống. Tỷ, Đồng Giai Dĩnh liền ở bên trong đâu. Đông Lai đối với Diệp Thiển ý chắp tay nói. Có lẽ là Đông Lai lời nói thanh âm, kinh động bên trong người, giây tiếp theo. Từ doanh trướng trung trực tiếp vụt ra tới một cái đầu bù tóc rối nữ tử, buôn Đông Lai liền tới đây. Đông Lai tổng quản, là ngươi sao? Đồng Giai Dĩnh thập phần hưng phấn. Đồng Giai Dĩnh bị nhốt ở nơi này đã vài, mỗi đều gặp tra tấn. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, hơn nữa doanh trướng mùi hôi hân, nàng vài ngày không rửa mặt qua, tóc đều kết khối, trên mặt cũng là tất cả đều là dầu mỡ, vết bẩn, đều mau nhìn không ra tướng mạo sẵn có. Nàng chưa bao giờ quá như vậy nhật tử, mà hiện giờ càng là một cũng quá không nổi nữa. Đông Lai bị hoảng sợ, bởi vì nữ tử đối với hắn xông tới, một cổ tử tanh tưởi hương vị xông vào mũi, hơn đến hắn đầu choáng váng nao trướng, thiếu chút nữa liền té ngã trên mặt đất. Đông Lai theo bản năng chạy nhanh nhảy khai tại chỗ, làm nàng kia phát cái không. Mà Đông Lai lúc này mới thấy rõ, người tới thế nhưng là Đồng Giai Dĩnh. Đông Lai thật là sợ tới mức không nhẹ a. Nay Đồng Giai Dĩnh ở Chư Thành có đệ nhất mỹ nữ danh hiệu, dung mạo tự nhiên là thập phần không tồi. Chính là trước mắt cái này đầu bù tóc rối, chật vật bất kham nữ tử là chuyện như thế nào. Đông Lai tuy rằng biết Đồng Giai Dĩnh nhật tử không hảo quá, chính là hắn cũng là nghe phía dưới người hội báo mà thôi. Đến nỗi Đồng Giai Dĩnh rốt cuộc là cái bộ dáng gì, hắn rốt cuộc cũng không có tới xem qua. Hiện giờ vừa thấy, quả thực là có thể hơn chết người. Hắn nhịn không được nhíu mày. Diệp Thiền Ý lại giống xem kịch vui giống nhau nhìn một màn này. Nay Đồng Giai Dĩnh không phải Đông Lai trong lòng Bạch Nguyệt Quang sao? Nàng hôm nay khiến cho Đông Lai hoàn toàn nhìn ra đi, chính mình trong lòng này Bạch Nguyệt Quang rốt cuộc là cái thứ gì. Lam Nguyệt cũng là trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới chính mình sẽ nhìn đến như vậy một bức cảnh tượng. Ta nào, này thật là Đồng Giai Dĩnh sao? Không có khả năng sao? Đồng Giai Dĩnh tuy rằng ở thịnh kinh số không thượng cỡ nào tuyệt sắc, khá vậy xem như cái đại mỹ nhân. Ngày thường cực kỳ chú trọng trang điểm, nhưng hôm nay đây là làm sao vậy? Lúc này mới mây không thấy quang cảnh, như thế nào biến thành một cái bát nháo phụ nhân? Liên tướng mạo sẵn có đều nhìn không ra tới, nay điện hạ cũng quá sẽ thu thập người đi. Đối này Lam Vũ thật sự rất muốn ngưỡng cười to một hồi a. Nay thật là báo ứng a, trần trụi báo ứng a. Đồng Giai Dĩnh nguyên bản muốn phát Đông Lai, kết quả lại phát cái không, trực tiếp ném tới trên mặt đất. Đồng Giai Dĩnh nguyên bản đã nhiều ngày liền đói đến váng đầu hoa mắt, như thế ngã trên mặt đất, càng là cảm thấy chính mình ngũ tạng lục phủ tất cả đều tê ở bên nhau. Rơi là thất điên bắt đảo. Tức khắc trên mặt đất bò không đứng dậy. Diệp Thiền Ý cười cười, nói, Đông Lai, ngươi còn không đem người cấp nâng dậy tới sao? Đông Lai vẻ mặt do dự, tuy là hắn đối Đồng Giai Dĩnh ấn tượng thập phần không tồi, nhưng nhìn Đồng Giai Dĩnh như vậy bộ dáng, hắn thật sự không có lớn như vậy dũng khí đi đỡ Đồng Giai Dĩnh. Lam Vũ phảng phất bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, đây là Đồng cô nương đi, như thế nào biến thành bộ dáng này a? Như thế nào cùng cái khất cái giống nhau a? Ta Đông Lai a, ngươi như vậy đối đãi Đồng cô nương đã có thể không đúng rồi a? Đồng cô nương như thế nào đã cứu ngươi à, đã cứu thái tử điện hạ à, các ngươi có thể như vậy đối nàng đâu. Lam Vũ tuy rằng đến lời nói là giúp đỡ Đồng Giai Dĩnh, chính là nghe nàng ngữ khí, như thế nào đều như là xem náo nhiệt. Đông Lai mặt tâm trầm, qua đi chịu đựng ghê tởm, đem Đồng Giai Dĩnh từ trên mặt đất nâng dậy tới. Đồng Giai Dĩnh đứng lên lúc sau, mới nhìn đến Lam Vũ cùng Diệp Thiển Ý, một loại mãnh liệt sỉ nhục cảm đánh úp lại. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình nhất bất kham này một mặt. Thế nhưng cứ như vậy không hề giữ lại hiện ra ở Diệp Thiển Ý cùng Lam Vũ trước mặt, ước chừng giờ phút này, nàng nhất không muốn chính là bị Diệp Thiển Ý nhìn đến chính mình này chật vật bất kham một mặt đi. Quả thực làm nàng so chết còn khó chịu, nếu hiện tại có cái khe đất nói, nàng khẳng định là muốn chui vào đi. Hiện giờ phút này, nàng liền hận đều không còn kịp rồi, chỉ nghĩ trốn. Đồng cô nương A, ngươi như thế nào biến thành hiện tại cái dạng này A? Ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi từ trước chính là đã cứu Đông Lai, Đông Phúc. còn đã cứu thái tử điện hạ a, ngươi tới không phải cũng là xin giúp đỡ thái tử điện hạ sao? Như thế nào liền biến thành như vậy a? Lam Vũ vẻ mặt tấm tắc nói, trao phúng ý vị nhi thập phần rõ ràng. Đồng Giai Dinh gắt gao cắn cánh môi, một câu cũng không ra, như vậy vô cùng nhục nhã làm nàng hận không thể lập tức liền đi tìm chết. Hảo, Đông Lai ngươi đỡ đồng cô nương vào đi thôi. Diệp Thiền Ý phân phó nói. Đồng Giai Dinh lại không chịu nhúc nhích, nàng không nghĩ làm người đi vào, rốt cuộc bên trong hương vị thật sự là quá khó nghe. Đông Lai lại không quản, trực tiếp đỡ Đồng Giai Dinh hướng trong đi, kết quả còn không có đi vào, đến doanh trướng cửa, vén rèm, thanh tuổi vị nên diện mà đến, thiếu chút nữa làm Đông Lai hít thở không thông. Đông Lai tự nhiên biết là cái tình huống như thế nào. Tường này Đồng Giai Dĩnh đã nhiều ngày, vẫn luôn đều nghẹn ở hiệp doanh trướng, này cái bô tự nhiên cũng chất đầy dơ bẩn chi vật, cho nên mới sẽ mùi hôi hơn. Đông Lai lôi kéo người vội vàng lui trở về. Tỷ, đừng ở chỗ này, đi nơi khác đi, bên trong không được tốt. Đông Lai sắc mặt thập phần khó coi. Kỳ thật Diệp Thiển Ý cùng Lam Vũ khoảng cách doanh trướng đảo cũng không xa, tự nhiên cũng nghe thấy được khí vị nhi, chỉ là không có như vậy hướng thôi. Lam Vũ cùng Diệp Thiển Ý liếc mắt nhìn nhau, xem ra Đồng Giai Dĩnh này mấy quá cũng tương đương khó chịu. Lam Vũ trong lòng khí giảm bớt có chút, này điện hạ thật đúng là sẽ thu thập người a, buồn cười này Đồng Giai Dĩnh chạy đến nơi đây tới, còn tưởng rằng có thể xoay chuyển cục diện đâu, kết quả là vác đá nện vào chân mình. Chương 359 giải quyết Đồng Giai Dĩnh. 359. Đông Lai đem mấy người đưa tới chính mình doanh trướng, hắn cùng Đông Phúc ở tại một cái doanh trướng, chỉ là giờ phút này Đông Phúc ở hầu hạ thái tử. Cho nên nơi này đảo cũng là không, Đông Lai cấp Đồng Giai Dĩnh tìm bộ sạch sẽ quần áo, bất quá cũng là nam trang, hiện tại lúc này, chạy đi đâu cấp Đồng Giai Dĩnh tìm nữ trang A. Nơi này đều là có thủy, có thể rửa mặt trải đầu một chút, Đồng Giai Dĩnh bất chấp khác, chạy nhanh rửa mặt một chút, cũng bất chấp quần áo là nam trang, là bên tha, trên người nàng quần áo phát ra hương vị thật là hơn chết người. Nàng làm một khắc cũng chịu không nổi, cho nên cố không được này đó chạy nhanh thay đổi quần áo. Đồng Giai Dĩnh đã thật lâu không ăn qua đồ vật. Giờ phút này bận việc này một thời gian, thế nhưng cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, mồ hôi lạnh lâm lâm, thở hững hộp, có thể thấy được này thân mình thật sự là hư thấu. Diệp Thiền Ý nhìn Đồng Giai Dĩnh như thế, có thể thấy được đã nhiều ngày chịu tra tấn không nhẹ. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ tới thái tử ca ca sẽ như vậy thu thập Đồng Giai Dĩnh, rốt cuộc Đồng Giai Dĩnh còn thế hắn chắn quá nhất kiếm, mặc kệ như thế nào, đây cũng là sự thật đi. Có thể thấy được thái tử ca ca đối nàng, cũng là chán ghét tới cực điểm. Đông Lai ở Đồng Giai Dĩnh rửa mặt thời điểm, liền rời đi, mặc kệ như thế nào, vẫn là nam nữ có khác. Lam Vũ có chút không kiên nhẫn, nhìn Đồng Giai Dĩnh như thế, không khỏi lại lần nữa chào phung nói, Đồng Giai Dĩnh, ngươi chạy nhưng thật ra rất nhanh, cũng rất có thủ đoạn, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh đâu, hiện tại thoạt nhìn, cũng bất quá như thế à, ngươi tới tìm Thái tử Điện Hạ không phải muốn thỉnh hắn cho ngươi chủ trì công đạo sao? Như thế nào lưu lạc đến nước này đâu? Lam Vũ nói, thật là thập phần chu tâm. Càng là đả kích không nhẹ. Đồng Giai Dĩnh bản thân đối chuyện này liền tồn khúc mắc, nàng là hận chết Diệp Thiển Ý cùng Lam Vũ, nhưng là lại đem chính mình nhất mềm yếu, chật vật nhất bất kham một mặt đều hiện ra ở Diệp Thiển Ý cùng Lam Vũ trước mặt, loại này nhục nhã, thật là sống không bằng chết. Ngươi hiện tại nhất định rất đắc ý đi, thái tử điện hạ đối với ta như vậy, ngươi trong lòng nhất định thật cao hứng đi. Đồng Giai Dĩnh cắn răng mở miệng nói, đến bây giờ nàng cũng chưa lộng minh bạch, vì sao thái tử điện hạ muốn như vậy đối đãi nàng đâu? Nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Đồng Giai Dĩnh, ta trước nay cũng chưa hại quá ngươi, là ngươi vẫn luôn ở tính kế ta, ta xem ở ngươi cứu thái tử ca ca phần thượng, đã đối với ngươi rất nhiều nhẫn mại, ngươi đến bây giờ còn chấp mê bất ngộ sao? Diệp Thiền Ý hơi hơi như mày, hỏi. Diệp Thiền Ý, ta và ngươi không có gì tốt, ta biết ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, chính là ta chỉ có một tâm nguyện, nhưng ta thấy thái tử điện hạ đi. Đồng Giai Dĩnh mang theo vài phần khẩn cầu nói. Lam Vũ tức giận đến chỉ vào Đồng Giai Dĩnh cái mũi mắng, ngươi thế nhưng còn muốn gặp Thái tử Điện Hạ, ngươi cũng không nhìn xem chính mình là cái thứ gì, ngươi dựa vào cái gì thấy Điện Hạ. Lam Vũ, Diệp Thiền Ý ngăn cản nói, ngươi đừng như vậy, ngươi làm Đông Lai đi xem Thái tử ca ca, nếu Thái tử ca ca rảnh rỗi, liền tới đây một chút, thuận tiện cũng đem Đồng Khôn quân nhân danh dự tìm tới, hôm nay đơn giản ở chỗ này liền đem sự tình cấp giải quyết đi. Diệp Thiền Ý là không nghĩ thoái thác đi xuống. Chuyện này sớm muộn gì đều là muốn giải quyết, cho nên nàng thà rằng sớm đem Đồng Giai Dĩnh vấn đề cấp giải quyết. Hơn nữa vấn đề này cũng là kéo không nổi nữa, đơn giản chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền nay giải quyết đi. Lam Vũ tự nhiên cũng minh bạch Diệp Thiển Ý ý tứ, gật đầu đi. Đồng Giai Dĩnh không nghĩ tới Diệp Thiển Ý sẽ đem người đều tìm tới, trong lúc nhất thời trong lòng cũng có chút khẩn trương. Nàng giờ phút này trong lòng thật sự không rất có nắm chắc, không biết ca ca cùng Vinh đại ca còn có thể hay không giúp chính mình. Lam Vũ đối Đông Lai vẫn là châm chọc điểm ai, khả năng Đông Lai lần này làm, thật là làm Lam Vũ coi thường đi. Đông Lai cũng biết chính mình có sai, cũng không ở nhiều cái gì, liền trực tiếp đi gặp Thái tử. Thái tử bên kia nhưng thật ra không có gì chuyện quan trọng, Đông Lai vùng lời nói qua đi, Vũ Văn Tuyệt Kỳ trực tiếp làm người tan. Phảng phất ở Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong mắt, quốc gia đại sự đều là chuyện này, chỉ có Diệp Thiển Ý sự tình mới là đại sự. Mọi người đành phải rời đi. Đông Lai lại đi gặp quân nhân danh dự cùng Đồng Khôn. Đồng Khôn đã nhiều ngày vẫn luôn đều ở lo lắng Đồng Giai Dĩnh, chính là lại cũng không thấy được Đồng Giai Dĩnh, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Quân nhân danh dự vẫn luôn theo Thái tử Điện Hạ ở vội chính sự, hắn cũng không hảo đi quấy rầy, cho nên sự tình liền như vậy trì hoãn chứ. Lần này Thái tử Điện Hạ tìm bọn họ qua đi, tất nhiên là vì Đồng Giai Dĩnh sự tình. Quân nhân danh dự cùng Đồng Khôn đều vội không ngừng đi theo đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đến sớm một ít, hắn đi vào doanh trướng, chuyện thứ nhất liền thẳng đến Diệp Thiển Ý đi. Thiển Thiển, ngươi kêu ta tới chính là có việc như sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngữ khí tràn đầy đều là sủng nịch cùng yêu thương. Thái tử ca ca, không phải ta tìm ngươi, mà là Đồng cô nương muốn gặp ngươi. Diệp Thiển Ý nói thẳng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ánh mắt lúc này mới rơi xuống Đồng Giai Dĩnh trên người. Kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ trước nay cũng chưa đem ánh mắt dừng ở Đồng Giai Dĩnh trên người quá. Cái này làm cho Đồng Giai Dĩnh thật sự thực bị thương. Tốt xấu nàng cũng là cái đại người sống A, chính là Thái tử Điện Hạ đừng con mắt, liền một cái mặt bên cũng chưa cho nàng. Nếu không phải Diệp Thiển Ý mở miệng, chỉ sợ hắn căn bản là nhìn không tới nàng người này đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn Đồng Giai Dĩnh liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mặt chán ghét. Đồng Giai Dĩnh lại là thập phần bị thương. Lúc ban đầu thời điểm, nàng khả năng không hiểu lắm, chính là hiện tại lại xem đến minh bạch, Thái tử Điện Hạ là thật sự chán ghét nàng A. Nhưng rõ ràng không phải như thế A, vừa mới bắt đầu thời điểm, Thái tử Điện Hạ đối nàng thực tốt, tuy rằng lãnh ngạo chút, nhưng một quốc gia Thái tử, mặc dù là cao ngạo chút, cũng là có thể lý giải, chính là vì cái gì hiện tại sẽ biến thành như vậy đâu. Đối mặt Diệp Thiển Ý thời điểm, Thái tử Điện Hạ giống như hoàn toàn thay đổi một người giống nhau, thái độ như vậy sủng nịch, nhu tình như nước, thật là làm nàng ghen ghét đã chết. Đồng Giai Dĩnh không kiêng nể gì ánh mắt đánh giá Vũ Văn Tuyệt Kỳ, làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ thập phần chán ghét. Ngươi nếu là ở như vậy đánh giá cô liền đào ra ngươi hai mắt. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lạnh lùng nói. Đồng Giai Dĩnh một cái giật mình, này thái độ thật là nhượng chi biệt, Đồng Giai Dĩnh tuy là suy nghĩ lừa mình dối người, cũng là lừa không nổi nữa. Điện hạ, ngài liền như vậy chán ghét ta sao? Đồng Giai Dĩnh như cũ chưa từ bỏ ý định hỏi, thật là chưa tới phút cuối chưa thôi a. Đúng vậy. Vũ Văn Tuyệt Kỳ dứt khoát nhanh nhẹn nói, ngươi tính kế Thiển Thiển, đã sớm đáng chết, cô sở dĩ lưu trữ ngươi, chỉ là tưởng chờ Thiển Thiển tới xử trí ngươi thôi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không lưu tình chút nào đem chân tướng ra tới. Đồng Giai Dĩnh trong lòng đau xót, như thế nào cũng chưa nghĩ đến kết quả là như vậy tàn nhẫn. Nàng thê thẳng cười, kỳ thật nàng thật là cái chê cười. Uổng phí nàng hao tổn tâm cơ chạy đến bên này thành đại doanh tới, chính là hy vọng có thể hòa nhau một ván, kết quả này không phải tự rước lấy nhục sao. Thái tử Điện Hạ chán ghét nàng lý do, đều là bởi vì Diệp Thiển Ý, nàng thật là cái rõ đầu rõ đuôi chê cười a. Điện Hạ, ngươi vì sao phải như vậy đối đãi ta a? Ta đối với ngươi chính là một mảnh thiệt tình a. Đồng Giai Dĩnh thật là quá không cam lòng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hơi hơi cong cong khỏe môi, trên đời này, mỗi người đàn bà đều đối cô là một mảnh thiệt tình, ngươi cho rằng cô hẳn là tin tưởng ai. Đồng Giai Dĩnh thần sắc cứng lại, không nghĩ tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ sẽ ra nói như vậy tới. Kia Diệp Thiển Ý đâu, quá ở Điện Hạ, ngài liền như vậy xác định Diệp Thiển Ý đối ngài chính là thiệt tình, ta đối ngài chính là giả ý sao? Đồng Giai Dĩnh không phục, thật sự không phục. Đồng Giai Dĩnh, ngươi là cái dạng gì người, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấu, cô mấy năm nay, gặp qua nữ nhân vô số kể, chơi thủ đoạn cũng là hoa hòe loẹ loẹn, tầng không ra nghèo, ngươi đừng tưởng rằng liền thế cô chắn quá nhất kiếm, cô liền sẽ bị ngươi cảm động, cô tới hỏi ngươi, nếu cô không phải thái tử chỉ là một cái người bình thường. Ngươi sẽ thay cô chắn kiếm sao? Ngươi ở thế cô chắn kiếm thời điểm, tưởng chính là cái gì, ngươi thật sự cho rằng cô không biết sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ không lưu tình chút nào vạch trần Đồng Giai Dĩnh mặt nạ. Thái tử Điện Hạ, ngài sao lại có thể như vậy, lúc trước ta thế ngài chắn kiếm thời điểm, cũng là mạo sinh mệnh nguy hiểm, chẳng sợ cùng ngài thân phận có chút quan hệ, nhưng rốt cuộc ta cũng là thế ngài chắn nhất kiếm A. Đồng Giai Dĩnh không màng hình tượng, thê tâm liệt phế quát. Mà giờ phút này, Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự cũng tới rồi. Đông Lai Đông Phúc đi theo một đạo tới. Kỳ thật Đồng Giai Dĩnh lời này, cũng là bốn cái tha tiếng lòng. Mặc kệ Đồng Giai Dĩnh trong lòng là nghĩ như thế nào, chính là nàng thế Vũ Văn Tuyệt Kỳ chăn kiếm, đây là ván đã đóng thuyền sự tình, đây cũng là chạy không liêu. Liên tính là niệm điểm này ở cũ tình, thái tử điện hạ nhiều ít cũng nên lưu một ít đường sống, không nên như vậy tới khinh nhục Đồng Giai Dĩnh. Phải không? Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười lạnh, ngươi là thế cô chẳng kiếm, chính là ngươi làm một cái đại phu, kia một mũi tên tuy rằng bắn chính là cô trái tim, chính là căn cứ chúng ta thân cao sai biệt, bắn tới cô trái tim kiếm, đối với ngươi tới, không phải chí mạng đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi ngược lại, đích xác như thế, chỉ cần là hiểu chút y thuật người đâu, hẳn là tính toán ra tới, Đồng Giai Dĩnh cũng chính bởi vì vậy, mới dám to gan như vậy đi chăn kiếm. Nàng tổng không thể vì lung lạc trụ Vũ Văn Tuyệt Kỳ tâm, liền thật sự lấy mệnh đi đua đi. Nếu thật sự mất đi tính mạng, cũng là có lợi a. Đồng Giai Dĩnh, một cái tha hành động sẽ gạt người, chính là một cái tha đôi mắt sẽ không gạt người, ngươi biết ngươi trong ánh mắt cái gì sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Đồng Giai Dĩnh có chút mờ mịt. Ngươi trong mắt tất cả đều là tính kế, đều là đối quyền lợi, vinh hoa phú quý khát vọng, ngươi thật đương cô nhìn không ra tới sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ đẩy mặt khinh thường. Những lời này, thật là chúng Đồng Giai Dĩnh tiếng lòng, làm Đồng Giai Dĩnh không biết nên như thế nào trả lời mới hảo. Đồng Giai Dĩnh có chút kinh ngạc. Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự cũng có chút sững sờ, không nghĩ tới thái tử điện hạ thế nhưng đem lời nói như vậy rõ ràng, tuyệt tình như vậy, bọn họ cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Cũng mặc kệ như thế nào, Đồng Khôn cũng không thể mặc kệ à, hắn cũng xem ra tới, đã nhiều ngày, Đồng Giai Dĩnh nhật tử không hảo quá, mà Đồng Giai Dĩnh cũng thay đổi nam trang, khí sắc rất kém cỏi, mặc dù là ngồi ở chỗ kia, cũng hình như là tùy thời muốn té xỉu giống nhau. Cái này làm cho Đồng Khôn vạn phần lo lắng, như vậy đi xuống, còn không biết giải quyết như thế nào đây. Điện hạ, ngàn sai vạn sai đều là xá muội sai, còn thỉnh điện hạ có thể tha nàng tánh mạng, thuộc hạ nguyện ý thế nàng gánh vác hết thể chịu tội. Đồng Khôn quỳ xuống cầu đạo. Hơn nữa cũng nhìn về phía một bên Diệp Thiển Ý, thỉnh Diệp tỷ dơ cao đánh khẽ, tha nàng tánh mạng đi, nếu tỷ trong lòng có khí có oán hận, cứ việc hướng về phía thuộc hạ phát tiết, muốn đánh muốn sát, thuộc hạ không một câu oán hận. Đồng Khôn xong, thật sâu quỳ gối trên mặt đất. Diệp Thiển Ý xem Đồng Khôn cái dạng này, cũng biết huynh muội tình thâm, là ở tình lý bên trong. Đồng thống lĩnh, Đồng Giai Dĩnh đối ta làm chuyện gì, ước chừng ngươi cũng đều rõ ràng đi, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ lựa chọn tha thứ sao? Diệp Thiền Ý đảo cũng không cao ngạo không nóng nảy, chỉ là cười hỏi. Cái này làm cho Đồng Khôn trong nháy mắt có chút do dự, không biết nên như thế nào trả lời, hắn nghẹn lời. Quân nhân danh dự biết Đồng Khôn không tốt lời nói, vội cũng quỳ xuống thỉnh tội nói, thuộc hạ biết tỷ bị ủy khuất, cũng không cầu tỷ có thể tha thứ Đồng Giai Dĩnh, càng là không thể miễn Đồng Giai Dĩnh trách phạt, chỉ cầu tỷ tha nàng tánh mạng đã đủ rồi. Kỳ thật tương đối mà nói, quân nhân danh dự lời này nhưng thật ra nhiều vài phần thành khẩn, tội chết có thể miễn, mang vạ khó tha. So Đồng Khôn pháp không biết uyển chuyển nhiều ít lần, lên còn dễ nghe, kỳ thật Đồng Khôn cũng là ý tứ này, hắn sở cầu thật sự không nhiều lắm, chỉ cần có thể giữ được Đồng Giai Dĩnh tánh mạng là được. Quân nhân danh dự nhưng thật ra rất hội thoại, Diệp Thiển Ý nhìn hai người, kỳ thật trải qua kia một nhiều ở chung, Diệp Thiển Ý đại thể đối hai người cũng là có chút hiểu biết, này Đồng Khôn là không quá hội thoại, hiệu quả và lợi ích tâm cũng chung một ít, nhưng về cơ bản vẫn là cái điểm mấu chốt người, so với Đồng Giai Dĩnh khá hơn nhiều. Quân nhân danh dự làm người kiên định một ít, nhưng thật ra so Đồng Khôn đáng tin cậy, liền này năng lực thượng đi, khiếm khuyết một ít. Hai người ở bên nhau nhưng thật ra bổ sung cho nhau. Diệp Thiền Ý đối quân doanh sự tình không lớn hiểu biết, chính là bọn họ hai người như vậy quỳ xuống đất xin tha. Diệp Thiền Ý cũng có chút do dự, có phải hay không muốn tha Đồng Giai Dĩnh tánh mạng, thật là kia một câu, tội chết có thể miễn, mang vạ khó tha. Hảo, các ngươi hai người trước đứng lên đi, làm ta ngẫm lại, đương nhiên. Cũng xem Đồng Giai Dĩnh nhận tội thái độ như thế nào, nếu là hiện tại cái dạng này nói, ta không suy xét tha nàng. Diệp Thiền Ý nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói. Lam Vũ lại có chút nóng nảy, liều mạng cấp Diệp Thiền Ý nháy mắt ra dấu, liền Đồng Giai Dĩnh như vậy, còn làm nàng tồn tại, điên rồi đi. Tuy rằng nàng biết tỷ làm việc luôn luôn có chính mình kết cấu, nhưng lúc này đây, Lam Vũ lại thật sự nóng nảy, này Đồng Giai Dĩnh không thể để lại, lưu trữ nhất định là cái tai họa, tương lai nếu là ở khiến cho mầm tai họa tới. Kia mới là mất nhiều hơn được đâu. Chương 360 thả chết không gả. 360. Này Lam Vũ nghĩ đến sự tình, Diệp Thiển Ý tự nhiên cũng tưởng được đến, nhưng nàng cũng có chính mình suy tính a. Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự đều đối thái tử ca ca chân thành một mảnh, hơn nữa năng lực đều bất quá, giết Đồng Giai Dĩnh nhưng thật ra không sao cả, cũng không thể rét lạnh bọn họ tâm. Bọn họ ở trên chiến trường cùng thái tử ca ca tắm máu chém giết, vì còn không phải là có thể cho người nhà một cái an ổn hạnh phúc sinh hoạt sao. Nhưng bọn họ hai người nhất coi trọng chính là Đồng Giai Dĩnh, Diệp Thiển Ý nếu là vì chính mình liền giết Đồng Giai Dĩnh, không khỏi làm cho bọn họ thất vọng buồn lòng. Diệp Thiển Ý chân chính băn khoăn chính là cái này. Nàng mới không thèm để ý Đồng Giai Dĩnh chết sống đâu. Liên Đồng Giai Dĩnh như vậy gây họa tình, nàng cũng biết buông tha chuẩn không chuyện tốt. Nhưng này cũng không phải không có biện pháp sự tình sao. Nàng không nghĩ vì chính mình sự tình, làm thái tử ca ca khó xử. Hơn nữa Diệp Thiển Ý cũng biết thái tử ca ca lựa chọn, khẳng định là làm Đồng Giai Dĩnh đi tìm chết. Thái tử ca ca càng là vì nàng hảo, nàng mới không nghĩ bởi vì chính mình sự tình, kêu thái tử ca ca khó xử đâu. Quân nhân danh dự nghe ý tứ này, liền biết Diệp Thiển Ý nơi này còn có quay lại đường sống. Tự nhiên cũng là vui vô cùng. Thuộc hạ có thể đối tỷ bảo đảm, về sau tuyệt đối sẽ không làm Đồng Giai Dĩnh làm ra nguy hại tỷ sự tình. Quân nhân danh dự hận không thể hướng thể. Ngươi như thế nào bảo đảm, ngươi lấy cái gì bảo đảm? Lam Vũ trực tiếp liền chất vấn thượng, Lam Vũ cũng không phải là cái hảo lừa gạt, hơn nữa liền Đồng Giai Dĩnh như vậy phẩm hạnh, lấy cái gì tới bảo đảm? Lam Vũ nhưng không tin Đồng Giai Dĩnh là người. Trực tiếp cảm thấy Đồng Giai Dĩnh có thể đi chết rồi. Ngươi có biết Đồng Giai Dĩnh đối tỷ làm cái gì sao? Ngươi nếu là biết, ngươi còn dám nói như vậy sao? Lam Vũ hừ lạnh. Thuộc hạ có thể, thuộc hạ ái mộ Đồng Giai Dĩnh đã lâu, hôm nay đơn giản thỉnh điện hạ làm chứng kiến, còn thỉnh thống lĩnh đem Dĩnh Dĩnh gả cho ta. Quân nhân danh dự đột nhiên mở miệng nói. Này phong cách đột biến quá lợi hại, làm người cũng không biết nên cái gì mới tốt, như thế nào đột nhiên liền đến cầu hôn phía trên đâu. Hơn nữa vẫn là quân nhân danh dự đối Đồng Giai Dĩnh cầu hôn. Đồng Khôn đều kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, có thể thấy được này cũng không phải là trước tiên thương lượng tốt ta. Đồng Khôn vẻ mặt kinh tủng nhìn quân nhân danh dự, ánh mắt kia phảng phất ở dò hỏi quân nhân danh dự này có phải hay không thật sự. Hiện giờ này Đồng Giai Dĩnh cũng coi như là phiền toái quân thân A, giờ phút này quân nhân danh dự nếu là cưới Đồng Giai Dĩnh, nhưng chính là tiền đồ toàn vô. Đồng Giai Dĩnh là bị Thái tử Điện Hạ cùng tương lai Thái tử Phi chán ghét liêu A. Đồng Khôn tự nhiên là không sao cả, ai làm Đồng Giai Dĩnh là hắn muội muội đâu, nếu là chính mình muội muội, kia khẳng định liền phải chịu trách nhiệm này trách nhiệm A. Dù sao Đồng Khôn đều làm tốt tính toán, cùng lắm thì cả đời liền ở Chư Thành, dù sao cao hoàng đế xa, cũng làm Thái tử Điện Hạ đối Đồng Giai Dĩnh mắt không thấy tâm không phiền. Chính là quân nhân danh dự thế nhưng đem lớn như vậy phiền toái đều ôm đến chính mình trên người. Đồng Khôn thật là cảm kích không biết nên cái gì mới tốt. Quân nhân danh dự, người là điên rồi sao? Ai muốn gả cho ngươi a? Ta mới sẽ không gả cho ngươi đâu, ta không thích ngươi, ngươi đừng nghĩ con cóc ăn thịt ngỗng, ngươi cũng không nhìn xem bộ dáng của ngươi, ngươi xứng đôi ta sao? Đồng Giai Dĩnh nhất thời chửi ầm lên nói. Mọi người ước chừng là quá kinh ngạc, còn không có phản ứng lại đây, nhưng làm Đồng Giai Dĩnh lại là cái thứ nhất phản ứng lại đây. Nàng phản ứng lại đây quân nhân danh dự nói về sau, tức khắc liền điên rồi, thiếu chút nữa không tức chết rồi, này xem như chuyện gì xảy ra a? Quả thực là tức chết người đi được. Quân nhân danh dự thế nhưng tưởng cưới nàng, nằm mơ đi. Nàng sao có thể sẽ gả cho quân nhân danh dự, này tuyệt đối không có khả năng. Đồng Giai Dĩnh khí cả người run run. Quân nhân danh dự, ngươi nghe được, nhân gia căn bản không nghĩ gả cho ngươi. Diệp Thiền Ý lắc đầu nói. Này Đồng Giai Dĩnh thật đúng là có thể tìm đường chết ta, quân nhân danh dự cưới nàng, bất quá là vì cứu nàng thôi. Chính là Đồng Giai Dĩnh lại một chút không cảm kích, ngược lại là ở chỗ này trả đũa. Thật là có ý tứ a. Dĩnh Dĩnh. Ngươi câm miệng, này hôn nhân đại sự, từ trước đến nay là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, cha mẹ không còn nữa, hiện giờ chính là ta này huynh trưởng thế ngươi làm chủ, hôm nay ta liền làm chủ, đem ngươi đính hôn cấp quân nhân danh dự làm vợ. Đồng Khôn nói thẳng, mặc dù không phải vì cứu Đồng Giai Dĩnh, Đồng Khôn cũng cảm thấy là Đồng Giai Dĩnh không xứng với quân nhân danh dự, mà không phải quân nhân danh dự không xứng với Đồng Giai Dĩnh. Đại ca, ngươi có phải hay không cũng điên rồi, thế nhưng muốn ta gả cho quân nhân danh dự, các ngươi đều điên rồi đi. Đồng Giai Dĩnh nói không lựa lời nói. Ngươi không gả, có thể đi chết. Vẫn luôn không mở miệng Vũ Văn Tuyệt Kỳ đột nhiên nói, hắn ngự khí thanh lãnh vô cùng, ánh mắt cũng xâm hàn dọa người, hơn nữa ánh mắt thập phần không kiên nhẫn, nhìn dáng vẻ là hoàn toàn chán ghét Đồng Giai Dĩnh. Gả, gả. Đồng Khôn chính là gặp qua Vũ Văn Tuyệt Kỳ giết người không chớp mắt bộ dáng, cũng chính là Đồng Giai Dĩnh không biết cao điểm hậu đi, thế nhưng còn vọng tưởng suy nghĩ nhập Đông Cung. Vẫn là thôi đi, hắn cũng là nghe Đông Lai đại nhân quá. Mấy năm nay ở Đồng Cung bỏ giường nữ tử, không có một cái có kết cục tốt, thậm chí còn có đương trường bị Thái tử Điện Hạ cấp chém giết, thân mình đều chém thành hai nửa, ngươi nhiều dọa người đi. Mấu chốt nhất chính là, Thái tử Điện Hạ căn bản là không thấy thượng Đồng Giai Dĩnh, Đồng tin lành tội gì như vậy gắt gao dây dưa đâu. Vẫn là gả cho quân nhân danh dự tính. Ta không gả, ta chết cũng không gả. Đồng Giai Dĩnh quát, kỳ thật Đồng Giai Dĩnh thật sự không lớn tin tưởng, Thái tử Điện Hạ thật sự sẽ giết nàng. Nàng cũng không tin. Nàng như thế nào cũng là đã cứu thái tử một mạng, thái tử còn có thể thật sự giết nàng không thành, làm nàng gả cho quân nhân danh dự, đó chính là không có khả năng. Nàng căn bản không thích quân nhân danh dự, nàng đã sớm biết quân nhân danh dự thích chính mình, thật nhiều năm, nếu là muốn gả nói, còn có thể chờ đến hôm nay sao? Đồng Giai Dĩnh từ tâm nhãn liền không thấy thượng quân nhân danh dự tới, như thế nào có thể muốn gả cấp quân nhân danh dự đâu? Đó chính là tự tìm tử lộ, các ngươi cũng đều nghe được, sinh lộ, Thiển Thiển đã cho, nàng chính mình không cần, quái không được người khác. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng dây dưa đủ rồi, vì một cái Đồng Giai Dĩnh, ở chỗ này này đó vô nghĩa, quả thực chính là lãng phí thời gian. Mà hắn kỳ thật cảm thấy Đồng Giai Dĩnh gả cho quân nhân danh dự, tuy rằng đáng tiếc quân nhân danh dự, chỉ là quân nhân danh dự chính mình vui, này người khác mấy cũng không được gì. Hắn mới lười đến còn đâu. Dựa vào quân nhân danh dự năng lực, tuy rằng lưu tại Chư Thành có chút nhân tài không được trọng dụng, chính là nếu lựa chọn muốn che chở Đồng Giai Dĩnh, tự nhiên cũng là muốn trả giá đại giới, khiến cho quân nhân danh dự lưu tại Chư Thành đi, Đồng Khôn đến là có thể mang đi Thịnh Kinh. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong lòng chính là như vậy tưởng. Nhưng lại không nghĩ tới này Đồng Giai Dĩnh thế nhưng thà chết không gả, làm cho hiện tại tới rồi loại tình trạng này, vậy đi tìm chết đi, cũng tỉnh phiền toái. Không, điện hạ, gả, này hôn sự, thuộc hạ tính, điện hạ cùng tỷ không bằng đi trước một bước, chuyện này giao cho thuộc hạ tới xử lý, thuộc hạ nhất định làm xá muội gả cho quân nhân danh dự, hơn nữa sau này sẽ nghiêm thêm quản giáo, sẽ không tự cấp tỷ thêm một chút phiền toái. Đồng Khôn liên tục nói, quân nhân danh dự cũng hứa hẹn nói, thuộc hạ sẽ cả đời mang theo Đồng Giai Dĩnh lưu tại Chư Thành, tuyệt đối không bước ra Chư Thành nửa bước, sẽ không lại cấp Diệp tỷ tìm một chút phiền toái. Lời này tương đối thật sự. Diệp Thiền Ý cũng đã nhìn ra, này quân nhân danh dự đảo cũng thật là cái thống khoái người, không bằng cứ như vậy từ đi. Cũng coi như là toàn sở hữu tha ý tưởng, cũng không tồi. Quân nhân danh dự như vậy cũng coi như là chặt đứt nỗi lo về sau, chính là muốn biểu đạt, từ nay về sau sẽ không làm Đồng Giai Dĩnh đối nàng có bất luận cái gì ảnh hưởng cùng nguy hiếp. Hắn nguyện ý cả đời tới cản tay Đồng Giai Dĩnh. Không thể không, này quân nhân danh dự đối Đồng Giai Dĩnh thật đúng là chính là một mảnh thiệt tình a, vì Đồng Giai Dĩnh nguyện ý đáp thượng chính mình cả đời. Này cũng coi như là chân ái đi. Thái tử ca ca chúng ta đi thôi. Diệp Thiển Ý nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói. Này Diệp Thiển Ý lời nói, Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự nhiên tuyệt đối phục tùng, hơn nữa hắn cũng thật là chán ghét Đồng Giai Dĩnh, thật là một khắc cũng không nghĩ nhìn thấy Đồng Giai Dĩnh, cho nên gật đầu, lôi kéo Diệp Thiển Ý liền rời đi. Đồng Giai Dĩnh thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ đãi Diệp Thiển Ý như vậy, lại như vậy tuyệt tình lạnh nhạt đối đãi nàng, thật là tâm như lao cắt. Nhưng nàng lại vô ác có thể ra sức, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ ôm lấy Diệp Thiển Ý rời đi. Lam Vũ tự nhiên cũng đi theo đi rồi, Đông Lai Đông Phúc cũng rời đi. Điện hạ, tỷ, như vậy quá tiện nghi Đồng Giai Dĩnh cái kia tiện nhân, điện hạ, ngươi cũng không biết nàng đối tỷ làm cỡ nào đáng giận sự tình. Lam Vũ thật là thế Diệp Thiển Ý bất bình. Hảo, Lam Vũ. Nhiều ít cũng muốn cấp Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự một ít mặt mũi, bọn họ đều là tùy điện hạ xuất chinh người, đều xem như có công chi thần, không thể đuổi tận giết tuyệt, bọn họ hai người nhất coi trọng chính là Đồng Giai Dĩnh, chẳng lẽ phải vì chuyện của ta, làm người lên án thái tử ca ca không thành. Diệp Thiền Ý nói thẳng, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đã sớm nghĩ tới Diệp Thiền Ý là vì cái gì buông tha Đồng Giai Dĩnh, khẳng định là vì giữ gìn hắn thanh danh. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trong lòng thập phần cảm động, càng là gắt gao ôm lấy Diệp Thiền Ý. Thiền Thiền, vì cô, ngươi chịu ủy khuất. Thái tử ca ca, chúng ta chi gian không cần này đó. Hai người ôm nhau rời đi, đem Lam Vũ cùng Đông Lai Đông Phúc ném vào tại chỗ, bởi vì bọn họ doanh trướng bị ba chiếm, cho nên cũng vô pháp trở về. Tam váy là vài ngày không thấy, Lam Vũ đối bọn họ hai cái cũng rất nhiều bất mãn, đơn giản liền lôi kéo bọn họ tới rồi quân doanh bên ngoài, sau đó bắt đầu một hồi giáo dục. Hai người không dám ngẩng đầu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ Diệp Thiền Ý đoàn người đi rồi lúc sau. Doanh trướng chỉ còn lại ba người. Đồng Khôn trực tiếp không khỏi phân đối Đồng Giai Dĩnh nói, Dĩnh Dĩnh, ngươi cần thiết gả cho quân nhân danh dự, hơn nữa về sau, hảo hảo cùng quân nhân danh dự sinh hoạt, ngươi nếu là đáp ứng, ngươi liền vẫn là ta muội muội, ta cùng quân nhân danh dự sau này cũng sẽ che chở ngươi, nói cách khác, Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi muốn như thế nào xử trí ngươi, chúng ta đều mặc kệ. Đại ca, ngươi có phải hay không điên rồi a? Ngươi sao nhóm có thể cho ta gả cho hắn đâu? Nghe Đồng Giai Dĩnh nói, thực rõ ràng chính là không đem quân nhân danh dự cấp để vào mắt, căn bản là coi thường quân nhân danh dự. Kia đầy mặt khinh thường bộ dáng, là thực thương tha. Đồng Khôn khí phất tay liền cho Đồng Giai Dĩnh một bạt hai, ngươi cái này hôn trướng đồ vật, theo ý ta tới, là ngươi không xứng với ta Vinh huynh đệ, ngươi cũng không nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, ngươi còn không có nhìn ra tới sao. Vinh huynh đệ chịu cưới ngươi, là lại cứu ngươi, ngươi còn ở chỗ này kén cá chọn canh không nghĩ gả, quả thực chính là mỡ heo che tâm. Ta hôm nay liền đem lời nói đặt ở nơi này, ngươi gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả, hoặc là gả chồng, hoặc là đi tìm chết, chính ngươi lựa chọn đi. đại ca, ngươi vì hắn đánh ta, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy đâu. Đồng Giai Dinh thương tâm hét lớn, nàng vốn dĩ liền vài không đứng đắn ăn qua đồ vật, bị nhiều như vậy khổ sở, hiện giờ Đồng Khôn này một cái tát, đánh nàng cả người đều mắt đầy sao xẹt, hơn nữa như vậy cuồng loạn gào thét lớn, Đồng Giai Dinh lập tức thể lực chống đỡ hết nổi, liền ngất đi. Dĩnh Dĩnh, quân nhân danh dự thấy thế, vội vàng ôm lấy Đồng Giai Dĩnh. Vinh Khôn thấy như vậy một màn, vẫn là thập phần ấm lòng, không nghĩ tới đều tới rồi này một bước, quân nhân danh dự thế nhưng còn không chê Đồng Giai Dĩnh. Rốt cuộc Đồng Giai Dĩnh vừa rồi lời nói như vậy quá mức, hắn đều nghe không nổi nữa, quân nhân danh dự lại còn có thể quan tâm Đồng Giai Dĩnh, thật là không dễ dàng à. Ta nhìn Dĩnh Dĩnh bộ dáng, nói vậy đã nhiều ngày cũng bị không ít khổ, thống lĩnh, ngươi cũng nhìn đến điện hạ nay thái độ, ta như vậy, cũng không phải nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng là thiệt tình tưởng cứu Dĩnh Dĩnh. Quân nhân danh dự giải thích nói, hảo huynh đệ, ta như thế nào có thể không rõ đâu, là Dĩnh Dĩnh không tiết phúc thôi, hơn nữa liền hôm nay tình huống tới. Cũng là Dĩnh Dĩnh không xứng với ngươi, nàng như vậy nhục nhã ngươi, ngươi còn có thể che chở nàng, ta Đồng Khôn có thể có ngươi như vậy huynh đệ, thật sự cũng là không sống uổng phí. Đồng Khôn lần này đối quân nhân danh dự thật là nhìn với con mắt khác. Chúng ta về sau chính là người một nhà, huynh đệ tương xứng là được. Đồng Khôn vô vô quân nhân danh dự bả vai. Đại ca, xem Dĩnh Dĩnh bộ dáng này, làm thế nào mới tốt đâu. Ta cũng là có chút phát sầu, Dĩnh Dĩnh tính tình này, cũng quá quật cường chút. Thái tử điện hạ rõ ràng đối Dĩnh Dĩnh không có bất luận cái gì ý tứ, thậm chí vẫn là chậm rãi chán ghét, ở điện hạ trong mắt, Dĩnh Dĩnh tánh mạng càng là giống như con kiến giống nhau, nhưng Dĩnh Dĩnh như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng đâu? Quân nhân danh dự cười khổ hỏi. Nha đầu này chính mình không tiết phúc a quân, ngươi yên tâm, này việc hôn nhân ta đồng ý, Dĩnh Dĩnh nha đầu này, mấy năm nay cũng là bị ta cấp chiều hư, về sau ta cũng sẽ không có nàng, lần này là cái khắc sâu giáo huấn, nếu không phải bằng vào chúng ta nhị tha quân công, chỉ sợ nàng cũng đã sớm tánh mạng khó giữ được. Về sau tuyệt đối không thể ở quán Đồng Giai Dĩnh, nếu không nói, lần sau nếu là ở gặp phải sự tình tới, bọn họ nhưng giữ không nổi nàng. Đại ca, có ngươi lời này, ta liền an tâm rồi. Đại ca, ta về sau sẽ hảo hảo chiếu cô Dĩnh Dĩnh, cũng sẽ hảo hảo đối đãi nàng. Quân nhân danh dự hứa hẹn nói. Đồng Khôn đối này tự nhiên là yên tâm, cũng biết quân nhân danh dự là cái dựa vào trụ người. Kết quả hai người dăm ba câu. Ở Đồng Giai Dĩnh hôn mê thời điểm, liền đem hôn sự cấp gõ định rồi. Chương 361 bấy dập. 361. Hai người thương nghị hảo sau, liền đem Đồng Giai Dĩnh mang về Đồng Khôn doanh trướng, lại còn có làm quân y ỉa đến xem nhìn. Kỳ thật Đồng Giai Dĩnh nhưng thật ra cũng không khuyết điểm lớn, chính là đói, hơn nữa cấp giận công tâm, lúc này mới sẽ té xỉu, thực sự không có khuyết điểm lớn. Chỉ là Đồng Giai Dĩnh đói vựng, lại là làm quân nhân danh dự cùng Đồng Khôn có chút kinh ngạc. Hợp lại đã nhiều ngày, Đồng Giai Dĩnh không ăn cái gì đồ vật ta. Bọn họ không nghĩ tới Thái tử Điện Hạ sẽ như thế tra tấn Đồng Giai Dĩnh, này đối với Đồng Giai Dĩnh căm thù đến tận xương tủy tới rồi loại nào nông nội a? Cứ như vậy, Đồng Giai Dĩnh còn muốn chết ra lại mặt làm Thái tử Điện Hạ nữ nhân, này thật sự là có chút phạm tiện. Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự đều là không hẹn mà cùng nghĩ như vậy. Thật là bị Đồng Giai Dĩnh cấp tức chết rồi. Quân nhân danh dự vội vàng đi lộng chút ăn đồ vật, quân y chỉ có thể ăn thanh đạm chất lỏng đồ ăn. Tốt nhất là uống điểm cháo gì đó. Thanh cháo đồ ăn. Nơi này là quân doanh, nếu như vậy chú ý nói, chỉ có thể chính mình làm. Cũng may quân nhân danh dự cũng là sẽ làm chút ăn, cho nên không làm khó được hắn. Đồng Khôn chiếu cố Đồng Giai Dĩnh, cấp Đồng Giai Dĩnh uống lên một ít thủy, Đồng Giai Dĩnh chậm rãi tỉnh lại. Đồng Giai Dĩnh giờ phút này thật là đầu nặng chân nhẹ, cảm thấy khó chịu muốn chết ta. Đại ca, ta còn sống sao? Đồng Giai Dĩnh hưu khí vô lực hỏi. Đồng Khôn nhìn thấy Đồng Giai Dĩnh bộ dáng này, cũng là hận sắt không thành thép, hắn liền không biết Đồng Giai Dĩnh này rốt cuộc là vì cái gì, vì một cái căn bản không đem nàng để ở trong lòng nam nhân, đem chính mình lăn lộn thành cái dạng này. Thật là giận này không tranh, ai này bất hạnh a? Dĩnh Dĩnh, ngươi còn nhìn không ra tới sao? Điện hạ trong lòng căn bản không có ngươi một chút tồn tại, hắn thậm chí liền ngươi sinh tử đều không bỏ trong lòng, ngươi tội gì như vậy chấp nhất đâu? A quân đối với ngươi như thế chân ái, ngươi đều lưu lạc đến nước này, hắn còn đuổi theo cưới ngươi. Ngươi liền không thể cùng hắn hảo hảo sinh hoạt sao? Đồng Khôn tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Đại ca, ngươi là hiểu biết ta không thích quân nhân danh dự. Từ mấy năm trước, ta liền nhìn ra quân nhân danh dự thích ta nếu là phạm là đối hắn có một chút ý tứ nói, ta đã sớm gả cho hắn, ngươi vì cái gì một hai phải bức ta gả cho một cái ta không thích người đâu. Đồng Giai Dinh cảm xúc có chút kích động, này một kích động, lại là một trận đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa lại một lần chết ngất qua đi. Hảo Dĩnh Dĩnh. Ngươi trước đừng có gấp, ngươi như vậy cũng không thay đổi được gì à, ngươi tội gì muốn như vậy lăn lộn chính ngươi đâu. Đồng Khôn cũng thật sự không biết nên như thế nào khuyên Đồng Giai Dĩnh. Quân nhân danh dự giờ phút này lại vào được. Đồng Giai Dĩnh nhìn đến quân nhân danh dự, cảm xúc lại thập phần kích động đi lên, ngươi cút đi, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Đồng Giai Dĩnh hô lớn. Đồng Giai Dĩnh, ngươi rốt cuộc ở nháo cái gì? Đồng Khôn cũng nổi giận, rõ ràng chính là quân nhân danh dự cứu nàng, nếu không phải quân nhân danh dự liều mạng một thân chiến công cứu nàng, nàng đã sớm đã chết. Ngươi rốt cuộc ở nháo chút cái gì, ngươi có biết, hôm nay là quân nhân danh dự cứu ngươi, nếu không phải quân nhân danh dự bằng vào lần này chiến công, ngươi cho rằng Thái tử Điện Hạ sẽ dễ dàng như vậy liền buông tha ngươi sao? Đồng Khôn hét lớn. Không có khả năng, mới không phải đâu, Thái tử Điện Hạ căn bản không bỏ được giết ta, đều là bởi vì Diệp Thiển Ý, bởi vì Diệp Thiển Ý xuất thân hảo. Thái tử Điện Hạ mới có thể như vậy sủng nàng, ta chỉ là thua ở xuất thân thượng mà thôi. Đồng Giai Dĩnh chưa từ bỏ ý định hét lớn. Đồng Khôn nghe đều cảm thấy buồn cười đã chết, cảm thấy Đồng Giai Dĩnh thật là chấp mê bất ngộ a. Sự tình đều tới rồi hiện tại tình trạng này, nàng còn nhận không rõ hiện thực đâu. Còn ở nơi này nằm mơ đâu. Đồng Giai Dĩnh, ta xem ngươi thật là điên rồi, ngươi nếu là thật sự không nghĩ gả, chúng ta cũng không miễn cưỡng ngươi, sau này ta cùng A Quân cũng mặc kệ ngươi, đến nỗi ngươi sống hay chết. Thả xem ngươi mệnh đi, từ nay về sau, ngươi cũng không phải ta Đồng Khôn muội muội. Đồng Khôn ngữ khí chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, hắn thật sự là không nghĩ ở cùng Đồng Giai Dĩnh tiếp tục dây dưa đi xuống, cảm thấy như thế nào đều không thông, quá mệt mỏi. Đại ca, ngươi trước đừng có gấp, ngươi có thể hay không làm ta cùng Dĩnh Dĩnh đơn độc nói chuyện. Quân nhân danh dự khuyên giải nói. Đồng Khôn giờ phút này thật sự là không nghĩ đối mặt Đồng Giai Dĩnh, hắn nhìn Đồng Giai Dĩnh đều cảm thấy nháo tâm, cho nên liền tùy ý quân nhân danh dự đi. Xoay người rời đi. Đồng Giai Dĩnh đối quân nhân danh dự như cũ tức giận. Ngươi tưởng cái gì? Đồng Giai Dĩnh sắc mặt âm chấm hỏi. Dĩnh Dĩnh, ta cưới ngươi, cũng là vì bảo hộ ngươi, lần này nếu là ngươi không gả cho ta, ngươi tánh mạng khẳng định đem giữ không nổi. Quân nhân danh dự vẻ mặt chỉnh trọng chuyện lạ nói. Ngươi không cần đối Thái tử Điện Hạ ôm có bất luận cái gì hy vọng, Thái tử Điện Hạ sẽ không che chở ngươi, mặc kệ hắn có thích hay không ngươi, ngươi thật sự là không bằng Diệp Thiển Ý. Hắn sẽ không vì ngươi làm Diệp Thiển Ý trong lòng không thoải mái, đây là thiết tranh tranh sự thật, ngươi xác định ngươi thật sự muốn tiếp tục như vậy quật cường đi xuống, lấy trứng chọi đá, thậm chí mất đi tính mạng sao? Quân nhân danh dự hỏi. Đừng, như vậy nói chuyện phương thức, nhưng thật ra làm Đồng Giai Dĩnh có thể nghe lọt được. Quân nhân danh dự cũng coi như là hiểu biết Đồng Giai Dĩnh, biết theo Đồng Giai Dĩnh, nhưng là theo Đồng Giai Dĩnh hiện tại cũng không chiếm thượng phong. Ngươi chính là thật sự. Đồng Giai Dĩnh bình tĩnh lại, hỏi. Tự nhiên là thật, ta cưới ngươi, có thể không chạm vào ngươi, chúng ta có thể làm trên danh nghĩa phu thê, ta biết ngươi coi thường ta, mà ta cưới ngươi, cũng bất quá là vì cứu ngươi thôi. Quân nhân danh dự thực nghiêm túc nói. Thật vậy chăng? Đồng Giai Dĩnh không nghĩ tới quân nhân danh dự sẽ ra nói như vậy tới, nhưng cũng là thập phần giật mình. Tự nhiên là thật, đại ca đại ta ân trọng như núi, ta cứu ngươi, cũng là báo ân, ngươi nếu không thích ta, ta tự nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi. Quân nhân danh dự chỉ thể. Trịnh trọng hứa hẹn lên. Kia làm ta suy xét một chút đi. Đồng Giai Dĩnh cuối cùng là tung khẩu. Kia hảo, ngươi hiện tại ăn trước điểm đồ vật đi. Quân nhân danh dự đem chính mình ngao cháo phóng tới Đồng Giai Dĩnh trước mặt. Đồng Giai Dĩnh là thật sự đói bụng, nhìn đến cháo, hai mắt đều là sáng lên, bưng lên chén tới liền uống một hơi cạn sạch. Uống xong rồi này chén cháo, căn bản cũng ăn không đủ no, Đồng Giai Dĩnh còn muốn uống. Ngươi đừng có gấp, ngươi đói bụng hảo chút, không thể một lần ăn quá nhiều, muốn từ từ tới mới có thể. Quân nhân danh dự giải thích nói. Ta đây vẫn là rất đói bụng a. Đồng Giai Dĩnh đáng thương vô cùng nhìn quân nhân danh dự. Kiếc hảo, ta lại cho ngươi thỉnh một chén, ngươi uống liền không được ở uống lên. Dĩnh Dĩnh, ngươi phóng viên, không thể hồ nháo, ngươi nếu là tiếp tục như vậy nháo đi xuống, chịu khổ chỉ là chính ngươi, Thái tử Điện Hạ sẽ không che chở ngươi. Quân nhân danh dự luôn mãi dặn dò nói. Đồng Giai Dĩnh tuy rằng thập phần không cam lòng, nhưng rốt cuộc cũng biết quân nhân danh dự nói là thật sự. Nàng nếu là ở cùng Diệp Thiển Ý đối nghịch, chịu thiệm sẽ chỉ là chính mình. Nhưng nếu là không đối nghịch, Diệp Thiển Ý thực mau liền phải cùng Thái tử Điện Hạ rời đi chư thành, kia chẳng phải là về sau một chút cơ hội đều không có sao. Tưởng tượng đến cái này, nàng liền tâm như đau cắt. Còn có hôm nay Thái tử Điện Hạ như vậy đối đãi nàng, càng là làm nàng vạn phần thương tâm. Nàng cũng không biết như thế nào biến thành như vậy. Quân nhân danh dự đi ra doanh trướng, vừa lúc nhìn đến Đồng Khôn ở cách đó không xa. Đồng Khôn chạy nhanh đón đi lên. Thế nào? Ta khuyên trụ nàng, nàng uống lên một chén cháo, cảm xúc cũng yên ổn xuống dưới. Quân nhân danh dự đáp. Vẫn là ngươi có biện pháp, nha đầu này xem như bị ta cấp sủng hư, tương lai nhưng như thế nào hảo a? Đồng Khôn thập phần lo lắng. Đại ca, ngươi nếu là thật sự đem ta coi như người một nhà, có không nghe ta một lời? Quân nhân danh dự vẻ mặt chính xác nói. Ngươi cứ việc. Đồng Khôn lần này là thật sự đem quân nhân danh dự coi như là chi tâm người, từ trước tuy rằng cũng thân mật, khá vậy không tới như vậy nông nỗi. Hôm nay quân nhân danh dự viện thủ tương trợ, làm hắn hoàn toàn đem quân nhân danh dự coi như là chính mình thân nhân, thậm chí so đối Đồng Giai Dĩnh phân lượng còn trọng. Dĩnh Dĩnh gả cho ta lúc sau, ta tới hảo hảo trị trị nàng tính tình, ta đối nàng làm cái gì, ngươi đều không thể nhúng tay, ta bảo đảm nhất định có thể đem nàng tính tình cấp đảo ngược, có thể chứ? Quân nhân danh dự nói. Đồng Khôn thấy quân nhân danh dự vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ, liền biết quân nhân danh dự khả năng sẽ có chút phi thường thủ đoạn. Nhưng là đến nỗi quân nhân danh dự dùng cái gì thủ đoạn, hắn cũng không lên, nhưng là bởi vì tín nhiệm, hắn lại thật mạnh gật đầu, tốt, ta tin tưởng ngươi, ta đáp ứng ngươi, tuyệt không nhúng tay, mặc kệ kia nha đầu cái gì, ta đều tin ngươi. Quân nhân danh dự thật mạnh gật đầu, lời này chính là hảo, không được đổi ý. Đồng Khôn đáp ứng thập phần thống khoái, hắn dù sao là quản không được Đồng Giai Dĩnh, giao cho quân nhân danh dự tính, may mắn quân nhân danh dự còn nguyện ý tiếp nhận, nếu không kia nhưng phiền toái. Quân nhân danh dự thấy thế, bưng chén phải rời khỏi. Ngươi đi đâu? Dĩnh Dĩnh còn cảm thấy đói, ta lại đi cho nàng đoan một chén cháo qua đi. Quân nhân danh dự nhắc tới Đồng Giai Dĩnh thời điểm, ngữ khí thực ôn nhu. Đồng Khôn thập phần vui mừng, hắn có thể xem ra tới, quân nhân danh dự là để ý Đồng Giai Dĩnh, đem Đồng Giai Dĩnh gả cho quân nhân danh dự, là cái thực không tồi lựa chọn, cũng coi như là Đồng Giai Dĩnh có cái tốt quy tốt. Hảo, ngươi đi đi. Đồng Khôn liên tục xua tay, cười ha hả bộ dáng, nhìn dáng vẻ, đối việc hôn nhân này, thật là thập phần vừa lòng a. Quân nhân danh dự xoay người rời đi, Đồng Khôn lại không thấy được quân nhân danh dự đầy mặt lạnh nhạt bộ dáng, nơi nào còn có nửa phần nhu tình. Chương 362 ác độc tới cực điểm. 362. Quân nhân danh dự cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố Đồng Giai Dĩnh, làm Đồng Khôn trong lòng rất là vừa lòng. Đồng Khôn như thế mới yên tâm đem Đồng Giai Dĩnh giao cho quân nhân danh dự. Hắn thật sự cảm thấy quân nhân danh dự tương đương không tồi. Rốt cuộc Đồng Giai Dĩnh như vậy làm cho mặt nhục nhã quân nhân danh dự đều có thể nhịn, nếu không phải đối Đồng Giai Dĩnh một mảnh thiệt tình, chỉ sợ cũng là làm không được này một bước đi. Cho nên Đồng Khôn đối với Đồng Giai Dĩnh nửa đời sau là một chút cũng không lo lắng. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ mang theo Diệp Thiển Ý trở về chính mình doanh trướng, đem tất cả mọi người khiển đi ra ngoài. Hai người cũng coi như là có thể một chỗ trong chốc lát đi. Thiển Thiển, hôm nay lại là ngươi chịu ủy khuất. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt tay náy. Thái tử ca ca hà tất như vậy đâu, ta cảm thấy thái tử ca ca sẽ không ủy khuất, đúng không? Diệp Thiển Ý cười chớp chớp mắt, thập phần nghịch ngợm bộ dáng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ha hả cười, người đã nhìn ra. Diệp Thiển Ý thật mạnh gật đầu, đây là tự nhiên, nếu không thấy ra tới nói, ta sẽ như vậy thuận nước đẩy thuyền sao? Tuy rằng ta biết thái tử ca ca không nghĩ làm Đồng Khôn thất vọng buồn lòng, nhưng là ta cũng không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha Đồng Giai Dĩnh, lời nói thật, chết đối Đồng Giai Dĩnh tới, cũng thật là tiện nghi nàng. Diệp Thiển Ý cười nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn Diệp Thiển Ý này tính toán chi ly bộ dáng, không biết vì cái gì, hắn lại ái cực kỳ Diệp Thiển Ý dáng vẻ này. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không phải một cái làm việc theo khuôn phép cũ người, cũng không thích cái gì hiền huệ rộng lượng người. Diệp Thiển Ý nếu là vì hắn thanh danh buông tha Đồng Giai Dĩnh, kia cũng là không thể nề hà sự tình. Nếu là thấy Đồng Giai Dĩnh đáng thương, liền tha thứ Đồng Giai Dĩnh nói, Vũ Văn Tuyệt Kỳ ngược lại là sẽ cảm thấy Diệp Thiển Ý tâm địa quá mềm mại, thành không được đại sự. Đương nhiên, hắn sẽ không bởi vì như vậy liền đối Diệp Thiển Ý như thế nào, chỉ là sau này sẽ chậm rãi giáo nàng một ít việc thôi. Nhưng Diệp Thiển Ý lại một chút cũng không làm hắn thất vọng, mặc kệ là lời nói làm việc, tất cả đều cùng hắn ý tưởng không có sai biệt. Làm hắn thấy thế nào đều thập phần thuận mắt. Thiển Thiển, nhìn ngươi mưu tính tha bộ dáng, thật là minh người a. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cảm thán nói. Diệp Thiển Ý bất đắc dĩ trợn trắng mắt, cũng không biết lời này rốt cuộc Vũ Văn Tuyệt Kỳ là khen nàng vẫn là mắng nàng. Như thế nào nghe liền như vậy không dễ nghe đâu. Thái tử ca ca ngươi đây là khen ta sao? Ta sao nghe không giống đâu, ngươi đều là như vậy khen ta sao? Diệp Thiển Ý giả vờ tức giận. Thiển Thiển, ta liền ái cực kỳ ngươi này tính kế tha bộ dáng nhi, cũng thích ngươi ghét cái ác như kẻ thù. Nếu ngươi thật sự cứ như vậy tha thứ Đồng Giai Dĩnh, ta mới lo lắng đâu, lo lắng ngươi trốn không thoát này hậu cung tính kế. Tuy Đông Cung chỉ biết có ngươi một cái nữ chủ nhân, chính là ngươi gả cho ta lúc sau, liền phải trực diện hoàng hậu. Quý phi, hai vị này nhưng đều không phải bất lo chủ nhân. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói, Nguyên Hậu cùng Quý Phi là như thế nào người, Vũ Văn Tuyệt Kỳ tự nhiên trong lòng biết rõ ràng, may mắn mấy năm nay, hai người tranh đấu gay gắt, đương nhiên, các nàng hai người cũng không thiếu tính kế hắn. Dù sao hai người kia, còn cần thập phần phòng bị. ta biết đến, thái tử ca ca. Diệp Thiền Ý đánh gãy Vũ Văn Tuyệt Kỳ nói, ngươi trước đừng đánh gãy ta, ngươi làm ta tiếp tục xem Đồng Giai Dĩnh sự tình đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thấy Diệp Thiền Ý vẻ mặt khoe khoang bộ dáng, cảm thấy Diệp Thiền Ý đặc biệt đáng yêu. Nguyên lai thích một người, thật sự rất có ý tứ, ngươi chỉ cần thích một người, liền cảm thấy nàng làm cái gì đều là đúng, chẳng sợ nàng là hại tha, tính kế tha, ngươi đều sẽ cảm thấy nàng thực đáng yêu. Hảo, ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ yêu thương loát loát Diệp Thiền Ý đầu tóc. Ngươi bao lâu đem quân nhân danh dự cấp thu mua a? Diệp Thiền Ý hỏi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghe đến đó, nhưng thật ra thập phần ngoài ý muốn, nhưng là muốn cười đến đi phá lệ sán lạ. Ngươi vì sao cảm thấy ta đem quân nhân danh dự cấp thu mua đâu? Cảm giác. Diệp Thiền Ý nhún vai, chính là ta cảm giác, ta phát giác quân nhân danh dự xem Đồng Giai Dĩnh ánh mắt không đúng. Ánh mắt. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhưng thật ra không nghĩ tới thế, nhưng là cái dạng này lý do, hắn như thế nào không nhận thấy được quân nhân danh dự ánh mắt nơi nào không ổn. Kỳ thật quân nhân danh dự xem Đồng Giai Dĩnh bộ dáng, cũng thực ôn nhu à, hắn dù sao cảm thấy thực ôn nhu. Quân nhân danh dự tuy rằng đem hết toàn lực ở sắm vai đối Đồng Giai Dĩnh si tâm một mảnh bộ dáng, chính là hắn hẳn là đối Đồng Giai Dĩnh chán ghét, thậm chí là thù hận, ta ở hắn cặp mắt kia sau lưng xem chính là vô tận phẫn nộ, đi, thái tử ca ca, rốt cuộc chuyện gì xảy ra à. Từ trước quân nhân danh dự chính là chân ái Đồng Giai Dĩnh, lúc này mới bao lâu công phu, như thế nào liền trở nên như vậy khổ đại cựu thâm, ngươi rốt cuộc làm chút cái gì à? Diệp Thiền Ý hỏi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cười thần bí, ngươi thật muốn biết sao? Diệp Thiền Ý thật mạnh gật đầu, mau đi, thái tử ca ca. Diệp Thiền Ý ôm Vũ Văn Tuyệt Kỳ cánh tay loạn choạng. Này Diệp Thiền Ý giống như một con hồ ly giống nhau, bộ dáng này chính là thực sự làm người yêu thương khẩn, Vũ Văn Tuyệt Kỳ như thế nào có thể chống đỡ được đâu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đầy mặt bất đắc dĩ, hảo, nếu ngươi muốn biết, ta tự nhiên tất cả đều nói cho ngươi. Thông qua Vũ Văn Tuyệt Kỳ tố, Diệp Thiền Ý mới biết được Đồng Giai Dĩnh cùng quân nhân danh dự chi gian gút mắt. Kỳ thật quân nhân danh dự thích Đồng Giai Dĩnh, đây là người sáng suốt đều nhìn ra tới sự tình. Nhưng Đồng Giai Dĩnh trước nay không đem quân nhân danh dự để ở trong lòng, đây cũng là người sáng suốt đều nhìn ra tới sự tình. Bất quá cảm tình loại sự tình này, kẻ muốn cho người muốn nhận, đảo cũng là ngươi tình ta nguyện, không ai quản được. Kỳ thật lúc ban đầu thời điểm, Đồng Khôn cũng động quá tâm tư, đem Đồng Giai Dĩnh gả cho Vinh Khôn. Đồng Giai Dĩnh thân phận, ở Chư Thành vẫn là thực hảo thân, nhưng Chư Thành tam đại thế gia, khẳng định đều không được, Mạnh gia công tử đã sớm đính hôn, Bùi gia công tử chỉ là một cái bùi tăm gia, vẫn là cái không đàng hoàng. Lữ gia liền không cần, kể từ đó, cũng là sàng chọn mất không ít người. Quân nhân danh dự năng lực không kém, thật sự cũng coi như là cái lương xứng. Hơn nữa quân nhân danh dự đối Đồng Giai Dĩnh tâm tư, Đồng Khôn xem rõ ràng, cảm thấy nhị váy cũng xứng đôi, đương nhiên, đây cũng là một năm trước sự tình. Chỉ là Đồng Giai Dĩnh không vui. Đồng Giai Dĩnh sớm liền biết quân nhân danh dự đối nàng tâm tư, nhưng nàng trước nay liền không đem quân nhân danh dự nhìn đến trong mắt quá, cho nên đương Đồng Khôn đối Đồng Giai Dĩnh trong lén lút để thời điểm, Đồng Giai Dĩnh tức khắc cảm thấy một loại rất cường liệt sỉ nhục cảm đánh út lại. Thật là quá sỉ nhục, quân nhân danh dự như vậy thế nhưng cũng dám mơ ước nàng, quả thực chính là con cóc muốn ăn thịt lông a. Kỳ thật đơn thuần nếu chỉ là này đó, đảo cũng không thiếu, nhưng Đồng Giai Dĩnh là cái tâm tư ngoan độc người, không biết vì sao, dù sao là giận chó đánh mèo đến quân nhân danh dự trên người, kết quả liền mua được một cái thanh lâu nữ tử, đi câu dẫn quân nhân danh dự, vừa lúc bị Đồng Khôn thấy được. Quân nhân danh dự lượng, ở kia thanh lâu qua một đêm, kỳ thật theo lý, nam tử dạo cái thanh lâu, đảo cũng không có gì, cũng không phải cái gì đại không liêu chuyện này. Rốt cuộc Đồng Khôn bởi vì chuyện này đánh mất đem Đồng Giai Dĩnh gả cho quân nhân danh dự ý niệm. Kỳ thật nếu chỉ là này đó, cũng nhưng thật ra không gì, nhưng Đồng Giai Dĩnh thật sự là quá hận độc, nàng nếu chỉ cần chỉ là mua được thanh lâu nữ tử tính kế quân nhân danh dự một lần, này cũng nhưng thật ra thật sự không tính cái gì đại sự, nhiều lắm xem như một chút tính kế đi. Nhưng Đồng Giai Dĩnh thế nhưng làm nàng kia cấp quân nhân danh dự hạ dược, làm nam tử không cử dược. Quân nhân danh dự tự nhiên cũng lượng. Từ đó về sau, quân nhân danh dự liền không còn có bình thường nam tha nhu cầu. Đây là một năm trước sự tình. Kỳ thật quân nhân danh dự ở thanh lâu qua một đêm, cũng cảm thấy chính mình rất là hoang đường. Hắn vẫn luôn là một cái thành thật buồn phận người, nơi nào nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Có một buổi sáng, hắn phát hiện chính mình từ thanh lâu tỉnh lại, này đã là rất lớn đả kích. Sau này nhật tử, hắn mặc dù không có nam nhân nguyên thủy dục vọng, đảo cũng cảm thấy không gì. Buồn cười hắn vẫn chưa hay biết gì, cũng không biết chính mình không được, mà là cho rằng có thể là trong lòng duyên cơ đi, liền không quá hướng trong lòng đi. Không thể nào. Diệp Thiền Ý nghe đến đó, nhịn không được cảm thán nói, này Đồng Giai Dĩnh cũng quá ác độc đi, lên, quân nhân danh dự rốt cuộc cũng không thế nào nàng a. Chỉ là thích nàng mà thôi, nếu là nàng không muốn, đại có thể trực tiếp ra tới à, cũng không thể như vậy hại người đi, đem người làm hại trung thân không cử, đây cũng là ác độc tới cực điểm. Đúng vậy, đây là Đồng Giai Dĩnh bản tính, nàng chính là một cái ác độc như vậy nữ nhân, kỳ thật từ ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng thời điểm, đối nàng ấn tượng liền rất không tốt, ở hoàng cung, cái dạng gì nữ tử không có, chẳng sợ trang lại hảo, ta liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không chút khách khí nói. Kỳ thật Diệp Thiển Ý cũng phát rất tới, cảm thấy Đồng Giai Dĩnh không phải người lương thiện, chính là rốt cuộc cũng không nghĩ tới nàng ác độc như vậy, quả thực ác độc lệnh người giận sôi. Quân nhân danh dự hiện tại đã biết. Diệp Thiển Ý hỏi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ gật đầu, ta nói cho hắn, kỳ thật ta đã sớm phái sái tra Đồng Giai Dĩnh, bất quá cũng không làm Đông Lai cùng Đông Phúc đi điều tra, biết bọn họ hai cái đều bị Đồng Giai Dĩnh cấp hù dọa. Đến nơi đây thời điểm, Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật sự cảm thấy vô cùng mất mặt. Này Đông Lai cùng Đông Phúc cũng không biết là chuyện như thế nào, thế nhưng bị như vậy một nữ nhân cấp lừa bịp đến loại tình trạng này, buồn cười a. Hắn ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt, cũng lười đến phản ứng bọn họ hai cái. Hắn hiểu lắm loại sự tình này, nam nhân một khi bị nữ nhân lừa bịp này đầu óc cũng liền không lớn dùng được, đối với Đông Lai cùng Đông Phúc hiện tại chính là như thế. Sau đó liền tra ra này đó. Không đơn giản là này đó, Đồng Giai Dĩnh mấy năm nay làm thiếu đạo đức chuyện này, ta tất cả đều đã điều tra xong, từ đến đại. Một kiện không rơi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhún vai, nói. Diệp Thiển Ý đột nhiên có loại không biết nên cái gì mới tốt cảm giác. Này thái tử ca ca thế nhưng làm loại chuyện này, buồn cười Đồng Giai Dĩnh còn một lòng nhớ thương thái tử ca ca, muốn cho thái tử ca ca nạp nàng. Nàng nếu là biết thái tử ca ca đem nàng từ đến hành động lớn chuyện xấu tất cả đều đã điều tra xong, không biết có thể hay không trực tiếp chết qua đi đâu. Hảo, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ta đối nàng, từ lúc bắt đầu liền có chút chán ghét. Hiện tại là căm thủ đến tận xương thủy. Vũ Văn Tuyệt Kỳ giải thích nói. Ta chỉ muốn biết quân nhân danh dự đối nàng hiện tại là cái gì thái độ. Diệp Thiển Ý vẻ mặt cười xấu xa. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhịn không được nhéo một phen Diệp Thiển Ý khuôn mặt. Diệp Thiển Ý như mày, bĩu môi, đau đã chết. Ngươi nha đầu này à, ngươi cảm thấy đâu, một người nam nhân bị người làm hại như vậy, Đồng Giai Dĩnh hạ dược ngon độc, chỉ sợ quân nhân danh dự cả đời này là hảo không được. Vũ Văn Tuyệt Kỳ như mày nói, đối với Đồng Giai Dĩnh hành động. Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật là chán ghét tới rồi cực điểm, đồng thời cũng là vô pháp lý giải. Kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ rất sớm liền tra được những việc này nhi, chỉ là vẫn luôn không thôi. Kia một ngày quân nhân danh dự cùng Đồng Khôn tới cầu tình, Vũ Văn Tuyệt Kỳ liền ở suy xét muốn hay không. Cuối cùng vẫn là quyết định cùng quân nhân danh dự ngả bài. Lúc ấy quân nhân danh dự đều sợ ngây người, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ biến thành cái tàn phế. Trách không được này một năm tới, chưa từng có quá mới bình thường nam tử nhu cầu. Hắn chính trực huyết khí phương cương thời điểm, lại một chút cảm giác đều không có, quá liền cùng khổ hạnh ghét giống nhau, không hề nửa điểm nguyên thủy dục vọng. Ban đầu, hắn cho rằng chính mình đi một chuyến thanh lâu, khả năng trong lòng có chút bóng ma, nhưng này đều bao lâu đi qua, huống hồ hắn mơ hồ còn nhớ rõ đêm đó cảm giác cũng không tồi, như thế nào hiện tại nhớ tới, cũng không hề gợn sóng đâu. Nguyên lai thế nhưng là thân thể của mình xảy ra vấn đề, quân nhân danh dự tưởng tượng đến nơi đây, liền có một loại sống không bằng chết cảm giác. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Đồng Giai Dĩnh sẽ như vậy đối hắn. Phải biết rằng, hắn từ nhận thức Đồng Giai Dĩnh kia cùng nhau, liền thích thượng Đồng Giai Dĩnh, đối nàng vẫn luôn là che chở đầy đủ. Trước nay không quá một cái không tự, Đồng Giai Dĩnh làm hắn làm cái gì, hắn đều là lập tức liền đi, tuyệt đối không trì hoãn, chính là kết quả là, Đồng Giai Dĩnh thế nhưng vô duyên vô cớ cứ như vậy tính kế cùng hắn, hắn thậm chí đều không hiểu được, chính mình làm ra cái gì, vì sao Đồng Giai Dĩnh muốn như vậy đối hắn đâu. Quân nhân danh dự lúc ấy cũng là thương tâm muốn chết, một đại nam nhân, khóc giống một cái thương tâm hải tử. Thực sự cũng làm Vũ Văn Tuyệt Kỳ động dung, nếu không phải thích một cái nhiễm cực điểm, sẽ không như vậy thương tâm đi. Rốt cuộc Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không có gì, chỉ cấp quân nhân danh dự để lại chút thời gian cùng không gian, làm quân nhân danh dự chính mình nghĩ kỹ. Cho nên đây cũng là vì cái gì, ở Đồng Giai Dĩnh bị nhốt lại lúc sau, quân nhân danh dự một lần cũng chưa đi xem qua hắn. Kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều không có hạn chế quân nhân danh dự. Mà là quân nhân danh dự chính mình không có đi xem Đồng Giai Dĩnh. Ngay lúc đó thời điểm, Vũ Văn Tuyệt Kỳ còn có chút buồn bực đâu, nếu hắn là quân nhân danh dự, tất nhiên đi giết cái này ác độc nữ nhân, đem nàng trái tim đảo ra nhìn một cái, nhìn nữ tha trái tim có phải hay không hắc. Nhưng quân nhân danh dự lại một chút động tĩnh cũng không có, làm người thực sự khó hiểu. Chương 363 nguyện ý quy phục. 363. Nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ còn không có khó hiểu bao lâu đâu, quân nhân danh dự chính mình đã tìm tới cửa. Vũ Văn Tuyệt Kỳ ở nhìn thấy quân nhân danh dự thời điểm, cảm thấy quân nhân danh dự thay đổi, ánh mắt lánh khóc hảo chút. Kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng điều tra quá quân nhân danh dự, biết quân nhân danh dự cũng là xuất từ danh môn vọng tộc, chỉ là con vợ lẽ, hơn nữa cũng bị không ít khổ sở, nhưng là dù sao cũng là thế gia đại tộc ra tới, cho nên trên người cũng mang theo một cổ tử ngạo khí. Lên, quân nhân danh dự cũng coi như là không tồi, so Đồng Khôn trầm ổn nhiều, Đồng Khôn tính tính cấp, Đồng Giai Dĩnh gả cho quân nhân danh dự thật sự là không tồi lựa chọn, nhưng Đồng Giai Dĩnh lại đem quân nhân danh dự cấp hô khổ. Quân nhân danh dự tới tìm hắn, đi thẳng vào vấn đề chính mình muốn báo thù. Nay trả thù đối tượng, tự nhiên là Đồng Giai Dĩnh, bất quá Đồng Giai Dĩnh làm ra chuyện như vậy tới, cũng là muốn trả giá đại giới, tổng không thể hại người, còn cùng mị chuyện này người giống nhau đi, này như thế nào cũng bất quá đi. Kỳ thật Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối quân nhân danh dự ra chân tướng, đánh cũng là cái này chủ ý, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng không nghĩ nhẹ nhàng như vậy buông tha Đồng Giai Dĩnh, chính là e ngại Đồng Khôn, nếu là lộng chết Đồng Giai Dĩnh, đối với Đồng Khôn bên kia, thực sự không quá mức đi. Đồng Khôn nếu thật sự quyết tâm dùng quân công tới đổi Đồng Giai Dĩnh một cái tánh mạng, hắn thật đúng là không hảo một ngụm từ chối. Nhưng là hiện tại quân nhân danh dự đứng ở hắn bên này, tình huống liền không lớn giống nhau, không chừng sẽ xoay chuyển toàn bộ cục diện. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi quân nhân danh dự muốn như thế nào trả thù Đồng Giai Dĩnh. Quân nhân danh dự chỉ một câu, muốn cưới Đồng Giai Dĩnh. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhịn không được trợn trắng mắt, ta đi, như vậy trả thù, thật là thần tới chi bức ta. Này quân nhân danh dự cũng coi như là đa mưu túc trí, hắn cưới Đồng Giai Dĩnh nhưng còn không phải là lớn nhất trả thù sao. Bảo đảm có thể làm Đồng Giai Dĩnh sống không bằng chết. Chỉ là Đồng Giai Dĩnh như thế nào chịu đâu. Đây là cái nan đề, nếu có thể làm Đồng Giai Dĩnh đáp ứng gả cho quân nhân danh dự, này cơ bản là không có khả năng sự tình. Bất quá Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng quân nhân danh dự tính kế chủ tính một phen, liền có nay cái này cục diện. Diệp Thiền Ý nghe liên tục khen ngợi, lợi hại, các ngươi thật là lợi hại. Như vậy tính kế Đồng Giai Dĩnh, nếu là quân nhân danh dự cưới Đồng Giai Dĩnh, kia Đồng Giai Dĩnh tương lai. Diệp Thiền Ý phảng phất đã dự kiến đến Đồng Giai Dĩnh thê thảm vô cùng tương lai sinh sống. Một cái đem chính mình làm hại không thể nhượng nữ nhân, ta đi, này nếu là chạm vào ở bên nhau, chỉ sợ chính là không chết không ngừng cục diện. Cứ như vậy, cũng có thể trấn an Đồng Khôn, đến nỗi Đồng Giai Dĩnh gả chồng chuyện sau đó, đây là bọn họ phu thê sự tình, người khác đều quản không được. Hơn nữa hiện tại vẫn là Đồng Khôn khóc lóc cầu làm quân nhân danh dự cưới Đồng Giai Dĩnh, hơn nữa quân nhân danh dự, hắn sẽ lưu tại Chư Thành, mà ta sẽ đem Đồng Khôn điều khỏi Chư Thành, làm hắn sẽ thịnh kinh hiệu lực, sau đó Chư Thành bên này, hắn liền ngoài tầm tay với. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng quân nhân danh dự tất cả đều kế hoạch hảo. Chờ Đồng Khôn vừa ly khai, quân nhân danh dự tưởng như thế nào đối đãi Đồng Giai Dĩnh đều có thể, cũng đều không ai quản, đến lúc đó trực tiếp đem Đồng Giai Dĩnh cấp khống chế đi lên, như thế nào xử trí nàng, toàn có quân nhân danh dự tính. Mà Đồng Khôn, về sau liền không cần đã trở lại, cuối cùng chậm rãi làm Đồng Giai Dĩnh tới cái chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, nhiễm bệnh tật mà chết, đều là có thể. Này cũng đều tùy quân nhân danh dự ý tứ. Lợi hại, các ngươi thật là lợi hại, liền Đồng Giai Dĩnh tương lai chết như thế nào, đều tính kế hảo. Diệp Thiền Ý nhịn không được dựng ngón tay cái. Hai người kia tính kế cũng thật sự là quá đúng chỗ. Ai làm Đồng Giai Dĩnh dám tính kế ta bảo bối Thiền Thiền, ta ha có thể tha cho nàng, như vậy đều xem như tiện nghi nàng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hừ lạnh nói. Diệp Thiền Ý nghe hàm răng đều toan, này thái tử ca ca cũng quá sẽ lời ngon tiếng ngọt đi. Không nghĩ tới ngày xưa cao cao tại thượng, lãnh khốc vô cùng thái tử ca ca như vậy sẽ trêu chọc nhân tâm. Ta không để ý tới ngươi. Diệp Thiền Ý thuận thế đẩy Vũ Văn Tuyệt Kỳ một phen. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại ai hét một tiếng. Ngươi làm sao vậy? Diệp Thiền Ý vẻ mặt lo lắng. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại chỉ vào chính mình bả vai, có thể là miệng vết thương nứt ra rồi, ngươi quên mất, ta trên người có thương tích. Diệp Thiền Ý không khỏi phân, liền thoát Vũ Văn Tuyệt Kỳ thượng thân áo giáp. Quả nhiên áo lót dính chút vết máu. Diệp Thiền Ý tức khắc lo lắng không giáo. Tại sao lại như vậy? Diệp Thiền Ý vội vàng đi tìm hồng thuốc. Bên trái biên trong ngăn tủ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ chỉ huy nói. Diệp Thiền Ý vội vàng lấy ra hồng thuốc, hắn đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ thượng thân áo lót lui xuống dưới, quả nhiên nhìn đến luyện thương, lại còn có man lợi hại. Diệp Thiền Ý đôi mắt có chút hồng hồng, vội vàng cấp Vũ Văn Tuyệt Kỳ một lần nữa thượng dược, băng bó một chút. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại thuận thế mảnh mai vô lực dựa vào Diệp Thiền Ý trên vai. Trọng lượng đều đè ở Diệp Thiền Ý trên người. Vũ Văn Tuyệt Kỳ một đại nam nhân, so Diệp Thiền Ý ước chừng cao một đầu. Cứ như vậy dựa vào trên người nàng, nếu không phải nàng mèo ba chân công phu đấy, chỉ sợ cũng là đỉnh không được. Thái tử ca ca, ngươi làm sao vậy? Diệp Thiền Ý hỏi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẻ mặt yếu kém, ta có chút đau đầu, làm ta dựa ngươi trong chốc lát được không? Diệp Thiền Ý nơi nào sẽ cự tuyệt ta, thái tử ca ca, ta đỡ ngươi đến trên giường ngươi hưu trong chốc lát đi. Hảo A, chỉ là ta choáng vắng đầu, đi bất động, ngươi đỡ ta đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ, dựa vào càng hăng say nhi. Diệp Thiền Ý bất đắc dĩ, nhìn nửa cái thân mình đều dựa vào ở chính mình trên người Vũ Văn Tuyệt Kỳ, như thế cao lớn uy mãnh nam tử, lại dựa vào một cái dáng người mảnh khảnh nữ tử trên người. Diệp Thiền Ý tuy rằng nhìn không thấy này bức họa mặt, chính là tổng cảm thấy có chút không khỏe phúc. Có lẽ người khác thoạt nhìn sẽ thực quỷ dị đi, bất quá cũng may người khác cũng là nhìn không tới. Diệp Thiền Ý gian nan đem Vũ Văn Tuyệt Kỳ phóng tới trên giường đi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ lại lấy cớ giường quá ngạnh, muốn dựa vào Diệp Thiền Ý trên đùi. Diệp Thiền Ý nếu là còn nhìn không ra tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ này cố ý, vậy thật sự vũ nhục nàng chỉ số thông minh, kỳ thật từ lúc bắt đầu Diệp Thiền Ý liền nhìn ra tới Vũ Văn Tuyệt Kỳ là cố ý. Nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ lớn như vậy người, như vậy đối nàng làm nũng, nàng cũng đỉnh không được a, cho nên liền thỏa hiệp. Nay thỏa hiệp, tự nhiên liền không để yên. Thiền Thiền, chúng ta nếu là cả đời đều có thể như thế thì tốt rồi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ cảm thấy mỹ man gối Diệp Thiền Ý chân, mà Diệp Thiền Ý ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng gom lại Vũ Văn Tuyệt Kỳ đầu tóc. Kỳ thật Diệp Thiền Ý cũng cảm thấy một màn này phá lệ ấm áp. Vũ Văn Tuyệt Kỳ đảo cũng không ý tưởng khác, chính là tưởng như vậy dựa vào Diệp Thiền Ý, khoảng cách Diệp Thiền Ý có thể gần một ít, càng gần một ít, liền cảm thấy mỹ mãn. Thái tử ca ca, ta có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Diệp Thiền Ý tuy rằng không đành lòng đánh vỡ giờ phút này đi lặng, chính là có một số việc nhi, sớm muộn gì đều làm ớn. Hảo, ngươi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhắm mắt lại, nhưng là ngữ khí lại phá lệ ôn nhu. Nay cùng Nam Chiếu nghị hòa sự tình, có thể hay không hoan mấy, trước đem tin tức chuyển quay lại Thịnh Kinh, chờ bệ hạ quyết đoán. Diệp Thiền Ý nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nguyên bản là nhắm mắt lại, hiện giờ lại mở hai tròng mắt, nhìn dáng vẻ, tựa hồ là đã có chút suy nghĩ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không có vội vã trả lời, ngược lại là trầm tĩnh một khắc, tựa hồ là tinh tế dư vị Diệp Thiền Ý nói ra sao hàm nghĩa. Nửa ngày, Vũ Văn Tuyệt Kỳ mới vẻ mặt nghiêm mặt nói, ngươi là sợ phụ hoàng sẽ mượn này tới chỉ trích ta. Diệp Thiền Ý thật mạnh gật đầu, hiện tại bệ hạ đối thái tử ca ca ngươi rốt cuộc ra sao loại thái độ, ai cũng không rõ, có lẽ qua mấy ngày nay, sẽ không như vậy sinh khí, chính là Thịnh Kinh có nguyên hậu cùng tam hoàng tử ở, thái tử ca ca cho rằng như vậy khả năng tính đại sao. Diệp Thiền Ý trực tiếp hỏi, không phải không lớn, là trực tiếp không có, nguyên hậu cùng tam hoàng tử khẳng định là sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào châm ngòi. Hận không thể phụ hoàng trực tiếp đem hắn phế chuất mới hảo. Thái tử ca ca, chỉ sợ ngươi này một chuyến bình định, sẽ rơi vào cái đối cũng là sai, sai cũng là sai kết quả, cùng với như thế, còn không bằng chính mình phạm điểm sai, đảo cũng có thể đánh mất bệ hạ đối với ngươi nghi kỵ. Diệp Thiền Ý khuyên nhủ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhìn Diệp Thiền Ý vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, cũng cảm thấy thực đáng yêu, dù sao mặc kệ Diệp Thiền Ý bộ dáng gì, hắn đều là thích cực kỳ. Thiền Thiền, ta minh bạch khổ tâm của ngươi. Ngươi là không nghĩ làm ta biểu hiện thật tốt quá, ta không ở Thịnh Kinh, có thể thao tác Thịnh Kinh sự tình, đã cũng đủ làm phụ hoàng nghi kỵ ta, mà chưa thành bình định sự tình, nguyên bản ta đã rơi vào tử cục, chính là không thể viện binh đã đến, liền khởi tử hồi sinh, lại còn có đem bình định phản loạn, thậm chí làm Nam Chiếu chủ động cầu hòa, đưa tới nghị hòa thư, ngươi là cảm thấy ta này luân phiên làm, quá mức với làm nổi bật phải không? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Diệp Thiền Ý thật mạnh gật đầu, là, ta chính là ý tứ này. Từ trước bệ hạ chịu đáp ứng ngươi ta hôn sự, chính là bởi vì tiết gia quá yếu, thái tử ca ca ngươi không có cường đại mẫu tộc có thể dựa vào, hoàng hậu nương nương lại sớm không còn nữa, bệ hạ cũng lo lắng thái tử ca ca ngồi không xong thái tử vị trí, rốt cuộc tam hoàng tử nhị hoàng tử mẫu tộc đều không yếu, hắn mới có thể đồng ý chúng ta hai cái việc hôn nhân, nhưng hiện tại, ngươi năng lực đã vượt qua hắn khống chế, ngươi cảm thấy bệ hạ sẽ nghĩ như thế nào đâu? Diệp Thiền Ý hỏi. Từ xưa nhiều nhất nghi đương thuộc đế vương, này Văn Viêm đế cũng không ngoại lệ a. Ta đều biết, Thiển Thiển, kỳ thật ta còn tra ra một chút sự tình, lần này ta tới Chư Thành tao ngộ ám sát, không đơn giản chỉ có nguyên hậu cùng tam hoàng tử người, tựa hồ còn có một đường nhân mã, ở sương mù lâm thời điểm, còn có một khác lộ thế lực rất cường hãn nhân mã ám sát ta. Vũ Văn Tuyệt Kỳ sắc mặt ngưng trọng nói, lúc trước sương mù lâm tình huống thật sự quá thảm thiết, thiếu chút nữa liền toàn quân bị diệt. Còn có một đường nhân mã. Diệp Thiền Ý cũng có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng nguyên hậu cùng tam hoàng tử là lòng Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết, nhưng rốt cuộc mơ ước này thái tử chi vị không đơn giản là nguyên hậu, quý phi nhất phái, cũng là như hổ rình mồi a. Chẳng lẽ là quý phi? Diệp Thiền Ý hỏi. Có khả năng đi, bất quá dựa vào ta đối quý phi hiểu biết, nàng tọa sơn quan hổ đấu khả năng tính khá lớn, không nhất định sẽ thật sự ra tay, như thế bức thiết ngóng trông ta chết, trừ bỏ hoàng hậu cùng lao tam ở ngoài, cũng không có người khác. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tương đối tùy ý. Kỳ thật mấy năm nay cũng đều thói quen. Nguyên hậu vì đối phó hắn, thủ đoạn gì vô dụng quá a. Hơn nữa ở hắn mười mấy tuổi thời điểm, liền tìm cung nữ tới câu dẫn hắn, ý đồ đem hắn cấp dưỡng ai. Rốt cuộc thiếu niên này ngây thơ thời điểm, nếu là xa vào nữ sắc việc, hơn phân nửa là sắp hỏng rồi thân mình. Đến nỗi hạ độc, ám sát, đều là đã nhiều không kể xiết, hắn đều đã không cảm thấy mới mẻ. Hắn cùng hoàng hậu chỉ còn lại có không xé rách ra mặt, làm cho Văn Viêm đế mặt nhì, còn xem như mẫu từ tử hiếu, nhưng không lo Văn Viêm đế, cơ bản sẽ không lời nói. Bất quá cũng là diễn kịch thôi. Kỳ thật Văn Viêm đế cũng biết bọn họ mấy năm nay đều ở diễn kịch, khá vậy chưa bao giờ chịu chọc phá. Không thể không, sinh ở đế vương gia, cũng thật là đủ mệt. Thái tử ca ca, nếu không phải hoàng hậu, không phải quý phi, còn có thể có ai đâu. Này hoàng cung lên cũng là nguy cơ tứ phía A. Diệp Thiền Ý thập phần lo lắng. Thói quen, từ ta liền sinh hoạt ở trong hoàng cung, nếu là không dài điểm tâm, chỉ sợ sớm đã chết vô số lần. Vũ Văn tuyệt kỳ nhưng thật ra đạm nhiên, nhưng Diệp Thiền Ý lại nghe thập phần đau lòng. Kỳ thật thái tử vị trí này, tuy rằng là vinh quang vô thượng, nhưng cũng là cá nhân thịt bia ngắm A, mỗi người đều như hổ rình mồi, đều nhìn chằm chằm ngươi đâu, ước gì ngươi làm lỗi. Lên Vũ Văn tuyệt kỳ làm này thái tử, làm cũng coi như là thập phần không tồi. Không có xuất sắc làm Văn Viêm đế kiêng kỵ, nhưng là cũng coi như chúng quy chúng củ, năng lực không tồi, kham vì thái tử đại nhậm, có thể đem thái tử chi vị làm như vậy thảo hỉ, đảo cũng không đơn giản. Thái tử ca ca, ngươi cũng biết nguyên hậu cùng tam hoàng tử đối với ngươi địch ý, bọn họ khẳng định sẽ tại đây sự kiện thượng đại tác văn trường, ngươi nghĩ tới như thế nào ứng đối sao? Diệp Thiền Ý hỏi. Thiền Thiền, ta nghe ngươi ý tứ, có phải hay không có biện pháp ứng đối? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Đồng Giai Dĩnh sự tình, ngươi nếu là đã biết, nên cũng biết, Đồng Giai Dĩnh muốn liên hợp Lữ Tùng liền tính kế ta, nhưng là lại bị Lữ Tùng phản tính kế một phen đi. Diệp Thiền Ý hỏi. Nhắc tới Lữ gia người, Vũ Văn Tuyệt Kỳ sắc mặt tức khắc trở nên có chút khó coi, rốt cuộc lúc ấy Lữ gia đối hắn thương tổn, quá ký ức hãy còn mới mẻ, quả thực làm hắn suốt đời khó quên a. Diệp Thiền Ý đương nhiên cũng biết, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối Lữ gia là căm thù đến tận xương tủy. Rốt cuộc nếu không phải Lữ gia hại hắn vào xương mù lầm, cũng liền sẽ không có sau lại những cái đó tao ngộ, hắn cũng sẽ không cơ hồ toàn quân bị diệt chết ở xương mù lầm. Thiền Thiền, ngươi tưởng cái gì? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Lữ gia đối ta quy phục, Lữ Lại Sơn vẫn luôn lưu trữ cùng Hoàng hậu Tam Hoàng tử lui tới thư tử, bọn họ nguyện ý tập thể làm chứng, tới bóc Trần Nguyên Hậu cùng Tam Hoàng tử hành động, cùng với bọn họ lòng ngông dạ thú. Diệp Thiền Ý gần từng chữ. Chương 364 quy phục ích lợi phân tích. 364. Diệp Thiền Ý lời này thời điểm, kỳ thật trong lòng cũng là có chút bất ổn. Nàng có thể xem ra tới, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đối Lữ gia hận ý thao. Nàng cũng hận, nhưng là không thể không, hiện tại, bọn họ càng thêm yêu cầu chính là Lữ gia quy phục. Lữ gia quy phục là có thể giải trước mắt lửa xém lông mày. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghe xong Diệp Thiền Ý nói, lại lâm vào thật dài trầm mặc chi trịnh. Kỳ thật hắn làm sao không biết Diệp Thiền Ý nói là thập phần có đạo lý đâu. Chính là đối với Lữ gia, hắn thật là hận không thể đem Lữ gia mọi người đều lột ra róc xương. Thiền Thiền, ta biết ngươi là vì ta hảo, mà Lữ gia đơn giản cũng là một cái đối phó lao tam cùng hoàng hậu hảo thiết nhập điểm, chính là ta lại không nghĩ cùng Lữ gia hợp tác. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói. Diệp Thiền Ý gật đầu, thái tử ca ca, ta minh bạch ngươi cảm thụ, ta cũng biết, chính là ta cùng Lữ Tùng nói qua, bọn họ cũng không cái gì quá mức tố cầu. Chỉ cầu thái tử ca ca có thể buông tha Lữ gia người già phụ nữ và trẻ em mà thôi, Lữ Lại Sơn nguyện ý lấy chết tạ tội. Diệp Thiền Ý giải thích nói. Kỳ thật Diệp Thiền Ý cũng không phải người khác dăm ba câu là có thể lừa gạt người, Lữ gia thật là một cái thực tốt thiết nhập điểm. Kỳ thật Nguyên Hậu cùng Tam Hoàng tử ước chừng không thể tưởng được Lữ gia sẽ tưởng có đầu nhập vào thái tử. Ta cùng Lữ Tùng nói qua lúc sau, cũng mới biết được, kỳ thật Lữ Tùng vẫn luôn không tán đồng Lữ Lại Sơn đầu nhập vào Nguyên Hậu cùng Tam Hoàng tử. Chỉ là từ trước Lữ Lại Sơn không chịu nghe Lữ Tùng nói thôi, chính là lần này sự tình suy tàn lúc sau, hơn nữa kia một ngày ta bắn chết Chu Thế Hảo, này đối Lữ gia tới cũng là cái không đả kích, Chu gia sẽ không cùng Lữ gia thiện bãi cam hưu, ta hiểu biết Chu gia người đem Chu Thế Hảo xem so Chu Thế An đều quan trọng, tuy rằng Chu Thế Hảo năng lực chẳng ra gì, nhưng lại thâm đến Chu Nghĩa võ vợ chồng tâm, là bọn họ vợ chồng trong mắt, Chu Thế Hảo đã chết, hơn nữa vẫn là chết ở Chư Thành. Ngươi cảm thấy Chu gia sẽ không nhằm vào Lữ gia sao? Nguyên hậu vốn cũng không là lòng dạ rộng lớn người, Tam Hoàng tử là cái người nào, thái tử ca ca ngươi càng thêm đã biết, Lữ Tùng nhưng thật ra có vài phần kiến giải, biết Lữ gia tiếp tục đi theo Nguyên hậu cùng Tam Hoàng tử sẽ không có cái gì kết cục tốt, cho nên mới sẽ sửa vì quy phục thái tử ca ca. Diệp Thiền Ý êm thay nói, Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhưng thật ra không nghĩ tới Diệp Thiền Ý thế nhưng còn như vậy hiểu biết Chu gia, như vậy hiểu biết Nguyên hậu. biết Nguyên Hậu là cái lòng dạ hẹp hòi người, càng thêm biết Lao Tam là cái phó không dậy nổi A Đấu. Nha đầu này còn vì gả cho hắn, cũng là bị đủ công khóa A. Thiện Thiện, ngươi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy, từ trước ta nghe Tam Lang quá, ngươi cũng không để ý này đó, chỉ là thích ngốc tại trong viện đọc sách mà thôi. Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Diệp Thiện Ý bình tĩnh nhìn Vũ Văn Tuyệt Kỳ, ánh mắt sáng quắc, thái tử ca ca, từ ta quyết định gả cho ngươi kia khởi, ta liền biết ta trốn không thoát này hoàng cung, tự nhiên muốn nhiều hơn hiểu biết trong hoàng cung sự tình A, đến nỗi Chu gia sự tình, đều là Chu Thế Hào cùng ta, nhà của chúng ta vị kia lão phu nhân, còn có đã chết Chu Thị, ngươi đều là biết đến A, từ trước các nàng chính là hao hết tâm tư tác hợp ta cùng Chu Thế Hào đâu, ta liền nương cơ hội tìm hiểu không ít Chu gia sự tình. Diệp Thiện Ý cười tủm tỉm nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ không nghĩ tới là cái dạng này đáp án, nhưng tâm lý rốt cuộc là không thoải mái. Nay Chu Thế Hào là đáng chết, bất quá giờ phút này Chu Thế Hào đã chết, nếu là bất tử, sớm muộn gì hắn muốn lộng chết Chu Thế Hào. Đúng vậy, ta nhưng thật ra nhớ ra rồi, có một đoạn nhật tử, ngươi thật sự là cùng Chu Thế Hào đi rất gần. Nghe Vũ Văn Tuyệt Kỳ lời này, Diệp Thiển Ý như thế nào đều cảm thấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ có chút nghiến răng nghiến lợi. Làm sao vậy, thái tử ca ca, ngươi ghen tị à? Ta nhớ rõ ngươi quá khứ thời điểm, cũng luôn là cao cao tại thượng, mặc dù chúng ta có hôn ước, ngươi nhìn thấy ta thời điểm, cũng không nhiều nhìn ta liếc mắt một cái a. Diệp Thiền Ý cố ý nói. Diệp Thiền Ý đảo cũng là tình hình thực tế, quá khứ thời điểm, bọn họ liền cái tha quan hệ chính là như thế, Vũ Văn Tuyệt Kỳ không có chú ý quá Diệp Thiền Ý, Diệp Thiền Ý cũng không có chú ý quá Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Lúc ấy ngươi tuổi, ta sao có thể đối một cái nữ hoa có cái gì sao? Vũ Văn Tuyệt Kỳ vội vàng giải thích nói. Kỳ thật lúc ấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ thật đúng là không con mắt xem qua Diệp Thiển Ý, chủ yếu là Diệp Thiển Ý thật sự là quá trong suốt, tuy rằng dài quá một bộ tuyệt sắc tư dung, chính là cả ngày vâng vâng dạ dạ, đi theo mẹ kế cùng muội muội phía sau, một câu cũng không, như vậy nữ tử, nàng như thế nào có thể chú ý đến đâu. Kỳ thật Diệp Thiển Ý từ khi nào bắt đầu hấp dẫn hắn, hắn cũng không nhớ rõ. Ấn tượng sâu nhất chính là A Huyền đã chết thời điểm, nàng đầu tiên là hung hăng náo loạn một hồi, kết quả đệ nhị chính mình đi nhìn nàng thời điểm. Nguyên bản nghĩ còn muốn tao nàng một đốn nhục mạ, kết quả nha đầu này lại trực tiếp nhào vào chính mình trong lòng ngực. Kiêu kiều mềm thân hình, làm hắn đến nay đều khó có thể quên, lúc trước cảm giác, thật là thâm nhập nhân tâm. Kỳ thật lúc trước hắn vốn chính là ôm muốn chiếu cố Diệp Thiển Ý cả đời ý tưởng, hắn đã sớm tính toán hảo, chỉ cần Diệp Thiển Ý không chính mình tìm đường chết, như vậy Diệp Thiển Ý liền vĩnh viễn đều là hắn hoàng hậu. Trừ phi nàng làm ra mưu phản bực này đại nghịch bất đạo sự tình tới, kia cũng sẽ tha nàng một mạng. Rốt cuộc hắn thiếu Diệp Huyền một cái mệnh. Chính là hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nha đầu này thế nhưng đột nhiên đối hắn hảo lên, hơn nữa hai người còn cùng chung kẻ địch, sau lại cảm giác càng là khắc cốt minh tâm. Có Diệp Thiển Ý, hắn mới cảm thấy chính mình sinh mệnh là hoàn chỉnh, nếu không phía trước, tựa như một ngụm giếng cạn, không còn cái vui trên đời. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tưởng có chút xa, khoe miệng ngậm một tia mỉm cười. Thái tử ca ca, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Diệp Thiển Ý đánh gãy Vũ Văn Tuyệt Kỳ ý nghĩ. Ta suy nghĩ một cái nha đầu, lúc trước hận đến thiếu chút nữa giết ta nha đầu. Vũ Văn Tuyệt Kỳ trêu chọc nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tuy rằng đến là vui đùa lời nói, chính là Diệp Thiển Ý nghe trong lòng đau xót, lúc trước, nàng thật là làm quá nhiều hôn chứng sự. Thái tử ca ca, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Diệp Thiển Ý liên tục xin lỗi. Ngươi nha đầu này là làm sao vậy? Hảo hảo cái gì thực xin lỗi à, lúc trước ngươi hận ta, đánh ta, nháo ta, thậm chí muốn giết ta. Ta đều là có thể lý giải, rốt cuộc A Huyền là vì ta mới chết. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhắc tới Diệp Huyền, ngự khí tức khắc ngưng trọng thật nhiều, kỳ thật Diệp Huyền chết, cũng là Vũ Văn Tuyệt Kỳ đời này đều không giải được bế tắc. Thái tử ca ca, chúng ta không này đó hảo sao? Diệp Thiền Ý kỳ thật có chút chôn tránh qua đi, nàng lặp đi lặp lại nhiều lần thương tổn thái tử ca ca, mỗi một lần đều là kia một câu, là ngươi hại chết ca ca ta. Mà mỗi lần, Vũ Văn Tuyệt Kỳ đều là thỏa hiệp tại đây câu nói dưới. Nàng cơ hồ dùng những lời này, một lần lại một lần trợ giúp Nguyên Hậu, Tam Hoàng tử thoát ly nguy hiểm. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ liền một lần lại một lần thỏa hiệp. Diệp Thiền Ý nghĩ vậy chút, liền hận không thể chịu chết chính mình. Nàng phạm phải sai, thật sự là quá nhiều. Hảo, không được, Thiện Thiện, ngươi có thể tha thứ ta, ta thật sự thật cao hứng. Không thái tử ca ca. Diệp Thiền Ý đột nhiên khom lưng ôm Vũ Văn Tuyệt Kỳ, thái tử ca ca, ngươi có thể tha thứ ta sao? Thiện Thiện, ngươi làm sao vậy? Như thế nào khởi mê sảng tới a? Ngươi làm cái gì, liền yêu cầu ta tha thứ ngươi, từ đầu đến cuối, ngươi đối ta làm hết thảy, ta đều xem ở trong mắt, vẫn luôn là ta ở xin lỗi ngươi, nếu tha thứ, cũng nên là ngươi tha thứ ta mới đúng. Diệp Thiển Ý trong mắt chậm rãi lăn xuống nước mắt tới. nàng kỳ thật sai thật sự rất thái quá, chỉ là nàng cũng vô pháp nói ra ngoài miệng, về sau chỉ có thể gấp bội đối thái tử ca ca hảo. Thái tử ca ca, chỉ cần ngươi có thể làm được đối ta hứa hẹn, cả đời này, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Diệp Thiền ý trịnh trọng nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nghe cảm thấy thập phần buồn cười, hắn đương nhiên biết Diệp Thiền ý hứa hẹn là cái gì. Nguyên lai bảo bối của hắn Thiền Thiền, là cái bình giấm chua A. Vũ Văn Tuyệt Kỳ nhịn không được lắc đầu, thật lớn giấm mùi vị A, bất quá ta thích ngươi như vậy để ý ta, dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước uống. Thái tử ca ca, không cái này, trước mắt đi, lựa ra sự tình, ngươi rốt cuộc là như thế nào tưởng. Diệp Thiền ý trong lòng Mỹ tư tư, chính là như cũ không quên lựa ra sự tình, chuyện này thật là sự tình quan trọng đại, đương nhiên, nàng cũng không dám làm quyết định, Vũ Văn Tuyệt Kỳ tôn trọng nàng. Nàng tự nhiên cũng là tôn trọng Vũ Văn Tuyệt Kỳ, cho nên nàng rốt cuộc cũng sẽ không can thiệp Vũ Văn Tuyệt Kỳ ý tưởng, chỉ có thể đưa ra chính mình kiến nghị thôi. Thiền Thiền, ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào đâu? Vũ Văn Tuyệt Kỳ hỏi. Thái tử ca ca, ngươi đừng hỏi ta, kỳ thật ngươi nên biết ý nghĩ của ta. Diệp Thiền ý cười cười nói. Vũ Văn Tuyệt Kỳ xem Diệp Thiền ý cái dạng này, tự nhiên cũng minh bạch Diệp Thiền ý ý tưởng, chỉ sợ Diệp Thiền ý trong lòng, là nguyện ý tiếp thu lữ gia quy phục đi. Rốt cuộc lựa ra quy phục mang đến ích lợi thật là rất lớn, hơn nữa cũng thập phần mê người. Chương 365. Xem bộ dáng này, Vũ Văn Tuyệt Kỳ cũng đoán được Diệp Thiển Ý tâm tư. Hắn thực lý giải, Diệp Thiển Ý đều là vì hắn hảo, hắn đều minh bạch. Thiền Thiền, cho ta điểm thời gian, làm ta suy xét một chút. Vũ Văn Tuyệt Kỳ chậm rãi nói. Diệp Thiển Ý cũng không miễn cưỡng Vũ Văn Tuyệt Kỳ, nàng cũng trước nay không nghĩ tới ảnh hưởng Vũ Văn Tuyệt Kỳ quyết định. Thái tử ca ca. Không này đó, ta có đau đầu, miệng vết thương cũng đau. Vũ Văn Tuyệt Kỳ có bắt đầu trang mảnh mai, cái này làm cho Diệp Thiển Ý thập phần bất đắc dĩ. Mà Lam Vũ bên kia, ngăn đón Đông Lai cùng Đông Phúc, hảo một hồi cửa trách hai người cơ hồ không dám ngẩng đầu. Bọn họ hai cái gục xuống đầu, thật giống như phạm vào cái gì đại sai giống nhau, tùy ý Lam Vũ chỉ trích, Lam Vũ đảo cũng thông khoái. Kỳ thật lúc này, nhất không bình tĩnh hẳn là Bùi Thủ Nghĩa nơi đó. Tiết Dễ tuy rằng không đi theo tới, nhưng là lại phái người một đường hộ tống đoàn người tới, đương nhiên, còn có một cái lớn nhất nguyên nhân, chính là tới cấp Bùi Thủ Nghĩa báo cáo một chút gần nhất Bùi gia tình huống. Rốt cuộc Bùi Thủ Nghĩa không ở thời điểm, Bùi gia thật sự đã xảy ra quá nhiều sự tình, mọi người đều không dám hướng tiền tuyên báo, chính là sợ phân tâm, nhưng hôm nay người đều tới, khẳng định cũng là muốn, ngựa khí như thế, không bằng trước tiên, cũng làm Bùi Thủ Nghĩa có cái chuẩn bị a. Này Bùi Thủ Nghĩa là Tiết Dễ sư phụ, giúp quá Tiết Dễ rất nhiều. Tiết Dễ tự nhiên là hướng về Bùi Thủ Nghĩa, cho nên mới sẽ làm người trước tiên tới thông chi một chút. Tới người tự nhiên cũng là ngực bụng, vừa rồi tan lúc sau, liền tìm cơ hội đến Bùi Thủ Nghĩa doanh trướng, đem Bùi gia gần nhất phát sinh sự tình tất cả đều một lần. Nay Bùi Thủ Nghĩa nghe đều sợ ngây người, cả người thật lâu sững sờ ở đường trường, một câu đều không ra. Chính là đánh chết hắn, hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy a. Này thật là quá thái quá. Như thế nào sẽ biến thành như vậy đâu? Bùi Thủ Nghĩa nhìn người tới, luôn mãi hỏi, ngươi chính là thật sự. Trong nhà thật sự ra nhiều như vậy sự tình. Ngươi nọ là Tiết Dễ người, tự nhiên nghe theo Tiết Dễ chỉ huy, Tiết Dễ dặn dò chính là đúng sự thật báo cáo, không được giả dối. Vì thế hắn thật mạnh gật đầu, đúng vậy, đánh người, tuyệt không nửa câu hương ngôn. Hiện giờ Bùi gia là đại tiểu thư cùng Tiết thống lĩnh chủ trì, phu nhân, tam gia, nhị tiểu thư đều bị cấm túc. Bùi Thủ Nghĩa chỉ cảm thấy sọ não đau, trên trán thỉnh thịch thẳng nhảy. Này quả thực quá thái quá, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy đâu, này một đám, cũng thật sự là quá không bất lo, quả thực chính là tìm đường chết ta, không đem Bùi gia cấp tìm đường chết không tính xong a. Thật sự không ra cái gì đại sự như sao? Bùi Thủ Nghĩa luôn mãi hỏi. Ân, may mắn mỗi lần đều phát hiện kịp thời, tất cả đều kịp thời ngăn trở, không ra đại sự nhi, chính là Tiết thống lĩnh dặn dò quá, đại nhân nếu đã biết, nên trước thời gian tưởng cái chương trình ra tới, như thế nào ứng đối, rốt cuộc phu nhân, tam gia. Nhị tiểu thư, nhằm vào chính là Diệp tỷ còn có Trần Thế Tử. Bùi Thủ Nghĩa đương nhiên biết chuyện này đến lấy ra một cái cụ thể giải quyết phương án tới, nếu là không cho Thái tử điện hạ, không cho Trần Thế Tử, không cho tương lai Thái tử phi một công đạo, chỉ sợ Bùi gia liền xong rồi. Hắn bản thân chính là lập công chỗ tội, hắn mang theo hai cái nhi tử, ở trên chiến trường liều mạng chém giết, nghĩ có thể lấy công để quá, Thái tử điện hạ cũng sẽ không truy cứu hắn sơ suất chi tội. Tuy rằng sương mù lâm sự tình, là lữ gia đầu sỏ gây tội, nhưng rốt cuộc dẫn sói vào nhà chính là hắn. Nếu không phải hắn tạo người tính kế, gì đến nỗi liên lụy Thái tử điện hạ đến tận đây, thiếu chút nữa liền toàn quân bị diệt, này vốn dĩ chính là cực đại tội lỗi. Nghĩ, này đó quân công, cũng cuối cùng là có thể ngăn cản một vài đi. Bùi Thủ Nghĩa chính mình cũng là có cảm giác. Kỳ thật vừa mới bắt đầu, Thái tử Điện Hạ tuy rằng không có gì, nhưng là đối Bùi Thủ Nghĩa trước sau là không giả sát thái, thẳng đến sau lại, Bùi Thủ Nghĩa mang theo hai cái nhi tử đi theo Thái tử Điện Hạ tác chiến, kia chính là lấy ra tánh mạng tới giao tranh A, lúc này mới làm Thái tử Điện Hạ sửa lại thái độ, đối hắn rốt cuộc cũng vẻ mặt ôn hòa đi lên. Này nam nhân chính là như thế, chỉ cần ở bên nhau tắm máu chém giết quá, là có thể quên mất hết thể hiểu lầm. Bùi Thủ Nghĩa còn cảm thấy cao hứng đâu, chỉ sợ này hiểu lầm là giải khai, nghĩ đến Thái tử Điện Hạ sẽ không quá mức với khó xử Bùi gia. Nhưng này mấy cái hôn trướng đồ vật, thế nhưng ở nhà làm bừa làm bậy. Này mông còn không có lau khâu đâu, kết quả hiện tại lại kéo một quần, nhưng như thế nào xong việc a? Bùi Thủ Nghĩa giờ phút này liền chết tâm đều có, hắn là thật muốn một đầu chạm vào chết tính. Nhưng thực rõ ràng là không được. Hắn biết chính mình nếu là đã chết, kia Bùi gia cũng liền thật sự xong rồi. Ngươi đi, đem lão đại cùng lão nhị cấp bản quan tìm tới. Bùi Thủ Nghĩa phân phó nói. Đúng vậy. Không bao lâu, Bùi đại gia cùng Bùi nhị gia liền cùng đi tới Bùi Thủ Nghĩa doanh trướng trịnh. Hai người cũng là tác chiến lâu ngày, Bùi đại gia đảo còn hảo, hắn vốn chính là võ tướng, nhưng Bùi nhị gia tuy rằng cũng võ công không yếu, rốt cuộc, hắn là tính toán đi khoa cử, cho nên ở võ nghệ thượng không bằng Bùi đại gia dụng tâm. Mấy ngày nay, đối hắn tới, tuy rằng là mài giũa, nhưng rốt cuộc cũng là đem hắn cấp mệt muốn chết rồi, hơn nữa mấy ngày trước đây còn bị thương, tuy rằng không nặng, nhưng rốt cuộc sắc mặt cũng không quá đẹp. Nguyên bản đã nhiều ngày ngừng chiến, đang ở chuẩn bị trao đổi nghị hòa chi tiết, Bùi nhị gia cũng được phép nghỉ ngơi. Hôm nay hắn nhìn một chút thư, liền tính toán ngủ một lát, còn đi vào giấc ngủ, đã bị tìm tới nơi này tới, này sắc mặt khó tránh khỏi là có chút khó coi. Phụ thân, làm sao vậy? Chuyện gì tìm chúng ta tới cứ như vậy cấp? Bùi đại gia hỏi. Bùi Thủ Nghĩa thở ngắn than dài đem Chư Thành bên kia phát sinh sự tình, đều đúng sự thật một lần. Lúc ấy Bùi đại gia liền nóng nảy. Nay Bùi đại gia là cái võ tướng, tùy Bùi Thủ Nghĩa tính tình, cương trực công chính, nhưng là lại là cái tính nôn nóng. Lời nói làm việc thập phần trực tiếp, bất quá đầu óc.